Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 61 tới chương 90. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phong như một lưỡi dao sắc lẹm, đâm xuyên qua trái tim của mỗi người. Nhìn thi thể trên mặt đất, vài người không kìm được nôn ngoẹ. Nhưng dù vậy, không một ai dám lên tiếng phản kháng. Hoặc là phục tùng, hoặc là chết. Không cần giải thích thừa thải, Trần Phong đã dùng thực tế để chứng minh cái giá phải trả cho việc phá vỡ quy tắc. Trần Phong sẽ không nuôi một lũ phế vật. Những kẻ này muốn sống sót dưới sự che chở của hắn thì phải thể hiện chút thành ý, tận thế rất tàn khốc, những người này đã thua ngay từ vạch xuất phát, với trạng thái này của họ, nếu bị ném ra đường thì kết cục chỉ có thể là trở thành thức ăn cho quái vật. Vì vậy, họ phải học cách để trở thành một chiến binh thực thụ. Từ xưa đến nay, kẻ thống trị muốn lên ngôi đều cần xương trắng để lót đường. Đinh Lương ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, một bộ dạng chết không nhắm mắt. Trước tận thế, cả là hiệu trưởng uy phong lẫm liệt, có thể nói là hoàn toàn nắm giữ mạch sống của cả ngôi trường. Ở thời đại đó, cả là một nhân vật thành đạt đúng nghĩa, dựa vào tài nguyên và năng lực trong tay, chẳng cần dùng đến vũ lực, cũng có hàng tá nữ sinh viên chủ động trèo lên giường của gã, mưu cầu các mối quan hệ và lợi ích. Mà bây giờ, nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu từng hưởng hết phúc lộc thế gian này, cứ thế nằm trên mặt đất, bị người ta dễ dàng đâm xuyên lồng ngực, chết một cách đột ngột như vậy. Đây chính là tận thế. Khi không có sức mạnh, sinh mệnh cũng mong manh như một chiếc bánh ngọt. Chỉ cần một cú va chạm nhẹ là đi đời nhà ma, thậm chí còn không có cơ hội phản kháng. Ngươi là ngôi sao lấp lánh, một buổi hòa nhạc có hàng vạn người theo dõi, fan nữ khóc lóc đòi hiến thân ư, tốt thôi, ngươi có phải chức nghiệp giả không? Không phải à, không phải thì nói nhảm làm gì, cút ra ngoài canh gác đi, không canh gác cẩn thận thì đến mẫu bánh mì mốc cũng không có mà ăn đâu. Ngươi là ông trùm bất động sản, một năm thu nhập mười mấy tỷ, muốn ta bảo vệ ngươi, hứa sẽ cho ta rất nhiều tiền à tiền. Trên thế giới này, tiền chỉ là một đống giấy lộn, chỉ cần nắm đấm đủ cứng, muốn gì cũng có. Điên cuồng. Thế giới này, dưới sự tô điểm của máu tươi, đã trở nên có phần điên loạn. Một vài chức nghiệp giả sau khi có được năng lực thì tự cho mình là kẻ bề trên, trở nên bạo ngược điên cuồng, cướp bóc, đốt giết, không việc ác nào không làm. Trong khi đó, một số người phản đối, như những thế lực kiểu thẩm phán giả lại trỗi dậy. Họ căm ghét mọi thứ hắc ám, mục tiêu cả đời là tái thiết lại những đống tro tàn. Sự phân hóa hai cực này sẽ còn sinh ra rất nhiều biến cố. Côn trùng, quái vật, ma đầu, ác ôn, thẩm phán, người thanh cao, mỗi người, mỗi sinh vật đều có phe phái của riêng mình, hoặc tà ác, hoặc lương thiện, hoặc trung lập. So với những kẻ điên thuần túy và những thẩm phán giả chất phác, Trần Phong kiên trì với niềm tin của riêng mình. Trật tự tà ác. Một đao chém ra đường sinh tử. Cách xử lý sự việc của Trần Phong rất đơn giản, những kẻ nào uy hiếp kế hoạch và tính mạng của hắn, tất cả đều là địch nhân. Đối với loại người này, không cần phải nhân từ nương tay. Tiếp theo, hắn muốn thành lập thế lực. Mặc dù đã gia nhập quân đội, Phùng Chí Dũng cũng đã hứa sẽ cho hắn một quân tịch, nhưng Trần Phong lại thiếu một lực lượng và những người thân tín thuộc về riêng mình. Hầm trú ẩn này chỉ là khởi đầu, Trần Phong dự định bắt đầu từ đây, thu nạp những người sống sót gần đó, sau đó thành lập một lực lượng vũ trang hoàn toàn thuộc về mình. Đối mặt với hàng ngàn vạn quái vật, cho dù là cường giả cấp sử thi, cũng sẽ có lúc kiệt sức. Thế lực giống như cuốn rốn. Còn con người giống như một đứa trẻ. Một thế lực ưu tú sẽ không ngừng cung cấp dinh dưỡng cho người của mình, đồng thời, một thế lực ổn định và phồn vinh sẽ càng dễ dàng thu nạp được cường giả trung thành. Ngụy Tốn chính là người đại diện của hắn. Kẻ cầm quyền không bao giờ tự mình ra tay. Chính sự thần bí mới khiến người khác kính sợ, giống như thần linh vậy. Tín đồ bình thường chỉ có thể bày tỏ lòng thành qua các tư tế, chứ không bao giờ được tiếp xúc với vị thần thực sự. Sự thần bí đại diện cho sức mạnh. Đó là lý do họ sùng bái một cách thành kính, tin rằng vị thần của mình có quyền năng thông thiên. Ngụy Tốn đúng là một con chó điên. Vừa rồi, con chó điên này không nói một lời đã ngược sát hai người, hành động đó đã trấn áp tất cả những người có mặt. Đối với họ mà nói, Ngụy Tốn là kẻ mạnh. Thế mà ở bên cạnh, Trần Phong chỉ cần vài câu nói hời hợt là có thể khiến Ngụy Tốn răm rắp nghe theo. Giờ phút này, cái bóng của Trần Phong đã bao trùm lên tâm trí của tất cả mọi người. So với mặt trời chói chang ba ngày, người ta càng sợ hãi màn đêm đen kịt hơn. Trần Phong chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến đám người cảm thấy một luồng áp lực nặng nề. Một vài kẻ nhát gan thậm chí còn không có dũng khí nhìn thẳng vào hắn. Những người đàn ông đủ tiêu chuẩn tìm lương thực, bước ra đây. Tìm một vài vũ khí thích hợp để chiến đấu, gậy bóng chày, ghế, dao phay, tất cả đều có thể dùng làm công cụ phòng thân. Toàn bộ thức ăn sẽ được quản lý tập trung, phân phát theo đầu người. Không được cất giấu riêng, không được lấy thêm. Kẻ vi phạm, giết. Trần Phong liên tiếp hạ vài mệnh lệnh. Ngụy Tốn đứng bên cạnh hưởng ứng lời kêu gọi. Bởi vì biến cố vừa xảy ra, đám người không dám phản kháng. Rất nhanh, 47 người đàn ông đủ tiêu chuẩn tìm lương thực đã đứng thành một hàng. Không chỉ vậy, một số người bị lệ khí của Trần Phong bức ép, đã phải lần lượt giao nộp đồ ăn giấu trên người ra. Lòng ích kỷ. Những người này đã giấu đi phần thức ăn không ăn hết. Lúc này, lương thực góp gió thành bão, thậm chí còn chất thành một đống nhỏ. Trần Phong không để tâm đến cảnh này, dù đây là một tính xấu, nhưng cũng là một loại bản năng. Hắn quay đầu, nhìn về phía đám chiến sĩ trước mắt. Tuổi tác không đồng đều, nhưng phần lớn là sinh viên trạc 20 tuổi. Lúc này, sắc mặt những người này trắng bệch, hai chân run rẩy, trông như sắp bị đưa lên pháp trường. Ta không quan tâm trước đây các ngươi là ai, thân phận là gì. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là người bảo vệ cho doanh địa này. Các ngươi cần phải giống như Ngụy Tốn, ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Có làm mới có ăn. Các ngươi có lẽ sẽ sợ hãi lũ quái vật bên ngoài, nên ai không muốn ra ngoài có thể nói với ta một tiếng, ta sẽ sớm giúp ngươi kết thúc loại thống khổ này. Trần Phong không cho đám người này cơ hội phản đối, họ cũng thừa hiểu, cái gọi là kết thúc trong miệng đối phương có nghĩa là gì. Kết cục đã định. Dù sợ hãi, nhưng họ cũng chỉ có thể cắn răng bước ra ngoài, đối mặt với những con quái vật đang nghe nanh múa vuốt kia. Phất tay, Trần Phong giải tán đám người, rồi gọi Ngụy Tốn đến bên cạnh. Ngụy Tốn có vẻ muốn nói lại thôi. Trần Phong liếc nhìn hắn, nói, có gì muốn nói, cứ nói đi. Ngài còn muốn tôi đi tìm thức ăn sao? Không, ý tôi là, chúng ta còn phải giúp đỡ đám phế vật này sao? Ngụy Tốn có chút không hiểu. Hắn vì muốn thoát khỏi những người này nên mới ra tay độc ác giết bạn mình, mà bây giờ, Trần Phong lại bảo hắn tiếp tục giúp đỡ nơi này, điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Trần Phong nhíu mày, sức một người thì có hạn, xung quanh có quá nhiều nguy hiểm, nên ta muốn hợp nhất tất cả những người sống sót gần đây. Chỉ có như vậy, khi đối mặt với tai nạn này, mới có chút phần thắng. Những người này do ngươi chỉ huy. Ta có quen biết với cấp cao trong quân đội, nếu ngươi làm tốt, qua một thời gian nữa ta sẽ tranh thủ cho ngươi một chức vị. Dụ dỗ bằng lợi ích. Nghe những lời này, hai mắt Ngụy Tốn sáng lên. Hắn không ngờ đối phương lại có bối cảnh như vậy, điều này càng khiến hắn tin chắc rằng Trần Phong không phải là người bình thường. Còn một chuyện nữa, Trần Phong như nhớ ra điều gì đó. Ngụy Tốn vẻ mặt nghiêm túc, lặng lặng chờ đợi. Ta đã hứa với ngươi, ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi, nhưng điều đó cần ngươi phải trả giá một vài thứ, đó là sự phục tùng và chấp nhận vô điều kiện. Ta hy vọng, đây là lần cuối cùng ngươi chất vấn quyết định của ta. Trần Phong chậm rãi quay đầu lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cùng lúc đó, một luồng sát khí kinh người từ trên người hắn tỏa ra. Tôi hiểu, Ngụy Tốn cố gắng mở miệng nói, nhưng bị luồng hàn khí lạnh lẽo của Trần Phong áp chế, lưỡi như thắt lại, nói năng có chút không rõ ràng. Uy hiếp. Trần Phong phải xây dựng cho Ngụy Tốn một nhận thức rằng, hắn chính là mệnh lệnh, còn những người khác, bao gồm cả Ngụy Tốn, chỉ cần phục tùng là được. Ngụy Tốn cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thực lực của Trần Phong hắn đã được lĩnh giáo qua, đối phương giống như một con mãnh thú khoác da người, còn bản thân hắn ở trước mặt đối phương, căn bản không có sức chống cự. Trái tim hắn đập loạn xạ, thầm thề sau này sẽ không nhiều lời như vậy nữa. Ngươi ở đây lâu như vậy, chắc chắn biết một vài tình hình xung quanh. Nói cho ta biết, gần đây có nơi nào bị quái vật chiếm đóng, hoặc là, có vị trí nào người sống sót đang ẩn náu không? Trần Phong thu lại sát khí, mở miệng nói. Nhân lúc triều côn trùng chưa bùng phát, hắn định dùng thời gian nhanh nhất để chỉnh đốn lại nơi này. Quyết định không thể nghi ngờ, bất cứ kẻ nào có ý đồ ngăn cản việc hợp nhất, đều sẽ phải đối mặt với sự nghiền ép khủng khiếp nhất. Quái vật. Người sống sót. Ngụy Tốn lẩm bẩm, không hiểu Trần Phong hỏi những chuyện này để làm gì. Nhưng hắn cũng đã có kinh nghiệm, biết rằng mình chỉ cần trả lời là được, còn hỏi lại và phản bác, hiển nhiên đã trở thành một điều cấm kỵ. Ngụy Tốn suy nghĩ một lúc rồi lập tức mở miệng, đi về phía nam hai dặm có một trạm mậu dịch, bên trong tích trữ không ít đồ ăn. Trước đây chúng tôi đã đến đó dò xét, muốn chuẩn bị thêm một ít lương thực, nhưng mà ở đó có một bãi tha ma, nhưng lại không có bia mộ. Ban đầu chúng tôi cũng không để ý, nhưng ngay khi tìm kiếm được một nửa, một vài con quái vật có hình thù kinh khủng từ trong mộ địa bò ra. Chúng toàn thân đỏ như máu, mọc ra những chiếc móng tay sắc bén, trông giống như những con chó hoang bị lột da. Để chuyển lương thực, chúng tôi đã đi 13 người, đến cuối cùng, chỉ có tôi và Viên Văn sống sót chạy về từ đó về sau, không ai dám đi cùng chúng tôi ra ngoài nữa, đồng thời, chúng tôi cũng không còn dám đến gần trạm mậu dịch. Ngụy Tốn cúi đầu trầm giọng nói, dù đã qua một thời gian, nhưng chuyện này vẫn khiến hắn có chút sợ hãi. Mộ địa, chó hoang, móng vuốt sắc bén. Là thực thi quỷ sao? Trần Phong nhanh chóng hình dung ra dáng vẻ của con quái vật này trong đầu. Thực thi quỷ là một loại sinh vật ăn xác thối, hình dáng như loài linh cẩu, mọc ra móng vuốt nhọn, và cất lên thứ tiếng nói dồn dập tựa như tiếng khóc. vì thường xuyên kiếm ăn trong các ngôi mộ, trên người chúng phần lớn được bao phủ bởi một loại nấm mọc trong mộ. Chúng sẽ cướp bóc các ngôi mộ, lấy thi thể người chết hoặc trẻ nhỏ làm thức ăn. Khi không có thức ăn, chúng sẽ tự chôn mình trong các nấm mồ để nghỉ ngơi. Thực thi quỷ tàn nhẫn và gian trá, đây là một bầy sinh vật không biết no là gì. Trong trường hợp thức ăn dồi dào, chúng sẽ ăn cho đến khi bụng sắp vỡ tung mới dừng lại. Giống như con người xây dựng nhà cửa, thực thi quỷ sẽ cải tạo đất đai xung quanh, xây dựng thành môi trường sống thích hợp cho mình. Mộ huyệt càng lớn, chứng tỏ thực thi quỷ bên trong càng mạnh mẽ. Chúng sẽ chôn thức ăn không ăn hết cùng với mình trong các nấm mồ. Một loại sinh vật có tốc độ nhanh nhẹn, nhưng sức phòng ngự lại không mấy nổi bật. Muốn mở rộng nhân lực, thức ăn là vật tư không thể thiếu. Mà việc dọn sạch trạm mậu dịch đó hoàn toàn có thể giải quyết được nguy cơ lương thực trước mắt. Đánh dấu trọng điểm. Còn gì nữa không? Trần Phong nghe có vẻ hứng thú, tiếp tục hỏi. Phía bắc là một vườn cây, bên trong có một bầy ong mật, mỗi con to bằng nắm đấm, mọc ra đôi mắt đỏ rực. Trên phần bụng của chúng có một cây kim tiêm khổng lồ. Tôi chỉ dám nhìn từ xa, chứ không dám đến gần. Sắc mặt Ngụy Tốn có chút trắng bệch, như thể nhớ lại chuyện gì đó đáng sợ. Hắn thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, tôi đã nhìn thấy những con ong đó dùng cơ thể người để xây tổ, giống như tổ ong vậy, trên người chi chít những lỗ thủng. Tôi đếm sơ qua, những thi thể có thể nhìn thấy, có đến mười mấy bộ khác máu ong. Đây là một loại sinh vật hiếm có. Không giống như những con ong mật bình thường thu thập phấn hoa để ủ mật, loại sinh vật này lại hút huyết tương của con người để ủ huyết mật. Đây là một vật đại bổ, không chỉ có thể tăng tốc độ hồi phục vết thương, nếu dùng lâu dài, thậm chí còn có thể gia tăng thể năng, tiêu trừ các bệnh cũ trên người. Trên chợ đen, một khắc huyết mật có thể đổi lấy một thiếu nữ xinh đẹp. Có thể thấy, loại mật ong này quý giá đến mức nào. Chính vì quá quý giá, một số thế lực mất hết nhân tính thậm chí còn nuôi nhốt loại sinh vật này để buôn bán. Huyết mật được ủ bằng máu của trẻ nhỏ có công hiệu lớn nhất. Trần Phong đã từng phá hủy một hang ổ như vậy. Đó là một trong số ít những hình ảnh khắc sâu trong ký ức của hắn. Trong một căn biệt thự, bày hơn 100 thi thể trẻ nhỏ, xếp ngay ngắn chỉnh tề. Miệng của những thi thể này bị người ta xé rách, tay chân vặn vẹo. Thỉnh thoảng có vài con khát máu ong từ trong miệng chúng chui ra chui vào. Đôi khi, thứ đáng sợ nhất lại là con người. Ít nhất, dù là côn trùng hay những quái vật khác, cũng sẽ không dùng phương pháp độc ác như vậy để đối xử với đồng loại. Sau đó, Ngụy Tốn lại nói đứt quãng về một vài loại quái vật khác. Chỉ là so với thực thi quỷ và khát máu ong, chúng đều không tạo thành quy mô lớn. Trần Phong cẩn thận ghi lại, rồi nói, đó là cứ điểm của quái vật, vậy gần đây có thế lực người sống sót nào không? Gần đây có một nơi. Đi dọc theo trạm xe buýt ba trạm, ở đó có một nhà máy, tập trung hơn 600 người, đa số là công nhân nhà máy. Kẻ cầm đầu bên trong là một lão đại xã hội đen nổi tiếng ở thành phố Di, tên thật là Vương Dũng, nhưng mọi người thường gọi hắn là Tài Thần. Trong 10 sòng bạc ngầm ở nội thành, thì tám cái là của hắn mở hơn 600 người. Trần Phong nhíu mày, không ngờ ở đó lại có nhiều người sống sót như vậy. Vương Dũng có chút thủ đoạn, đã liên hợp với thuộc hạ để khống chế nhà máy. Cơ thể của hắn cũng đã xảy ra biến đổi, có thể điều khiển côn trùng chiến đấu. Ngoài ra, trong nhà máy còn có ba người khác cũng có những năng lực kỳ quái. Ngụy Tốn tiếp tục nói, nhưng khi nhắc đến Vương Dũng, trên mặt hắn lộ ra một vẻ không tự nhiên. Trần Phong hơi nghi ngờ. Nhà máy và hầm trú ẩn cách nhau không gần, làm sao hắn biết được những tình hình này? Trần Phong nhìn Ngụy Tốn, ánh mắt có chút tò mò. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Trần Phong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Ngụy Tốn. Hắn run giọng nói, 7 ngày trước, người của Vương Dũng tìm đến chúng tôi, hứa hẹn chỉ cần gia nhập bọn họ là có thể cùng hưởng tài nguyên. Nhưng Viên Văn lo lắng làm vậy sẽ bất lợi cho những người trong hầm trú ẩn nên không đồng ý, bọn họ không từ bỏ, lại tìm riêng tôi. Sau đó Trần Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn hắn. Sau đó ngươi liền động lòng. Viên Văn chính là vật cản của ngươi, giết hắn rồi thì đầu quân cho Vương Dũng sẽ không còn trở ngại gì nữa. Tôi chỉ là không muốn gánh vác một gánh nặng lớn như vậy. Nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với ngài bị nói trúng tim đen, Ngụy Tốn nói năng run rẩy. Nỗi sợ hãi như dây leo, bò dọc từ hai chân hắn lên trên. Trần Phong hỉ nộ vô thường, hắn thật sự sợ đối phương nổi giận, một chưởng đập chết mình. Được rồi, chuyện quá khứ cho qua đi. Điều ta coi trọng là biểu hiện sau này của ngươi. Trần Phong chậm rãi mở miệng, không hề bận tâm đến hành vi trước đây của Ngụy Tốn. Đương nhiên, đối với Ngụy Tốn, Trần Phong chưa bao giờ tin tưởng, hắn chỉ tin vào nắm đấm của mình. Ngụy Tốn như trút được gánh nặng, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Không có gì phải suy nghĩ, Trần Phong hiện tại cần lương thực, nên hắn đặt mục tiêu hàng đầu lên địa bàn của thực thi quỷ. Tổ chức người, chúng ta đi đến trạm mậu dịch. Ngụy Tốn dù đã đoán được mục đích của Trần Phong, nhưng khi nghe đối phương nói muốn tấn công lãnh địa của lũ quái vật ngay bây giờ, hắn không khỏi có chút e ngại. Từ chối ư? Ngụy Tốn không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết rõ, người đàn ông trước mắt này không thích bị chất vấn. Thực thi quỷ tuy đáng sợ, nhưng người đàn ông này cũng có sức mạnh kinh khủng không kém. Nghĩ vậy, Ngụy Tốn cũng có thêm chút tự tin, vội vàng đi cổ vũ mọi người tham gia chiến đấu. Ổn định lòng người. Trần Phong cần nguồn thức ăn dồi dào để trấn an đám người. Còn về địa bàn của Vương Dũng, hơn 600 người, đó là một chiếc bánh rất lớn. Nếu nuốt trọn nó, số người trong hầm trú ẩn sẽ tăng mạnh gấp 6 lần. Số lượng này đủ để so sánh với hai doanh đội. Đương nhiên, một khi bắt đầu xâm lược, hắn phải chuẩn bị thật kỹ càng. Đây là một lần khiêu chiến, bởi vì hắn cần phải đối mặt với 4 chức nghiệp giả cùng một lúc. Lệnh động viên được ban ra. Rất nhanh, một đám người sống sót đủ tuổi đã đứng thành hàng. Sau một thời gian tìm kiếm, một số người đã có vũ khí trong tay, nhưng phần lớn đều là những vật dụng có sức sát thương yếu kém như cây lau nhà, gạch, băng ghế. Khi biết lần này phải đối mặt với đối thủ như thế nào, một vài người bắt đầu sợ hãi, khóc lóc kêu gào đòi ở lại trong phòng. Thảm kịch trước đây vẫn còn rõ mồn một trước mắt, 11 người chết thảm, cuối cùng ngay cả thi thể cũng không tìm lại được. Đối với họ, thực thi quỷ đã trở thành một điều cấm kỵ. Hậu quả là 3 người bị đánh gãy cả hai chân. Đám người ồn ào đã bị trấn áp. Hình ảnh của Trần Phong trước đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu họ. Phản kháng mệnh lệnh sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, bị gãy hai chân là một việc vô cùng đau khổ. Muốn phục hồi, những người này phải tìm được trị liệu sư, nhưng cơ hội này cực kỳ nhỏ nhoi. Bởi vì không có đủ năng lực chiến đấu, nếu không có người chuyên nghiệp bảo vệ, các trị liệu sư thức tỉnh ở nơi hoang dã đa số đều trở thành thức ăn cho quái vật. Gãy chân, có nghĩa là nửa đời sau đã kết thúc. Những người còn lại run rẩy lo sợ, dù sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cũng không dám la hét ầm ĩ như trước nữa. Chạy trốn trên chiến trường là điều tối kỵ. Khi đối mặt với kẻ thù, một khi quay lưng, cũng đồng nghĩa với việc trận chiến đã kết thúc. Răng đe. Một chút vũ lực dù không thể khiến đám người này dũng cảm không sợ hãi, nhưng lại khiến họ học được cách tuân theo mệnh lệnh. Két cánh cửa lớn của hầm trú ẩn mở ra. Lần này những người này vô cùng ngoan ngoãn, dù phải cắn răng chịu đựng, cũng vẫn lê bước đi ra ngoài. Trần Phong không hề trách mắng họ. Thích ứng với hoàn cảnh cần có thời gian. Rất nhanh, một đoàn người đã lên đường. Lúc rời đi, Trần Phong ra một thủ thế, một khe nứt mở ra, trong lối đi nhỏ của hầm trú ẩn, một thân hình cồng kềnh xuất hiện bên trong. Mất đi tất cả nam giới, có nghĩa là hầm trú ẩn không còn bất kỳ lực phòng ngự nào. Với tư cách là chủ nhân nơi này, Trần Phong có nghĩa vụ bảo vệ tài sản của mình. Liệt ma được đặt ở lối vào hầm trú ẩn. Vì nơi đây chật hẹp, lại tương đối u ám, nên nhìn từ bên ngoài, trông như một bé gái nhỏ đang nằm úp sấp trên mặt đất, khuôn mặt thỉnh thoảng lại nở một nụ cười ngọt ngào. Bạch Ngân Liệt Ma. Ngoài một vài sinh vật cường đại, quái vật bình thường căn bản không thể gây ra thương tổn gì cho Liệt Ma. Phòng ngự mắt. Làn da bùng lầy, gần như miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý, đây là một đặc tính vô cùng mạnh mẽ. Nhà máy. Một thân hình vạm vỡ đang thở hổn hển trên một cơ thể trắng nõn. Gã đàn ông lưng hùng vai gấu, mặt đỏ bừng, còn người phụ nữ dưới thân thì mặt trắng như giấy, đôi mắt toát ra vẻ chết lặng, như một khúc gỗ vô hồn, không có bất kỳ ý thức nào. Xung quanh toàn là người. Nhưng gã đàn ông không hề bận tâm, chiếm đoạt, chinh phục, cảm giác thi bạo trước mặt mọi người này mang lại cho gã một khoái cảm khác lạ. Một lúc sau, gã đàn ông từ trên người phụ nữ bò dậy, tiện tay vơ lấy một bộ quần áo mặc vào, còn người phụ nữ bên cạnh thì hoàn toàn mặc kệ. Vương Dũng. Hắn là một lão đại xã hội đen nổi tiếng ở thành phố Di, người ta đặt cho biệt danh tài thần. Ở thành phố Di, hắn là nhân vật có máu mặt cả trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo, thủ đoạn thông thiên, dù đã làm nhiều chuyện xấu xa, nhưng dưới sự bao bọc của đồng tiền, hắn vẫn nhẫn nhơ cho đến nay. Tận thế ập đến, hắn có được năng lực điều khiển côn trùng. Dựa vào mấy con hung trùng, hắn chiếm cứ nhà máy này. Đồng thời, sau một thời gian gây dựng, hắn còn chiêu mộ được 3 chức nghiệp giả. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu mở rộng thế lực, tìm kiếm những người sống sót gần đó. Trong vòng chưa đầy 20 ngày, số người từ hơn 300 đã tăng lên hơn 600. Giả tâm nảy nở. Trước tận thế, có lực lượng quốc gia đè trên đầu, Vương Dũng dù có bối cảnh hùng hậu đến đâu cũng chỉ có thể cụp đuôi làm người. Còn bây giờ, pháp luật sụp đổ, quái vật hoành hành, điều này khiến mặt tối trong lòng hắn hoàn toàn bộc phát. Hơn 600 người. Hắn muốn giết thì giết, muốn đánh thì đánh. Cảm giác nắm giữ sinh tử của người khác này khiến Vương Dũng say mê. Theo thời gian, cảm giác này không giảm mà còn tăng lên. Nơi này không còn thỏa mãn được dã tâm của hắn nữa, hắn có ý định tiếp tục mở rộng ra xung quanh. Lạc lối. Gã đàn ông này không có mộng anh hùng, chỉ là ngày xưa bị hiện thực đè nén. Nhưng thế giới thay đổi đột ngột, những ảo tưởng từng có vẻ phi thực tế, giờ đây lại có khả năng trở thành hiện thực. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Sau khi có được sức mạnh, một vài kẻ có dã tâm bắt đầu thành lập thế lực, giáo phái, chiến đoàn, đó là những tổ chức tương đối phổ biến. Thậm chí có một số chức nghiệp giả còn có ý định khôi phục chế độ đế quốc, đặt tên cho thế lực của mình theo quốc hiệu. Chỉ có thể nói, những người này hoàn toàn đắm chìm trong xã hội không tưởng của riêng mình, mơ những giấc mơ phi thực tế. Tuy nhiên, Vương Dũng quả thực có năng lực, có thủ đoạn, có tâm cơ. Mặc dù trong thời gian này cũng đã làm không ít chuyện táng tận lương tâm, nhưng nhờ có hung trùng bảo vệ, lại có ba chức nghiệp giả phụ tá, nên người bình thường chỉ có thể tức giận mà không dám nói, hoàn toàn sống dưới cái bóng của hắn. Chuột, bên hầm trú ẩn vẫn chưa có tin tức gì sao? Ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát, Vương Dũng mở miệng nói. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước đến. Hắn ta ăn mặc rách rưới, dáng vẻ lôi thôi, tóc tai rối bù, miệng há ra đầy cao răng vàng khè. Trước tận thế, hắn chỉ là một tên lưu manh leo lỏng. Vì tội ấu dâm, hắn đã phải ngồi tù 19 năm. Cả đời không vợ không con, người nhà cũng đã sớm từ mặt. Có thể nói hắn là một tên cặn bã xã hội chính hiệu. Nhưng chính loại người này lại trở thành chức nghiệp giả trong tận thế. Hắn có thể tự do di chuyển dưới lòng đất, vì vậy mà có biệt danh là chuột. Trong chuyện hầm trú ẩn, hắn đóng vai trò là người đàm phán, liên lạc với Ngụy Tốn và Viên Văn. Đại ca, thằng nhãi Ngụy Tốn đó hứa với tôi một tuần sẽ trả lời chắc chắn, mà bây giờ vẫn chưa có tin tức, không phải là nó lừa chúng ta đấy chứ? Chuột nghi người, giọng điệu cợt nhã, ngón tay thản nhiên ngoáy mũi, hoàn toàn là bộ dạng của một tên du côn. Khí chất của chuột thực sự quá kém cỏi. Nếu không phải đối phương cũng là một chức nghiệp giả, đối với Vương Dũng mà nói, loại người này ngay cả xách giày cho mình cũng không xứng. Hắn nhíu mày, không muốn nói nhảm với đối phương, Ngụy Tốn đã đồng ý với chúng ta thì chắc chắn đã hạ quyết tâm rồi. Mày dẫn người đến hầm trú ẩn xem sao, nếu nó vẫn chưa động thủ thì mày cứ xé rách mặt ra, liên thủ với nó chiếm lấy cái hầm trú ẩn đó cho tao. Đại ca, theo tôi thấy, anh cứ để đầu sói đi cùng tôi, chiếm lấy cái hầm đó là xong, việc gì phải phiền phức như vậy. Chuột lớn tiếng nói, rõ ràng muốn dùng vũ lực để giải quyết. Mày biết cái gì? Tao bảo mày đi đàm phán thì mày cứ làm tốt việc của mày đi. Mày không phải luôn thèm khát cặp song sinh kia sao? Chuyện này mà thành, tao sẽ thưởng chúng nó cho mày, đến lúc đó muốn chơi thế nào cũng được. Vương Dũng phất tay, nói thẳng. Lão đại, ngài không lừa tôi chứ? Tốt, tôi đi ngay đây. Chuột xoa xoa tay, lộ vẻ mặt thèm thuồng. Có lẽ sợ Vương Dũng đổi ý, hắn vội vàng gọi thuộc hạ, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của chuột, ánh mắt Vương Dũng lộ ra một tia chán ghét. Hắn cũng biết rõ, loại người như chuột chỉ là một tên rác rưởi, không chỉ lười biếng, mà hành vi cũng lôi thôi lết thết. Trong thời bình, hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn đối phương. Nhưng trời không có mắt, lại để cho loại người này trở thành chức nghiệp giả. Vương Dũng có tâm kế, đầu óc cũng nhanh nhạy, nếu không cũng không thể trở thành một tay trùng xã hội đen có số má ở thành phố Di. Sau một thời gian quan sát, hắn biết, tương lai cuối cùng cũng là thiên hạ của chức nghiệp giả. Cái gì mà tài sản kết xù, cái gì mà lực lượng quốc gia, cái gì mà mỹ nhân tài hoa, muốn đứng vững trên đống tro tàn này, số lượng chức nghiệp giả mới là quan trọng nhất. Chỉ trong nửa tháng, hắn có thể tùy ý mở rộng trong thế giới tận thế này, chẳng phải là nhờ vào mấy tên chức nghiệp giả dưới trướng và những con hung trùng do mình điều khiển sao? Đối với Vương Dũng, hơn 100 người trong hầm trú ẩn đó không có gì nổi bật, chẳng qua chỉ là một đám lao động khổ sai. Điều hắn thực sự quan tâm chính là Ngụy Tốn. Một khi thu phục được Ngụy Tốn, hắn sẽ có trong tay 4 chức nghiệp giả. Điều này giống như một quả cầu tuyết, đến lúc đó, dựa vào những thuộc hạ có năng lực khác nhau này, hắn hoàn toàn có thể khai phá bất kỳ ngóc ngách nào của thành phố. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Nhìn cánh cửa lớn đã đóng chặt, Vương Dũng dựa vào ghế, tự lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng chuột sẽ thất bại. Ngụy Tốn có ý đầu quân, hai chức nghiệp giả liên thủ, hầm trú ẩn chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Đoàn người của Trần Phong tiến về phía trạm mậu dịch. Mặc dù chỉ cách vài dặm, nhưng trên đường đi lại có không ít quái vật. Tuy nhiên, đa số chỉ là những con tép riêu, đều do Ngụy Tốn ra tay giải quyết. Con đường này vốn là một quảng trường, xung quanh có rất nhiều cửa hàng san sát. Trong thời bình, đây là khu vực hoạt động của giới trẻ. Sau một ngày làm việc, họ sẽ chọn một nhà hàng, ăn no nê rồi uống một ly trà sữa, hoặc cùng người yêu xem một bộ phim. Ấm áp. Thành phố là như vậy, mặc dù đôi khi cũng cảm thấy áp lực, nhưng vô số người trẻ tuổi vẫn kiên cường sống sót. Tiền lương, nhà cửa, người yêu và cha mẹ, đó đều là mục tiêu để họ kiên trì. Nhưng mà tất cả đã kết thúc. Quảng trường náo nhiệt ngày nào giờ không còn chút sinh khí, thay vào đó là sự hoang vu và tĩnh lặng đến đáng sợ. Vùng đất chết. Thiếu vắng bóng dáng hoạt động của con người, thỉnh thoảng có vài con mèo, con chó xuất hiện trong đống đổ nát. Ở nơi hoang dã, mèo hoang và chó hoang là những sinh vật thường thấy nhất. Tuy nhiên, so với những sinh vật hiền lành, ngoan ngoãn để con người đuổi đánh ngày trước, chúng đã thay đổi hoàn toàn. Trần Phong từng thấy một bầy mèo vây công một con cự nham giáp trùng. Một bộ phận động vật đã xảy ra biến dị, vì thức ăn, chúng sẽ tấn công những sinh vật mạnh hơn. Kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Đó là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Những người sống sót đi cùng bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh. Trên đường đi, họ đã tìm thấy không ít cửa hàng kim khí, những chiếc cờ lê khổng lồ, búa công trình hay ống thép đã thay thế cho những vũ khí yếu ớt ban đầu. Cảm giác nặng trĩu trong tay cho họ thêm chút dũng khí, so với trước đây, sắc mặt cũng hồng hào hơn không ít. Trạm mậu dịch. Trần Phong ngồi xổm xuống, nhặt lên một ít đất vón cục màu đỏ sậm, đưa lên mũi ngửi. Mùi máu tươi. Một sinh mệnh đã biến mất ở đây. Thực thi quỷ không ngồi chờ chết, sau khi thức tỉnh, chúng sẽ đến khu vực lân cận để tìm thức ăn. Xung quanh có một vài dấu vết kéo lê, nơi này hẳn là rất gần doanh địa của thực thi quỷ. Khứu giác của thực thi quỷ không nhạy bén lắm, chúng dường như đã dồn hết điểm thiên phú vào sự nhanh nhẹn. Chúng có thể chạy bằng bốn chi như động vật, sức bật trong nháy mắt thậm chí còn vượt qua cả báo săn. Người bình thường gặp phải thực thi quỷ hoàn toàn là một tai họa. Vẻ mặt của Ngụy Tốn cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Có lẽ những ký ức không mấy tốt đẹp đã bị khơi lại, hắn nuốt nước bọt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ác mộng. Hình ảnh thực thi quỷ xé xác đồng đội vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Rất nhanh. Một bầy thực thi quỷ xuất hiện trước mắt mọi người. Số lượng khoảng hơn 20 con. Không giống như những gì Ngụy Tốn đã nói, thực thi quỷ không trốn trong những nấm mồ, lúc này, cả bầy thực thi quỷ đều đã bò ra khỏi mộ. Bầy thực thi quỷ này tụ tập lại với nhau, ở giữa bày ra một vài mảnh xác vụn. Từ xa không thể xác định rõ là thứ gì, chỉ có thể phán đoán sơ qua là đầu của zombie, chân của côn trùng, da lông của động vật, và một ít hài cốt của con người. Chừng đó thức ăn rõ ràng không thể thỏa mãn tất cả thực thi quỷ. Lúc này, chúng phát ra những tiếng kêu như tiếng nức nở. Rùng mình. Giống như tiếng kêu khóc thảm thiết của một người phụ nữ bị cắt cổ họng. Thực thi quỷ đã ăn no thì mức độ nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Vì thói quen ăn đến mức nôn mửa, trừ khi bụng sắp vỡ tung, chúng mới ngừng ăn. Lúc đó, hệ số nguy hiểm của chúng đã giảm đi không ít, không chỉ sự nhanh nhẹn giảm xuống, mà ngay cả tính sát thương cũng không còn mạnh mẽ nữa. Nhưng mà thực thi quỷ trong cơn đói khát lại là một trạng thái vô cùng khủng khiếp. Dịch vị của chúng đậm đặc hơn nhiều so với các sinh vật khác. Một khi đói khát, dịch vị trào lên sẽ khiến chúng đứng ngồi không yên. Không biết đau đớn, không biết chết, tham lam và điên cuồng. Thực thi quỷ đói khát còn tự mang một chút hào quang khát máu, điều này khiến chúng hoàn toàn biến thành nô lệ của thức ăn. Một khi nhìn thấy con mồi, chúng sẽ không chút do dự mà lao tới, thậm chí cả địa hành long cũng không thể tránh khỏi sự quấy rối của chúng. Lúc này, một con thực thi quỷ có thân hình to lớn đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Nó cao khoảng 2 mét, thân hình gầy gò, nhưng cái đầu lại to một cách kỳ lạ, trông giống như một con chó hoang bị lột da. Đôi mắt nó trợn trừng, những tia máu đỏ đã che kín cả tròng trắng. Bốp! Nó vươn tay tóm lấy một đồng loại, dùng móng vuốt xé toạc đầu kẻ đó ra, rồi há miệng liếm láp bộ não bên trong. Thực thi quỷ không có lý trí, trong trạng thái đói khát, chúng thậm chí sẽ tấn công cả đồng loại. Chúng sẽ bắt đầu ăn từ não, sau đó là cổ, lồng ngực, và cuối cùng là tứ chi. Đầu lĩnh thực thi quỷ. Nó có một số đặc quyền nhờ việc ăn thịt đồng loại. Đây là một sinh vật đã gần đến cấp bạch ngân, chỉ còn cách một bước nữa là tiến hóa. Có lẽ sau một vài trận chiến nữa, sinh mệnh của nó sẽ có một sự thay đổi lớn. Máu tươi. Điều này càng thúc đẩy bầy thực thi quỷ trở nên điên cuồng hơn. Một vài con thực thi quỷ không thể chịu đựng được cơn đói, bắt đầu gặm cánh tay của mình. Không phải là xé toạc trực tiếp, chúng sẽ cẩn thận rứt từng miếng da thịt. Đói đến mức ăn cả chính mình. Bầy thực thi quỷ này đã đến bờ vực của sự điên loạn. Nếu lúc này lựa chọn tấn công, cho dù không cần đến đầu lĩnh ra tay, bầy thực thi quỷ này cũng sẽ dễ dàng xé nát thân thể và sinh mệnh của Ngụy Tốn cùng những người sống sót khác. Đây không phải là một trận chiến cùng đẳng cấp. Chân Ngụy Tốn bắt đầu run rẩy, cảnh tượng trước mắt đã đánh thức ký ức của hắn. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, ý định rút lui nảy sinh. Hắn hoàn toàn không có dũng khí để chiến đấu với bầy quái vật này. Còn những người sống sót bên cạnh thì càng sợ hãi đến cực điểm. Họ chưa bao giờ thấy những sinh vật đáng sợ như vậy. Bầy thực thi quỷ này giống như những lưỡi dao treo trên đầu họ. quá sợ hãi, một vài người thậm chí còn bị co giật, ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Điều này rất bình thường. Trần Phong chỉ liếc qua, không hề mở miệng trách mắng. Hắn vốn dĩ không có ý định để những người này đối đầu trực diện với thực thi quỷ. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa hai bên, một khi khai chiến, ngoài việc làm thức ăn, họ không có kết cục nào khác. Lý do hắn mang tất cả mọi người theo, chỉ là muốn chứng minh thực lực của mình. Tín ngưỡng bắt nguồn từ sức mạnh. Không ai sẽ tin vào một con yêu tinh, nhưng ác quỷ và rồng thì hoàn toàn ngược lại. So với những bài diễn thuyết vô dụng, nắm đấm mới là phương tiện tốt nhất để thuyết phục người khác. Ở một mức độ nào đó, những con thực thi quỷ này chỉ là công cụ để Trần Phong thể hiện vũ lực. Chỗ dựa. Trần Phong sẽ dùng thực lực để chứng minh rằng, hắn không chỉ có sức mạnh để làm chủ hầm trú ẩn. Những con quái vật trước mắt, trong mắt họ là khó khăn không thể vượt qua, nhưng đối với Trần Phong, chỉ là một đám kiến, vung tay là diệt. Hai tay siết chặt thành trảo. Trần Phong định dùng thời gian ngắn nhất để quét sạch cả doanh địa này thực thi quỷ. Đây chính là những con quái vật đã tiêu diệt cả một tiểu đội trước đó sao? Móng vuốt sắc bén, đôi mắt đỏ rực, và hàm răng đầy thịt vụn kia, tại sao lại có những con quái vật đáng sợ như vậy? Chúng ta có thể chiến thắng được không? Không, đây chắc chắn là điều không thể. Tuyệt vọng. Một vài người sống sót dựa vào nhau, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Trong đám người, thứ lan truyền không còn là sự hoảng sợ và lo lắng, mà là sự tuyệt vọng nhàn nhạt. Gần 50 người đứng sát vào nhau, nhưng không ai cảm thấy dù chỉ một chút an toàn, ngược lại còn run rẩy. Kẻ thì chỉ biết khóc nức nở, người thì tay chân luống cuống đứng ngay ra, có kẻ còn mềm nhũn ngã vật xuống đất. Từ nhỏ đến lớn, họ được giáo dục rằng nam tử hán đại trượng phu, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng nên cứng rắn một chút, chứ không phải dựa vào khóc lóc để giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ sự đáng sợ của thực thi quỷ đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng họ. Một vài người thậm chí còn lẩm bẩm, những kẻ chưa từng có tín ngưỡng này, giờ lại bắt đầu cầu mong thần tích hiển linh. Không chỉ họ, ngay cả Ngụy Tốn sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Hắn của ngày hôm nay, đâu còn vẻ điên cuồng như trước. Lúc này, hắn như một người chết đuối, bất lực, hoang mang. Ký ức trong đầu dày vò tâm trí hắn, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Trần Phong. Dù đã bị sức mạnh của Trần Phong khuất phục, nhưng khi đối mặt với thực thi quỷ, sự tin phục đó bắt đầu lung lay. Ngụy Tốn không tin, đối phương có thể chiến thắng được bầy quái vật này. Đại nhân, lũ quái vật hôm nay có vẻ không ổn, tôi nghĩ chúng ta nên rút lui trước đi. Ngụy Tốn cúi đầu, giọng run rẩy nói. Rút lui? Trần Phong hỏi lại. Doanh địa của thực thi quỷ quá đáng sợ, Ngụy Tốn không muốn mạo hiểm, nên cố gắng giải thích. Đại nhân, lần trước chúng tôi đến, không có nhiều quái vật như vậy. Lũ quái vật trong mộ dường như đã ra hết số người của chúng ta không đủ, hay là tìm thêm viện trợ rồi đến không cần. Trần Phong xoay người lại, giọng kiên định, đúng lúc gom một mẻ, ta không muốn khi vận chuyển đồ ăn lại bị bọn này cản trở. Trần Phong duỗi hai tay, từ từ ấn xuống mặt đất. Sợ à, nếu lá gan của ngươi chỉ có bấy nhiêu, ta sẽ cân nhắc xem có nên chọn người khác thay thế vị trí của ngươi không. Lực lượng trên người Trần Phong bắt đầu lưu chuyển, xung quanh mơ hồ xuất hiện những tiếng quỷ khóc sói gào, như tiếng của những tử tù bị tra tấn dã man, khiến người ta tâm thần bất an. Đại nhân hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, tôi chỉ không muốn ngài mạo hiểm không dám ngỗ nghịch với Trần Phong. Ngụy Tốn hạ thấp tư thế, vội vàng giải thích. Vì ta suy nghĩ sao? Trần Phong mắt nhìn thẳng về phía trước, nhiệt độ xung quanh cũng lập tức giảm xuống, đến mức lông mày hắn còn phủ một lớp sương trắng. Cùng lúc đó, hai khe nứt đen ngòm xuất hiện bên cạnh hắn, tựa như đôi mắt của ác quỷ, khiến tim người ta phải rung lên. Đứng bên cạnh, Ngụy Tốn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đồng tử hắn co lại thành một đường nhỏ, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức chẳng lành. Ta biết ngươi rất sợ hãi, nhưng không sao, vì ngươi chưa từng thấy được sức mạnh thật sự của ta. Hai bóng hình lúc ẩn lúc hiện. Chính là lúc này, ra đi. Trần Phong đột nhiên quát khẽ một tiếng, hai tay hướng xuống, hung hăng ấn lên mặt đất. Bành! Một chiếc đùi đầy cơ bắp từ trong khe nứt bước ra. Nó có thân hình cường tráng, tay cầm một cây xương gậy khổng lồ. Trên đầu cuốn một vòng dây kẽm gai, một con mắt đỏ rực lộ ra ngoài, không có sinh khí và lòng thương hại, chỉ có sự khinh nhờn và ngang ngược đối với sinh mệnh. Từ một khe nứt khác, cũng có một bóng hình bước ra, nhưng dáng vẻ của nàng lại tràn đầy sự quyến rũ. Váy ngắn, trường cung, lạnh lùng như băng, nhưng dù vậy, vẫn không thể che giấu được sự quyến rũ chết người trên người nàng. Không hề để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của đám người. Trần Phong ngẩng đầu. Không ai có thể ngăn cản bước chân của ta, bất kỳ tảng đá cản đường nào. Kết cục chỉ có một, đó là cái chết. Trần Phong nở một nụ cười, hàm răng trắng ẩn như của giả thú, dưới sự phụ trợ của báo tan giả và hắc ám tinh linh, hắn hoàn toàn không còn chút khí tức của con người. Buổi trưa, mười mấy người đang di chuyển trên đường. Họ cao lớn vạm vỡ, mặt mày hung tợn. Những người trong hầm trú ẩn so với họ chẳng khác nào thỏ con so với mãnh thú. Chuột cầm một cái đùi gà, tay cầm một khẩu súng lục, còng lưng đi ở phía trước. Là một nhân vật trong giới xã hội đen, kẻ thù của Vương Dũng ở khắp nơi, vì vậy hắn đã thuê một đám tay chân. Trong tận thế, những tên ác ôn này vẫn tiếp tục làm tay sai cho giặc. Ngoài các chức nghiệp giả, họ là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của nhà máy. Quen thuộc với chiến đấu. Những người này đều có thực lực của những võ sĩ quyền anh ngầm, ra tay tà nhẫn, mỗi người đều là hảo thủ một chọi ba. Vương Dũng quyết tâm chiếm được hầm trú ẩn, không tiếc phái ra một phần ba tâm phúc của mình. Sắc mặt chuột âm trầm. Nơi hoang dã đầy rẫy nguy hiểm, mặc dù hắn là một chức nghiệp giả, nhưng cũng đã vài lần gặp nguy hiểm, nếu không chạy nhanh, đã sớm bỏ mạng. Trong nhà máy muốn có phụ nữ thì có phụ nữ, muốn có đồ ăn thì có đồ ăn, còn nơi này lại đầy rẫy nguy hiểm. Chuột không dám chống đối Vương Dũng, nhưng đã sớm đổ hết mọi oán khí lên đầu những người trong hầm trú ẩn. Hừ, đợi đến khi phá được cửa đá, tao phải chọn mấy thằng xui xẻo để giải tỏa mối hận trong lòng. Chuột trước đây chỉ là một tên cặn bã xã hội, ngay cả công nhân cũng không thèm liếc nhìn hắn. Dù sao người ta cũng dựa vào sức lao động để nuôi sống gia đình, công việc tuy vất vả nhưng mỗi đồng tiền kiếm được đều sạch sẽ. Còn chuột thì mắt cao tay thấp, tiền lớn không kiếm được, tiền nhỏ lại không muốn làm, mỗi ngày chỉ biết trộm cắp, làm những chuyện xấu xa. Đến cuối cùng, ngay cả người nhà cũng từ mặt hắn. Bây giờ, chuột có được năng lực mà người khác ao ước, hắn đã hoàn toàn bộc phát những uất ức trong lòng, chuyên lấy việc ngược đãi người khác làm vui. Hắn thích nhất là bắt những người có học vấn cao quỳ trên đất học tiếng chó sủa, cảm giác đó khiến hắn vô cùng phấn khích và làm không biết mệt. Biến thái. Tâm tính của hắn đã sớm vặn vẹo. Sau khi đi được một đoạn, chuột ca, đến hầm trú ẩn rồi, nhưng mà, ở cửa hình như có người. Đúng lúc này, một tên lâu la mở miệng nói. Hửm. Chuột cao mày nhìn về phía trước. Hắn vốn tưởng là Ngụy Tốn đang ra đón mình, nhưng một giây sau, đôi mắt đục ngầu của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Lối vào hầm trú ẩn rất hẹp, lúc này, một bóng hình đáng yêu xuất hiện ở cửa. Một bé gái chỉ khoảng 6 tuổi. Đôi mắt bé trong veo, ngây thơ và đáng yêu, khiến ai cũng không nỡ làm tổn thương. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp lười biếng xõa trên vai, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi non nớt tỏa ra vẻ quyến rũ, như cánh hoa, như ngọc trai, khiến người ta không kìm được muốn nếm thử vị ngọt ngào của bé. Bé gái. Mắt chuột lập tức lóe lên một tia sáng như của dã thú. Ai cũng có sở thích riêng, chuột không thích phụ nữ trưởng thành, không thích thiếu nữ, chỉ đặc biệt thích bé gái. Năm đó ngồi tù cũng là vì tội ấu dâm. Sở thích ấu dâm. Tâm lý của chuột cực kỳ vặn vẹo, hắn thích cảm nhận sự giãy giụa kịch liệt và tiếng kêu thảm thiết của đối phương khi bị tra tấn. Lần này tại sao hắn lại bị thuyết phục? Chẳng phải là vì Vương Dũng đã hứa sẽ ban cho hắn cặp song sinh 10 năm tuổi trong nhà máy sao? Nhưng bây giờ, so với bé gái trước mắt này, cặp song sinh kia có là gì? Đi theo tao. Chuột phất tay, chậm rãi đi về phía hầm trú ẩn. Từ khi tận thế bùng phát, hắn chưa từng gặp một bé gái đáng yêu như vậy. Bây giờ hắn có năng lực, muốn làm gì thì làm, pháp luật ư hoàn toàn không quan tâm. Lần này mình phải nhẹ nhàng một chút, đây chính là một món đồ chơi thú vị. Chuột xoa xoa tay, chậm rãi tiến lại gần bé gái. Đầu bé gái tựa vào bậc thang, thân hình ẩn trong bóng tối. Bé dường như không hề sợ hãi chuột, trên mặt từ đầu đến cuối luôn nở một nụ cười rạng rỡ. Chuột cũng không nghĩ nhiều, cố gắng nở một nụ cười vô hại, nói, bé con, sao cháu lại ở đây? Ba mẹ cháu đâu? Bé gái không trả lời, tiếp tục cười. Sao không nói gì vậy? Chú không phải người xấu đâu, chú đến để cứu cháu. Chuột tưởng bé sợ hãi, nên bịa ra một lời nói dối, chú là người tốt, đừng sợ, chú sẽ không làm hại cháu đâu. Miệng bé gái nhếch lên, vẫn không nói gì. Lần này chuột nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn kỹ lại, bé gái ngoài cười ra, không có biểu cảm nào khác, thậm chí lâu như vậy rồi, mắt cũng không chớp một cái. Giữa ba ngày, một bé gái nằm úp sấp trên đất, không nhúc nhích, chỉ cười, trông thế nào cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là một đứa ngốc? Chuột sờ cổ, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo. Ăn ngươi bé gái cuối cùng cũng nói chuyện, chỉ có điều, giọng nói đáng lẽ phải trong trẻo của trẻ con, giờ lại là giọng của một bà lão già nua. Hả? Chuột mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm, ghé đầu lại gần, nói, cháu nói gì? Ăn ngươi lần thứ hai, chỉ có điều, lần này giọng nói lại biến thành của một người đàn ông trầm thấp. Chuột có chút hoảng loạn, hắn lùi lại, mồ hôi lạnh to như hạt đậu tuôn ra trên trán, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn cố gắng chạy khỏi đây. Vô cảm, nụ cười rạng rỡ, giọng nói biến đổi. Hắn cuối cùng cũng phát hiện ra sự kỳ quái của bé gái. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là rời khỏi đây, dù sao tất cả những điều này đã khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Ăn ngươi, bé gái ngẩng đầu, đột nhiên chớp mắt một cái. Lần này, con ngươi trong mắt đột nhiên vặn vẹo, như của một con tắc kè hoa, di chuyển đến khóe mắt. Câu nói này, không chỉ là nói với chuột, mà còn là nói với những tên lâu la xung quanh. Một giây sau, những cánh tay màu xanh xám đột nhiên từ trong cửa hang thò ra, tóm lấy một đám người, rồi dùng sức kéo mạnh, trực tiếp lôi họ vào trong. Tốc độ nhanh đến mức, những người này thậm chí còn không kịp phản kháng. Thời gian trôi qua, cửa hang hoàn toàn yên tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ở một tiếng ợ no vang lên. Một lúc sau, một cái đầu nhỏ xuyên qua bóng tối, lại tựa vào hành lang, bé nhếch miệng, mắt nhìn về phía trước, như đang chờ đợi ai đó, hoặc là chờ đợi con mồi tiếp theo. Giết nó. Chỉ vào đầu lĩnh thực thi quỷ, Trần Phong quát khẽ. Hắc ám tinh linh sắc mặt bình tĩnh, mặc cho gió lớn thổi tung mái tóc dài màu trắng bạc, trong mắt lóe lên một tia phục tùng. Lúc này, trên người nàng tràn ngập sát khí, như hồng thủy vỡ đê, lúc nào cũng có thể cuồn cuộn trút xuống, bao trùm cả vùng đất. Nỗi sợ hãi lan tràn. Đám người xung quanh như bị làm phép định thân, chỉ cảm thấy tay chân đều bị đông cứng, không thể cử động. Thăng cấp Bạch Ngân. Nếu như trước đây Hắc ám tinh linh là một ngọn núi lửa nóng rực, thì bây giờ, sau khi có được sức mạnh Bạch Ngân, nàng lại trở thành một đám mây lạnh lẽo lơ lửng trên bầu trời. Ngụy trang. Khí chất của nàng đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Rút tên. Đây là một mũi tên đen nhánh, trên đó có những chiếc gai ngược sắc nhọn. Khác với những nhánh gai trước đây, mũi tên này có màu đậm hơn, mật độ cũng cứng hơn, trông như được làm từ thép, hoàn toàn không nhìn ra chất liệu của nó là gỗ. Cây gai vút cao trong mây, trong vực sâu, loại cây này thậm chí có thể cao đến 100 mét. Càng lên cao, lực cản càng lớn, cấp thanh đồng leo đến khoảng 10 mét là đã kiệt sức. Sự phân chia thực lực của Hắc ám tinh linh phụ thuộc vào vị trí có thể leo đến trên cây gai. Càng cao, mật độ của nhánh cây càng cứng, so với những nhánh gai thông thường trước đây, sức phá hoại của nó đã được gia tăng. Kéo dây cung, liên tiếp 3 mũi tên bay về phía đầu lĩnh thực thi quỷ. Đa trọng tiễn. Tụ năng xạ kích. Vút. Một tiếng xé gió, 3 mũi tên vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, bắn ra. Giữa không trung, 3 mũi tên này tiếp xúc với không khí, trong chốc lát tạo ra một lực lượng, tựa như một cơn lốc xoáy, cuốn theo cả bụi đất xung quanh. Đồng tử của đầu lĩnh thực thi quỷ co lại, thân thể bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy. Nó đột nhiên cảm thấy linh hồn rung lên, đó là cảm giác sinh mệnh bị uy hiếp. Nó di chuyển thân thể, cố gắng né tránh đòn tấn công chí mạng này, nhưng tất cả đã quá muộn. Mũi tên gai hung hãn vô cùng xé toạc bầu trời, trực tiếp đâm vào cơ thể của đầu lĩnh thực thi quỷ. 3 mũi tên liên tiếp bắn vào cùng một điểm, phá vỡ trái tim của nó. Cuối cùng, lồng ngực thực thi quỷ nghẹn lại, phun ra một mụn huyết tương đỏ thắm, cả cơ thể lập tức bị ghim chặt vào một nấm mồ bên cạnh. Đầu lĩnh thực thi quỷ, sinh vật chỉ còn cách cấp Bạch Ngân một bước chân, cứ thế mà chết đi, thậm chí còn không kịp làm ra tư thế né tránh. Tiếng khóc như tiếng nức nở vang lên, bầy thực thi quỷ bắt đầu náo loạn. Không có đầu lĩnh áp chế, chúng có chút bối rối. Nhưng, chúng nhanh chóng phát hiện ra nhóm của Trần Phong. Thực thi quỷ gầm nhẹ một tiếng, bốn chi nằm sấp xuống đất, như một con giả thú, một cú nhảy mạnh liền lao về phía đám người. Thức ăn. Thực thi quỷ trong cơn đói khát sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tốc độ của thực thi quỷ cực kỳ kinh người, với khoảng cách này, chỉ mười mấy giây là đã đến gần đám người. Trần Phong đứng ở phía trước nhất. Một con thực thi quỷ tấn công, thân hình nghiêng về phía trước, một chiếc lưỡi đỏ thắm lao ra, chiếc lưỡi chuyển động với tốc độ cao mang theo tiếng rít xé gió, ý đồ xé nát cơ thể của đối phương. Ầm. Một tiếng vang trầm. Bên cạnh, một thân hình nặng nề chắn trước mặt Trần Phong. Báo tang giả bị trúng đòn, nhưng không bị thương tổn gì đáng kể. Nó dựa vào chiến đấu để rèn luyện cơ thể mình, thực thi quỷ căn bản không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của nó. Báo tang giả nhìn về phía trước, cơ bắp trên người lại càng phồng lên. Lúc này, chiều cao của nó đã vượt qua 3 mét, toàn bộ cơ bắp trên người, như những khối u lên men, đang rung rẩy kịch liệt. Cuồng bạo. Báo tang giả bị chọc giận, lực lượng được tăng cường. Trong thời gian cuồng bạo, nó miễn nhiễm với sợ hãi và các đòn tất sát. Sát khí lạnh lẽo. Báo tang giả duỗi một tay ra, trực tiếp đặt lên đầu con thực thi quỷ. Sức mạnh của hai bên chênh lệch quá lớn, thực thi quỷ hoàn toàn bị nó kéo lại gần. Hự hự, con mắt đỏ rực duy nhất lộ ra vẻ điên cuồng, nó nhấc cây xương gậy lên, hung hăng đập xuống mặt con thực thi quỷ, cái đầu khủng khiếp đó liền bị đập nát bấy. Báo tang giả nổi giận, sát khí nguồn ngục, sự ngang ngược như của một con ác thú thời hồng hoang, tựa như một vực sâu không đáy, gần như muốn nuốt chửng mọi thứ trên đời. Giết chết con thực thi quỷ khiến khuynh hướng ngang ngược của báo tang giả càng trở nên mãnh liệt hơn. Nó đứng đó, thân hình đầy cảm giác kim loại, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng, mang lại một cảm giác áp bức không gì sánh bằng. Con mắt duy nhất lộ ra những cảm xúc tiêu cực của con người, chán ghét tất cả các sinh vật sống. Xương gầy. Phá giáp đầu chù y. Báo tan giả bước đi, trực tiếp đối đầu với những con thực thi quỷ còn lại. Hự một tiếng vang lớn, báo tan giả như một con giả thú đột nhiên xuất hiện trước mặt một con thực thi quỷ, hai tay hợp lại, lập tức đập nát lồng ngực của đối phương. Một con thực thi quỷ bên cạnh lợi dụng cơ hội, ý đồ cắn đứt cổ nó, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, báo tan giả đã vung cây xương gậy đập vào đầu đối phương. Bốp! Cái đầu vỡ tan. Máu thịt như mưa, trút xuống mặt đất. Bầy thực thi quỷ hung tàn đã gặp phải kẻ thù còn khủng khiếp hơn, hoàn toàn bị áp chế. Hắc ám tinh linh bên cạnh cũng kéo dây cung, so với những cú đấm đầy sức mạnh và hủy diệt của báo tan giả, mũi tên của nàng càng giống như một con quái vật khổng lồ ẩn mình dưới đáy biển sâu. Vô thanh vô tức. Tấn công. Đồng nghĩa với sinh mệnh tan biến. Đứng gần Trần Phong Nhất, Ngụy Tốn chứng kiến tất cả những điều này, cơ thể vốn đang run rẩy, giờ như bị tê liệt, hoàn toàn không thể cử động. Hắn đầy mắt kinh hoàng nhìn hai con quái vật trước mắt điên cuồng tàn sát. Tàn bạo, đẫm máu, không hề nể nang. Nhất là kiểu chém giết nguyên thủy của báo tan giả, ngay cả hắn cũng phải hít một hơi lạnh, da đầu bắt đầu rung lên. Nhưng, Ngụy Tốn chợt nghĩ, hai con quái vật này dường như đều là do Trần Phong triệu hồi ra. Đây là năng lực gì mà lại có thể điều khiển được những sinh vật khủng khiếp như vậy để chúng phục vụ cho mình? Đại nhân trán Ngụy Tốn rịn ra mồ hôi, lưỡi run rẩy, nhìn chằm chằm vào Trần Phong không chút biểu cảm. Không biết tại sao, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Trần Phong với đầy những hình xăm, khí lưu huỳnh và những luồng khí không rõ ràng quẩn quanh người hắn, lại thêm sự phụ trợ của báo tan giả, hắn hoàn toàn không thể xếp đối phương vào loại người. Sức mạnh này căn bản không phải là thứ con người có thể có. Lẽ nào trong đầu Ngụy Tốn lóe lên một suy nghĩ điên rồ? Hắn căn bản không phải người. Ngay sau đó, xương cụt của Ngụy Tốn bắt đầu lạnh toát, luồng khí lạnh này trực tiếp lan đến cổ. Nếu như trước đây hắn còn có một vài ý nghĩ riêng, thì bây giờ, sau khi chứng kiến cuộc tàn sát trước mắt, những ý nghĩ đó đã hoàn toàn tan biến. Trung thành. Trong đầu hắn bị sự sợ hãi chi phối, đã hoàn toàn bị sự hung hãn của Trần Phong chinh phục. Thực thi quỷ nhìn có vẻ hung hãn, nhưng sức phòng ngự lại thấp một cách kỳ lạ. Trạng thái khát máu khi đói chỉ có hiệu quả với kẻ yếu. Một khi gặp phải cường giả, những đòn tấn công vô ích chỉ làm tăng tốc quá trình tử vong. Một vài con thực thi quỷ bắt đầu dao động, bởi vì chúng phát hiện ra sự việc có chút không ổn. Sức mạnh của kẻ thù vượt xa chúng quá nhiều, đặc biệt là báo tan giả đang chắn trước mặt, dù là móng vuốt hay răng, đều không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của nó. Hung tàn. Nỗi sợ hãi không còn thuộc về phe con người, nó đã lan sang bầy thực thi quỷ. Một vài con thực thi quỷ nhát gan không còn tấn công nữa, chúng dừng lại và bắt đầu quan sát xung quanh. Thực thi quỷ không phải là sinh vật không có trí tuệ, chúng có ý thức riêng, thích bắt nạt kẻ yếu, và cũng sẽ chọn cách chạy trốn khi gặp phải cường giả. Sĩ khí của bầy thực thi quỷ cuối cùng cũng sụp đổ. Một con thực thi quỷ xoay người, định rời khỏi đây. Nhưng, nó chỉ mới bước được một bước, đã bị một mũi tên ghim chặt xuống đất. Chỉ vùng vẫy vài lần, nó đã tắt thở. Trần Phong không có ý định để lại một ai sống sót. Tàn sát. Hắn cần máu tươi để củng cố uy vọng của mình. Bốp. Khi báo tan giả đập chết con thực thi quỷ cuối cùng, trên người nó đã đầy huyết tương, vài sợi thịt thậm chí còn treo trên mặt nó. Nhưng rõ ràng nó vẫn chưa thỏa mãn. Sinh vật vong linh không biết mệt mỏi, đối với chúng, máu thịt là nguồn năng lượng tốt nhất, không có gì khiến chúng phấn khích hơn việc tàn sát. Mỗi loài sinh vật đều có cách thăng cấp riêng. Nếu như liệt ma dựa vào việc nuốt chửng, hắc ám tinh linh dựa vào việc hiến tế, thì báo tan giả lại là sự tàn sát thuần túy. Máu tươi và sự tra tấn sẽ mang lại cho nó sức mạnh để thăng cấp. Báo tan giả xoay người, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Ngụy Tốn và những người khác. Sát khí không hề che giấu, khiến mỗi người đều như rơi vào một hồ nước lạnh băng, ngay cả việc hít thở cũng trở thành một điều xa xỉ. Búng. Trần Phong búng tay một cái. Báo tan giả và hắc ám tinh linh biến mất tại chỗ. Lúc này đám người mới tỉnh lại, bắt đầu thở hổn hển. Mọi chuyện vừa rồi như một giấc mơ. Nhưng, những thi thể nằm trên mặt đất lại nói rõ cho họ biết, cảnh tượng vừa rồi là thật. Mấy chục người nhìn Trần Phong một cách ung dung, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Kính nể, sùng bái, kinh ngạc, cuồng nhiệt, và cả những cảm xúc phức tạp khác những người sống gần biển tín ngưỡng thần biển, vì sóng lớn sẽ cướp đi sinh mệnh. Những người chăn nuôi gia súc sẽ thờ phụng mặt trời, vì ánh nắng quyết định sự thịnh suy của cỏ cây. Không chỉ vậy, những người cờ bạc, ác ôn, thậm chí cả gái điếm, đều có tín ngưỡng của riêng mình. Tín ngưỡng bắt nguồn từ sự sợ hãi. Họ cho rằng, Nếu dâng lòng trung thành cho thần linh sẽ ban phước lành để cứu họ khi họ cần giúp đỡ. Giống như bây giờ, ánh mắt của mọi người nóng rực như lửa, như thể đang nhìn một vị thần giáng thế, chỉ cảm thấy trên người Trần Phong có một luồng sáng chói mắt. Đối với họ, những con thực thi quỷ hung tàn đáng sợ, là những đối thủ không thể chiến thắng. Nhưng đối với Trần Phong, chúng lại trở thành những con gà con vịt đợi làm thịt, hoàn toàn không có chút phản kháng nào đã chết dưới chân họ. Đây chính là năng lực của hắn sao? Những người sống sót đồng thời hít một hơi lạnh. Trần Phong xoay người, liếc nhìn những người này, rồi mở miệng nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đi vận chuyển vật tư. Rõ. Đám người giật mình, vội vàng đáp lời. So với thái độ sợ sệt, rụt rè trước đây, lúc này dù họ cũng sợ hãi, nhưng sắc mặt lại hồng hào hơn không ít. Thử hỏi, đi theo một sinh vật hung tàn như vậy, họ còn có gì phải sợ? Giống như những con thực thi quỷ trước mắt, dù có ăn thịt người thì sao? Cuối cùng chẳng phải cũng ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Trận chiến tiêu diệt thực thi quỷ đã giúp Trần Phong có được uy vọng mạnh mẽ. Dưới tình huống này, không ai dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Ngụy Tốn nói không sai, dường như toàn bộ thực thi quỷ ở trạm mậu dịch đã xuất động. Trần Phong đã tiện thể tiêu diệt hết một lượt. Vì vậy, việc vận chuyển diễn ra rất thuận lợi. Chỉ hơn một giờ, mọi người đã chất đầy vật tư lên người. Không chỉ vậy, một số người còn tìm thấy vài chiếc xe đẩy. Chuyến vận chuyển này đủ để những người trong hầm trú ẩn sống hơn một tháng. Vì có vật tư nên tốc độ trở về có chút chậm lại. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, đoàn người mới đến gần hầm trú ẩn. Trần Phong vốn không có chuyện gì, nhưng khi ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Có người đã đến. Hắn khẽ quát một tiếng. Một hàng dấu chân từ phía bắc đi tới, thẳng đến cửa vào hầm trú ẩn thì biến mất. Liệt ma. Trần Phong gọi một tiếng, muốn tìm câu trả lời từ nó. Dù sao dấu chân cũng biến mất ở cửa hang, nếu không có gì bất ngờ, những người này đã bị liệt ma nuốt chửng. Ngụy Tốn vốn đang thắc mắc tại sao Trần Phong đột nhiên dừng lại, nhưng một giây sau, một cái đầu nhỏ xuất hiện ở cửa vào hầm trú ẩn. Một đứa trẻ. Hắn lẩm bẩm. Trong hầm trú ẩn không có trẻ con, chẳng lẽ là từ nơi khác đến? Nơi hoang dã nguy hiểm như vậy, mà nó lại không bị quái vật tha đi, cũng coi như là may mắn. Nhưng mà dáng vẻ lại rất đáng yêu. Ngụy Tốn nhíu mày, cảm thấy việc gặp một đứa trẻ ở nơi hoang dã có chút khó tin. Đang định mở miệng hỏi, thì một giây sau, hắn há hốc miệng, như thể nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi, rồi ngã phịch xuống đất. Phải biết, ngay cả khi nhìn thấy báo tan giả, hắn cũng chưa từng thất thố như vậy. Nguyên nhân chính là, cảnh tượng trước mắt quá sốc. Trước mắt hắn, vốn là một bé gái đáng yêu, nhưng khi nó chui ra khỏi hầm trú ẩn, lại là một đống bùn lầy khổng lồ. Không chỉ vậy, trên người nó còn có vô số cánh tay người. Đầu của một bé gái, thân hình là một đống bùn nhão, và vô số cánh tay của người chết. Ngụy Tốn chỉ cảm thấy muốn ngất đi, đầu óc bắt đầu trở nên mụ mị. Trên đời sao lại có thể có một sinh vật đáng sợ như vậy? Đột nhiên, con quái vật đó phát hiện ra đoàn người, khuôn mặt xinh đẹp của nó lộ ra nụ cười phấn khích, rồi bò về phía họ. Trong đầu Ngụy Tốn trống rỗng, muốn lùi lại, nhưng lại bị đám người đã sớm sợ hãi cản đường. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái vật tiến lại gần. Càng ngày càng gần. Chủ nhân khi đến gần, con quái vật đột nhiên mở miệng nói với Trần Phong. Chỉ có điều, tại sao giọng nói lại bén nhọn như vậy, giống như giọng của một cậu bé chưa vỡ giọng. Cơ thể đang run rẩy của Ngụy Tốn lập tức cứng đờ, như thể bị ai đó ôm chặt, ánh mắt ngưng tụ trên mặt Trần Phong. Chủ nhân, con quái vật này lẽ nào đang gọi đại nhân? Ôm một cái con quái vật lại mở miệng, lần này giọng nói lại biến thành của một người đàn ông có chút lỗ mãng. Lão chuột. Mắt Ngụy Tốn trợn to, như thể toàn bộ sức lực trong người đang nhanh chóng biến mất. Hắn vô cùng chắc chắn, giọng nói từ miệng con quái vật này là của một người hắn quen. Trần Phong đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt có chút nghi ngờ. Liệt ma không chỉ nuốt chửng sinh mệnh của người khác, mà ngay cả giọng nói cũng sẽ sao chép lại. Giọng nói vừa rồi, lộ thi thể của nó ra. Trần Phong ra lệnh cho liệt ma. Liệt ma nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, đống bùn lầy trên người nó lập tức cuộn lên. Chỉ vài giây, một cái đầu người màu xanh trắng lộ ra từ cổ của liệt ma. Vẻ mặt nó dữ tợn, đồng tử giãn ra, như thể trước khi chết đã gặp phải một cảnh tượng đáng sợ, ra đi không hề thanh thản. Ngươi biết hắn? Lông mày Trần Phong nhướng lên, hỏi Ngụy Tốn. Cái này đây là thuộc hạ của Vương Dũng, đúng vậy, hắn tên là Chuột, lần trước đàm phán, chính là hắn đến liên lạc. Còn nữa, hắn là một trong ba người có năng lực, được coi là tâm phúc của Vương Dũng. Lồng ngực Ngụy Tốn nghẹn lại, hắn thấy rõ, cái đầu chui ra từ đống bùn lầy kia, chính là tên chuột có tính cách kỳ quặc đó. Nhưng mà tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Vương Dũng. Xem ra mềm không được, đối phương chuẩn bị dùng vũ lực rồi. Nếu không có liệt ma trấn giữ, bây giờ hầm trú ẩn này, có lẽ đã thành một đống đổ nát. Mắt Trần Phong híp lại, trong khe hở nhỏ lộ ra một tia chế giễu, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ta chưa tìm ngươi, ngươi lại tự tìm đến cửa, đã như vậy thì trảm thảo trừ căn. Trần Phong đương nhiên hiểu đạo lý này. Việc xâm lược cần phải đẩy nhanh tiến độ. Và Vương Dũng, chính là bước đầu tiên trên con đường bành trướng của hắn. Vương Dũng cũng có chút bản lĩnh. Hắn không chỉ là một khống trùng sư mà dưới trướng còn có 3 chức nghiệp giả, mặc dù bây giờ chỉ còn lại 2 tên. Bất kỳ chức nghiệp giả nào cũng là tài sản quý giá đối với kẻ bề trên, nhưng từ lúc hắn cho người đi giết con chuột kia, mối thù giữa hai bên đã không thể hóa giải. Trần Phong không muốn đàm phán, hắn chỉ muốn chinh phục. Hơn 600 người sống sót, đây hoàn toàn được xem là một căn cứ cỡ nhỏ, một khi chiếm được nơi đó, trong tay Trần Phong sẽ có thêm một con bài tẩy. Về phần việc xây dựng thế lực có bị quân đội trả đũa hay không, Trần Phong hoàn toàn không để trong lòng. Hắn có ơn với Vùng Chí Dũng. Nếu không có hắn, cả đã bỏ mạng trong trận chiến với lũ thi biệt từ lâu. Hơn nữa, tận thế khắp nơi đều là nguy cơ, dù quân đội có hùng mạnh cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Trong tình huống này, chỉ cần không phải là tàn sát dân thường trên diện rộng hay thành lập tà giáo, quân đội sẽ không ra tay trấn áp. Chức nghiệp giả là một biến số. Những người lòng mang thiên hạ, xem việc diệt trừ quái vật là trách nhiệm dù sao cũng chỉ là số ít. Phần lớn những kẻ còn lại đều bị sức mạnh làm cho nội tâm phình trướng. Đừng nói là quân đội, dù có ngứa mắt với cả ông trời, bọn chúng cũng thề phải chọc thủng một lỗ. Ngông cuồng bất trị, tính tình thất thường. Qua một thời gian nữa, vô số giáo phái, chiến đoàn sẽ nổi lên. Dù quân đội có mạnh đến đâu cũng không thể nào sánh bằng tất cả những thế lực này. Đứng trước đại thế đó, ngay cả quân đội cũng phải kiêng dè, không thể hoàn toàn dựa vào yêu ghét mà phán xét một cường giả. Đem thức ăn chuyển về phòng, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Thức ăn đủ đầy có nghĩa là bọn họ có thể cầm cự thêm một thời gian rất dài. Các nhân viên chiến đấu sau khi đặt thức ăn xuống liền răm rắp đứng tại chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Trần Phong, chờ đợi mệnh lệnh. Trận chiến trước đó đã hoàn toàn trấn áp được mọi người. Lúc này, uy vọng của Trần Phong đã đạt đến đỉnh điểm, tuyệt đối không ai dám có bất kỳ dị nghị gì. Trần Phong tiến lên một bước, đảo mắt nhìn đám đông rồi cất cao giọng, không cần ta nói, chắc các ngươi cũng hiểu rõ thế giới này đã xảy ra chuyện gì. Hòa bình không còn nữa, thay vào đó là cái chết và chiến đấu. Ta không cần biết trước đây các ngươi có suy nghĩ gì, nhưng bây giờ, ta cần các ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Về phần thù lao, ta sẽ bảo vệ các ngươi sống sót. Hắn đá văng một cái thùng, bên trong lăn ra rất nhiều hộp thịt bò. Nhiều người nuốt nước bọt ừng ngực, đã rất lâu rồi họ chưa được ăn thịt. Dừng lại một chút, Trần Phong lại lên tiếng, ta không thích những kẻ do dự. Ai không muốn bị ràng buộc, bây giờ có thể rời đi. Nhưng kẻ nào ở lại thì phải tuân theo mệnh lệnh. Bằng không, hậu quả thế nào, các ngươi tự biết. Một luồng khí lạnh bao trùm lên tất cả mọi người. Vài người phụ nữ và trẻ em bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay cả những người đàn ông từng đối mặt với thực thi quỷ, bắp chân cũng có chút run rẩy, suýt nữa thì ngã quỵ. Uy hiếp của Trần Phong quá mạnh, người thường căn bản không thể chống đỡ. Nhìn ánh mắt đờ đẫn và sợ hãi của mọi người, Trần Phong khẽ lắc đầu. Chẳng trách các chức nghiệp giả lại tự cho mình cao hơn người khác, một số kẻ còn chẳng xem người thường ra gì, chỉ coi họ như công cụ để tiết dục hoặc nô lệ để đánh đập. Đó là bởi vì hai bên đã sớm hình thành hai giai cấp khác nhau. Chỉ một chút uy áp đã khiến người thường sợ hãi đến thế. Một số tà giáo chính là dựa vào thứ uy thế này để khống chế tín đồ trong tận thế, dần dần phát triển lớn mạnh. Ngụy Tốn hít sâu một hơi, là người đầu tiên phản ứng lại, trầm giọng nói, thề sống chết vì đại nhân. Đám đông cũng theo lời của Ngụy Tốn mà tỉnh táo lại, cao thấp không đều mà hô theo, thề sống chết vì đại nhân. Nói xong câu này, sắc mặt một vài người có chút kỳ quái. Dù sao họ cũng từng sống trong xã hội văn minh, ngày trước đi làm cũng chỉ là quan hệ thuê mướn, đâu giống như bây giờ, chẳng khác nào ký giấy bán thân, hoàn toàn dâng hiến cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng họ cũng hiểu rằng, mình buộc phải đưa ra lựa chọn. Bên ngoài quá nguy hiểm. Trước đây trốn trong hầm trú ẩn còn không cảm nhận được, nhưng lần này ra ngoài, họ mới biết thế nào là vùng đất chết, hoang tàn vắng vẻ, quái vật ngang dọc. Có được tự do thì sao chứ? Chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị quái vật giết chết, trở thành miếng mồi ngon. Trong khi đó, Trần Phong lại có thể triệu hồi ra những con quái vật mạnh mẽ như vậy để đối địch. Với thực lực này, bảo vệ họ là dư sức. Cho nên chỉ có kẻ ngốc mới đứng ra ngoài để tìm kiếm thứ gọi là tự do. Tình huống này cũng giống như thời bình, một vài người luôn cho rằng trăng ở nước ngoài tròn hơn. Họ chỉ thấy được cái gọi là không khí dân chủ, lại không để ý đến mùi khói súng tràn ngập trong không khí. Đại nhân ư, nghe thật dở dở ương ương. Nhưng Trần Phong cũng không sửa lại, đây chỉ là một cách xưng hô. Đợi đến khi hắn có được quân tịch, hoàn toàn có thể đổi lại. Ổn định thế lực có lợi cho việc phát triển. Dù Trần Phong hướng tới cuộc sống của một hiệp khách tự do, nhưng hắn cũng cần những nhu cầu vật chất. Các chức nghiệp giả khác cũng vậy. Họ có gia đình, cũng có những ràng buộc. Một bên là vùng hoang dã đầy rẫy quái vật, một bên là thành trì an ổn có trật tự. Trong tình huống này, họ đương nhiên sẽ chọn vế sau. Chỉ có như vậy, họ mới có thể toàn tâm toàn ý lao vào việc khai hoang và chiến đấu. Trần Phong nhìn về phía Ngụy Tốn, đây là chức nghiệp giả đầu tiên dưới trướng hắn, từ nay về sau, tất cả mọi việc ở đây đều do ngươi quản lý. Không chỉ vậy, ta muốn ngươi sắp xếp lại nhân sự. Nhân viên chiến đấu 10 người một tổ, thành lập thêm đội cứu thương, đội quản lý thực phẩm, phải làm tốt công tác dự trữ. Bất kỳ kẻ nào dám tự ý tàn trữ lương thực, giết. Việc bài tiết phải được dọn dẹp mỗi ngày, không cho vi khuẩn có không gian sinh sôi. Còn nữa, ta không thích nhìn thấy cảnh ức hiếp xảy ra. Việc bên ngoài tự nguyện ta không quan tâm, nhưng kẻ nào dám cưỡng bức phụ nữ, không cần báo cáo ta, giết không tha. Hàng loạt mệnh lệnh được Trần Phong ban ra, đám đông nhao nhao gật đầu hưởng ứng. Một thế lực không có trật tự sẽ chỉ là một đám ô hợp. Trần Phong sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm nam nữ. Nếu là tình đầu ý hợp, đừng nói là một đôi, dù là một cặp với N người, hắn cũng sẽ không quản. Dù sao áp lực xung quanh quá lớn, hành vi này cũng là một cách để giải tỏa. Trật tự. Điều này liên quan đến sự phồn vinh của một thế lực. Trần Phong không phải là thẩm phán, không thể nào hiến cả đời cho sự nghiệp đã kích bóng tối. Trên thực tế, bóng tối cũng không thể nào trừ tận gốc, lòng người khó dò, hắn cũng không có ý định thay đổi bất cứ điều gì. Hắn chỉ đang khoác lên người bọn họ một chiếc gông xiềng. Không có chỉ dạy từng bước, không có cưỡng chế lương thiện. Hắn sẽ không quản người khác ở bên ngoài tàn bạo, tà ác ra sao, nhưng trong phạm vi hắn quản hạt, nhất định phải tuân thủ luật pháp của hắn. Ngọn lửa trật tự đã được nhen nhóm. Bất kỳ kẻ nào dám nhúng chàm, kết cục chỉ có một, đó chính là trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa này, tan thành tro bụi. Đêm đã khuya. Trong hầm trú ẩn, một ngọn nến được thắp lên. Vài người đã ngủ sớm, vài người đang thu dọn đồ đạc. Một vài người thì co ro trên mặt đất, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nức nở bị đè nén. Họ đang nhớ người thân. Phần lớn những người này là sinh viên học ở nơi khác. Sau khi tai ương bùng phát, thông tin liên lạc bị cắt đứt, họ không cách nào liên lạc được với cha mẹ và người thân ở phương xa. Lũ quái vật khủng bố như vậy, cha mẹ họ có bao nhiêu khả năng còn sống sót? Mà dù có còn sống thì sao, giao thông bây giờ đã tê liệt, quãng đường dài mấy ngàn dặm, căn bản không có khả năng gặp lại. Một số người hối hận, sớm đã nhốt chặt nội tâm mình trong một góc, không cách nào thoát ra, mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác như một cái xác không hồn. Trong khi đó, một số người khác lại hiểu rõ tầm quan trọng của thực lực. Những người này phần lớn là các vận động viên thể hình, họ tập hợp thành nhóm nhỏ để cùng nhau huấn luyện. Dù bây giờ đã gần 10 giờ tối, họ vẫn đang ở một góc tập chống đẩy và các bài tập tương tự. Dù hiệu quả không lớn, nhưng hành động này lại đáng được khen ngợi. 10 người một tổ. 47 người được chia thành 5 tổ. Mỗi tổ đều có một tổ trưởng, thường ngày phụ trách vận chuyển và các nhiệm vụ chiến đấu. Sau khi trải qua trận chiến với thực thi quỷ, những người này ít nhiều đã thích nghi được với hoàn cảnh xung quanh. Gương mặt họ bớt đi vẻ nhút nhát, thay vào đó là sự anh dũng. Đây chính là vầng hào quang tự tin mà cường giả mang lại. Tục ngữ có câu, binh hùng hùng một đứa, tướng hùng hùng một ổ. Nếu để một người bình thường quản lý nơi này, đừng nói là tiêu diệt doanh trại của thực thi quỷ, chỉ cần giết một con quái vật như thế chắc cũng phải trả một cái giá rất lớn. Đâu giống như bây giờ, nói giết là giết. Kẻ báo tang chỉ cần vung quyền là lũ thực thi quỷ đã thương vong vô số, cứ thế mà bị tiêu diệt. Cáo mượn oai hùng. Những người này chính là nhờ có Trần Phong mà tự tin tăng vọt, cho rằng không có chuyện gì mà hắn không giải quyết được. Không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người, Trần Phong gọi riêng Ngụy Tốn vào một góc, bắt đầu nói rõ kế hoạch của mình. Cái gì? Sáng mai đã đi tìm Vương Dũng sao? Đại nhân, có phải hơi vội vàng rồi không? Phải biết thực lực của hắn không tồi, hơn nữa dưới trướng còn có hai chức nghiệp giả đi theo Trần Phong một thời gian, Ngụy Tốn ít nhiều cũng biết được một vài thông tin về chức nghiệp giả. Trần Phong lạnh nhạt nhìn hắn. Ngụy Tốn hít một hơi thật sâu, cắn răng nói ra hết những thông tin mình biết. Đại nhân, trước đó con chuột kia đến tìm tôi để lôi kéo từng nói, trong mấy người bọn họ, năng lực của nó là yếu nhất. Vương Dũng có thể khống chế hai con gián có sức sống cực mạnh. Nghe nói hai con côn trùng đó to bằng cái thớt, không chỉ có lớp giáp cứng rắn mà miệng của chúng còn vô cùng sắc bén. Vương Dũng thường lấy những kẻ phạm lỗi ra để đút cho lũ côn trùng. Con côn trùng đó chỉ cần ngọa một cái là thân thể người nọ sẽ bị kẹp nát, đứt thành hai nửa. Không chỉ thế, dưới trướng hắn còn có một chức nghiệp giả có thể điều khiển dòng điện và một kẻ có thể điều khiển móng tay mọc dài ra. Kẻ trước có thể dễ dàng điện chết người, còn kẻ sau chỉ cần dùng lực là móng tay sẽ trở nên sắc bén, thậm chí có thể đập nát cả đá tảng. Ngụy Tốn biết gì nói nấy, không chút giấu giếm, lập tức nói ra hết. Dù sao bây giờ bọn họ cũng đang trên cùng một con thuyền, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Dáng sao? Loại côn trùng này có sức sống cực mạnh, nhưng chủng loại cũng nhiều đến mức bất thường. To bằng cái thớt, răng sắc bén là lan vẫy dáng. Ban vân dáng. Hay là xác thối dáng. Dù là cùng một loại sinh vật, chúng cũng có những hướng tiến hóa khác nhau. Vì vậy, trước khi gặp Vương Dũng, hắn khó mà phán đoán được đối phương đang nắm giữ thứ gì. Nhưng mà dù cho đối phương có ba chức nghiệp giả, thì đã sao? Trần Phong thở dài một hơi, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, tựa như sóng thần ập đến, khiến người ta có cảm giác không dám chống cự. Đại nhân Ngụy Tốn còn muốn nói chi tiết hơn về tình hình của đối phương. Trần Phong khoát tay, gương mặt không có biểu cảm thừa thải, chỉ là một đám kiến hôi. Nếu kẻ nào dám phản kháng, thì chúng đã mất đi ý nghĩa tồn tại, tiện tay bóp chết là được. Ngụy Tốn rụt cổ lại, cũng hiểu rằng đối phương không nói đùa. Bởi vì hắn thực sự có năng lực đó. Vương Dũng có mạnh đến đâu cũng chỉ là qua lời kể của con chuột kia. Nhưng Trần Phong lại khác. Đây chính là một con quái vật sống thực sự. Hắn đã tận mắt chứng kiến cách chiến đấu của đối phương. Chỉ cần bắt một cái ấn tay đơn giản đã triệu hồi ra vô số trợ thủ kinh hoàng. Những trợ thủ này, kẻ nào mà không phải là một sự tồn tại đủ sức một mình một cõi. Vương Dũng mạnh ư mạnh hơn kẻ báo tang hung tàn ngang ngược. Mạnh hơn hắc ám tinh linh với những mũi tên bay như chớp, hay là con dị đoan thân bùn mặt người kia. Thực lực của Vương Dũng hắn chỉ nghe người ta kể lại, nhưng thủ đoạn của Trần Phong, hắn đã tận mắt chứng kiến. Lũ thực thi quỷ mạnh mẽ đến thế, hắn và Viên Văn liên thủ, mất 11 người mới chật vật trốn thoát. Nhưng khi đối mặt với Trần Phong, chúng lại như gà vịt, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền biến thành một đống thịt nát. Đây mới là cường giả. Vương Dũng chỉ là khống chế vài con rệp, làm sao có thể so sánh với chủ nhân của mình. Nghĩ đến đây, Ngụy Tốn hung hăng thở ra một hơi. Vì mạng sống, hắn không tiếc giết chết bản thân của mình. Loại người này vốn dĩ đã có tính cách ngông cuồng, vô tình vô nghĩa, dù có chết cũng sẽ cắn một miếng máu thịt từ trên người kẻ thù. Đối mặt với Trần Phong, hắn hèn mọn như một con chó, hận không thể quỳ xuống liếm giày cho hắn. Nhưng đối với người khác, hắn chính là một con sói dữ, một khi đã cắn thì quyết không nhả ra, cho đến khi đối phương tắt thở mới thôi. Ánh mắt Ngụy Tốn trở nên âm trầm, lộ ra một tia hàn quang. Có Trần Phong làm chỗ dựa, hắn chẳng còn kiêng dè gì nữa, đại nhân nói không sai, nếu kẻ nào dám phản kháng, vậy thì giết hết. Không. Trong doanh địa đó còn không ít tâm phúc cũ của Vương Dũng. Một tên không phục thì giết hai tên không phục thì giết bốn tên. Ta xem còn ai dám có ý kiến. Nói đến hăng say. Thân thể Ngụy Tốn bỗng nhiên trở nên đỏ rực, vài lớp vảy loang lỗ bao phủ lấy cơ thể. Sau lưng mọc ra một cái đuôi thằng lằn, quất vào vách tường phát ra tiếng thùng thùng. Sát tâm của Ngụy Tốn quá nặng. Đây là một nhược điểm, nhưng cũng là một ưu điểm. Một thanh kiếm hai lưỡi. Nhược điểm là loại người này không có nguyên tắc, làm việc trước nay không chừa đường lui. Còn ưu điểm là tàn nhẫn độc ác, không dây dưa dài dòng. Chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, cũng có thể coi là một nhân tài hữu dụng. Đối với sự tàn nhẫn của Ngụy Tốn, Trần Phong hoàn toàn không để trong lòng. Hắn có thực lực, dù đối phương có độc ác đến đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Ngụy Tốn có một câu nói không sai. Giết cho đến khi chúng phải phục. Ánh mắt Trần Phong trở nên u tối, tâm trí đã sớm du hành đến chiến trường ngày mai. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tất cả những nhân tố không ổn định đều nên bị hủy diệt. Chức nghiệp giả ư, kẻ chống cự ư, tâm phúc ư, nếu thức thời thì ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu không, thì hãy trở thành khẩu phần ăn cho liệt ma, biến thành phân bón cho nó tiến hóa. Sáng sớm, bên trong hầm trú ẩn rộng lớn, mọi thứ đã ngăn nắp trật tự. Thức ăn được xếp gọn gàng, rác rưởi cũng được chất thành một đống chứ không vứt bừa bãi. Bây giờ không còn như trước, bị bệnh có thể đến phòng khám hay bệnh viện để chữa trị. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Người bình thường nếu bị bệnh chỉ có thể dựa vào hệ miễn dịch của cơ thể. Thời tiết vô cùng bất thường, ba ngày trời quang mây tạnh, buổi chiều đã có thể mưa như trút nước, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Đây là một cuộc sàng lọc đến từ tự nhiên. Trong vòng 3 năm, tỷ lệ tử vong của người già hoặc người có thể trạng yếu kém cao đến 80%. Trong tình huống này, làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không, một trận cảm cúm cũng có thể phát triển thành dịch bệnh chết người. Khi Trần Phong chuẩn bị xuất phát, đã là khoảng 10 giờ sáng. 10 người một tổ, 5 tổ nhân viên lưng đứng thẳng tắp trước mặt hắn, chờ đợi mệnh lệnh. Bọn họ đã nhanh chóng thích ứng với thân phận mới của mình. Mỗi người trong tay đều cầm vũ khí. So với những vũ khí có lực sát thương thấp lúc trước, sau một chặng đường cướp bóc, trong tay những người này đã có đao, có gậy, thậm chí còn có cả búa và rìu. Nhưng nếu đối đầu với người bình thường thì còn có sức đánh một trận, còn khi đối mặt với quái vật hoặc chức nghiệp giả, chúng vẫn tỏ ra khá yếu ớt. Đợi khi gặp được Phùng Chí Dũng, có lẽ có thể xin hắn một ít súng ống. Trần Phong không nói một lời, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ về vài thứ. Súng ống thông thường đối với chức nghiệp giả cấp cao có tác dụng rất nhỏ, nhưng đối với quái vật thông thường và chức nghiệp giả cấp thanh đồng, chúng vẫn có một chút lực sát thương. Nếu dùng để thủ thành, có thể quét sạch một mảng lớn những kẻ công thành làm bia đỡ đạn. Súng ống cũng sẽ không biến mất khỏi tầm mắt của đại chúng. Cùng với những nghiên cứu sâu hơn, một số nhà nghiên cứu đã nghiền nát xương cốt của quái vật cấp cao và thêm vào thuốc nổ, khiến cho đạn có sức phá hoại mạnh mẽ hơn. Con người trong vòng vây của quái vật đã phát triển nhanh chóng, xây dựng nên hết căn cứ này đến căn cứ khác của người sống sót. Trí thông minh và nghiên cứu đã đóng một vai trò rất lớn. Buổi trưa, một đoàn người cuối cùng cũng đến gần nhà máy. Xung quanh có những dấu vết chiến đấu rõ ràng, một ít máu thậm chí còn chưa đông lại. Trần Phong không chọn cách lại gần ngay, hắn có ý định quan sát môi trường xung quanh một chút. Từ hình dáng bên ngoài, đây giống như một nhà máy xi măng. Vì thiếu công nhân và điện lực, những chiếc máy móc trị giá hàng triệu đô đã không còn hoạt động. Xung quanh nhà máy không có bóng dáng con người, nhưng Trần Phong lại có thể cảm nhận được vài ánh mắt đang quét qua xung quanh. Trạm gác ngầm. Trừ những thế lực lớn sẽ xây dựng những công trình như tháp canh hay lô cốt, ngay cả ở giai đoạn sau của tận thế, các thế lực thông thường vẫn thích dùng trạm gác ngầm để giám sát kẻ địch. Họ đục những lỗ nhỏ trên tường, 24 giờ thay phiên nhau theo dõi. Một khi có động tĩnh, họ sẽ phát ra cảnh báo, khiến tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sau khi tấn thăng lên cấp Bạch Ngân, thị lực của Trần Phong đã được tăng cường. Hắn nhìn quanh, ít nhất đã phát hiện ra 8 trạm gác ngầm. Những trạm gác ngầm này chỉ rộng khoảng 30cm, giám sát toàn diện mọi động tĩnh xung quanh từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Trần Phong bắt một cái ấn tay, hắc ám tinh linh lập tức bước ra từ trong kẽ nứt. Trời ạ, năng lực này người này là ai vậy? Đẹp quá, các người nhìn tai của cô ấy kìa, nhọn hoắt, lẽ nào đây là tinh linh trong truyền thuyết? Một số người xì xào bàn tán. Mặc dù đã từng chứng kiến thủ đoạn triệu hồi của Trần Phong, nhưng khi nhìn thấy lại một lần nữa, họ vẫn há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. Điều quan trọng nhất là, trong trận chiến đầu tiên, sự chú ý của họ đều bị lũ thực thi quỷ chiếm giữ, trong lòng tràn ngập sợ hãi, căn bản không có tâm trí đâu mà thưởng thức vẻ đẹp của hắc ám tinh linh. Còn bây giờ, sau một trận chiến, họ cũng được coi là những chiến binh đã từng trải, tâm tình thả lỏng, họ hoàn toàn bị vẻ đẹp của hắc ám tinh linh chinh phục. Nếu không xét đến bản tính, hắc ám tinh linh quả thực là một nữ thần tiêu chuẩn. Váy da ngắn, eo thon, mắt đào hoa, trên người không có bất kỳ tì vết nào. Làn da của nàng cực kỳ căng mịn, mỗi tấc da thịt đều như lụa, bóng loáng vô cùng, cho người ta cảm giác dù có giọt nước nhỏ lên cũng sẽ không dính vào người. Hơn nữa, nàng mặt không biểu cảm, toát ra một khí chất lạnh lùng. Đứng ở đó, nàng tựa như một đóa mai vàng, cao ngạo đến cực điểm. Chính vì vậy, vẻ đẹp và sự cao ngạo hoàn toàn hòa quyện vào nhau, khiến người ta không thể nào rời mắt. Một vài thanh niên có định lực hơi kém, mặt đỏ tới mang tai, trong miệng càng thở hổn hển, rõ ràng không thể khống chế được dục vọng của mình. Những hot girl mạng xã hội được gọi là mỹ nữ so với hắc ám tinh linh trước mắt, quả thực là một trời một vực, hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân so sánh. Hắc ám tinh linh không còn là dáng vẻ nóng bỏng, khiến người ta nhìn một cái là bốc lửa như trước, mà đã biến thành một mỹ nhân băng giá. Thực chất, nàng là trong nóng ngoài lạnh. Những cái xoay người, liếc mắt, vuốt tóc tưởng chừng như hờ hững của nàng đều khiến người ta không thể dứt ra, không thể nào thoát khỏi dung mạo của nàng. Mị hoặc. Điều này rất nguy hiểm. Đối với một cung thủ có kỹ thuật cao siêu, một giây ngây người cũng đủ để đối phương bắn ra một đòn chí mạng. Hắc ám tinh linh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Nàng có sự kiêu ngạo của một cường giả. Ngoại trừ Trần Phong, thực lực của những kẻ trước mắt này thậm chí còn không bằng một con tiểu ác ma, cùng lắm chỉ được coi là những con dung đất vừa mới sinh ra. Phớt lờ. Những kẻ này căn bản không xứng để nàng nhìn thẳng. Nếu ở trong vực sâu, một vài con dung đất dám lượn lờ trước mặt nàng như vậy, nàng đã sớm tiến lên giẫm nát chúng thành một vũng máu thịt. Dù đã tiến vào cấp Bạch Ngân, tâm tính của nàng vẫn không hề thay đổi. Sinh vật vực sâu giết người không cần lý do. Hắc ám tinh linh giơ cung lên. Nàng không quên sứ mệnh của mình. Thị lực của nàng còn ưu tú hơn cả Trần Phong. Ở khoảng cách xa như vậy, nàng thậm chí có thể nhìn thấy cả lông tơ trên mặt đối phương. con ngươi tập trung. Hắc ám tinh linh dựa vào cung tên để sinh tồn trong vực sâu. Mỗi lần tấn thăng, thị lực của nàng đều được tăng cường mạnh mẽ. Mũi tên nhắm thẳng vào một trạm gác ngầm. Đó là một người đàn ông trung niên, mặt mày hung dữ, trong tay đang cầm một cái bánh mì mà gặm. Vút. Đối phương thậm chí không có cơ hội kêu lên một tiếng thảm thiết, một vệt máu bắn ra, đầu gã đã bị xuyên thủng. Hắc ám tinh linh giơ tay lên, nhắm vào một trạm gác ngầm khác. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, thậm chí chưa đến 3 giây. Vì vậy, tiếng kinh hô bên trong nhà máy vẫn chưa kịp phát ra. Những kẻ ở trạm gác ngầm hoàn toàn không biết đồng bạn của mình đã bỏ mạng. Bang. Khoảnh khắc dây cung được thả ra, một tên lính gác khác cũng ngã xuống, chết một cách y hệt, đầu cũng bị xuyên thủng, một vũng máu tươi phun ra trên mặt đất. Hai cái xác. Bên trong nhà máy đột nhiên bùng lên tiếng kinh hô. Rõ ràng, cái chết của hai người đã gây ra một chút hoảng loạn. Nhưng rất nhanh, theo sau một tiếng rít chói tai, những âm thanh này dần dần yếu đi. Trấn áp. Chắc hẳn là một màn lấy bạo chế bạo. Trần Phong tiến lên một bước. Hai cái xác này chỉ là một món quà gặp mặt. Trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu. Cánh cổng lớn bị mở ra. Một người đàn ông trung niên bước ra. Hắn đầu trọc lóc, trên ngực xăm một con mãnh hổ lộng lẫy, cả người như một tảng đá, cho người ta cảm giác nặng nề. Không chỉ vậy, bên cạnh hắn còn đi theo hai con gián khổng lồ, cao bằng một người, to như cối xay đá. Đầu chúng có hình tam giác nhưng lại cử động linh hoạt, mắt kép to và sáng, râu dài và nhỏ, đặc biệt là lớp giáp trên người, tựa như đá hắc diện thạch, lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Ma quan gián. Trần Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên hàn quang, lẩm bẩm nói. Gián, một loài sinh vật cực kỳ cấp thấp, sống hèn mọn trên thế giới này, không được coi trọng, không được chào đón. Nhưng nó lại có một sức sống mãnh liệt. Trong những tầng hầm âm u ẩm ướt, trên những tòa nhà cao tầng khô ráo, đâu đâu cũng có thể thấy bóng dáng của nó. Ở những nơi tưởng chừng không thể sống sót, chỉ cần có một chút khả năng, nó cũng có thể khiến cho bộ tộc của mình phát triển lớn mạnh. Đây là một loại côn trùng có sức sống vô cùng mạnh mẽ. So với những con bọ giáp hay kiến thông thường, dáng sau khi tiến hóa càng mang một sắc thái huyền thoại, thậm chí có thể sống sót trong trạng thái chân không khoảng 2 giờ. Ma quan dáng. Đây là một dị chủng trong loài dáng, không chỉ có sức sống siêu cường mà còn có lớp giáp miễn nhiễm với các đòn tấn công nguyên tố. Điện giật, lửa thiêu hay đóng băng thông thường đều không có tác dụng với nó. Một khi đánh trúng lớp giáp, chúng sẽ lập tức bị phản lại. Loại dị chủng này vô cùng hiếm thấy. Trong 10 con gián tiến hóa, chỉ có 10% khả năng xuất hiện một con. Trần Phong không ngờ rằng, ở đây lại xuất hiện đến hai con. Lúc này, miệng của hai con ma quan gián còn đang ngậm hai đoạn thi thể, máu tươi nhỏ giọt xuống đất, trông vô cùng tàn ác. Trần Phong cũng không cố tình ẩn nấp. Ngay từ lúc nhà máy hỗn loạn, hắn đã ra lệnh cho mọi người tiến lên. Lúc này, hai bên đã nhìn thẳng vào nhau. Gã trung niên nhìn đoàn người của Trần Phong, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, hắn trầm giọng nói, lũ chuột nhắt từ đâu tới, dám cả gan đánh lén doanh trại của ta, ngươi chán sống rồi sao? Khí thế của đối phương như hồng thủy, giọng nói vang dội. Bạch Ngân. Người này chính là Vương Dũng, và hắn đã tiến vào cảnh giới Bạch Ngân. Cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt chứa đầy sát khí, cử chỉ như hổ báo, khiến người khác phải e sợ. Trước tận thế, Vương Dũng chính là một tay anh chị có tiếng ở thành phố Di, có tiền có thế, hoàn toàn có thể coi là một tay che trời. Nửa đời chinh chiến đã sớm rèn giũa cho hắn một khí chất của kẻ bề trên. Đặc biệt là sau khi tận thế thức tỉnh, hắn trở thành một khống trùng sư, càng làm cho khí thế uy hiếp của hắn tăng lên đến đỉnh điểm. Vừa rồi, khi doanh trại xảy ra bạo động, hắn đã lập tức ra lệnh cho ma quan gián đại khai sát giới, xé xác hai người phụ nữ đang khóc lóc, dùng thủ đoạn huyết tinh tuyệt đối để trấn áp đám đông. Chỉ riêng thủ đoạn này đã cho thấy hắn không phải là kẻ tầm thường. Vương Dũng nhìn chằm chằm về phía trước, xem xét những người này. Ngụy Tốn là một chức nghiệp giả, còn có thể chống lại uy áp của đối phương, lộ ra bộ dạng sẵn sàng chém giết. Trong khi đó, những người bình thường xung quanh lại có chút hoảng sợ trong mắt, cố ý né tránh ánh mắt của Vương Dũng. Phía sau Vương Dũng là một đám người hung thần ác sát. Những người này đều là đàn em cũ của hắn, thời bình đã làm những việc phi pháp như cho vay nặng lãi, phá dỡ hay bắt cóc tống tiền. Tay bọn chúng đều cầm mã tấu. Một bên yếu, một bên mạnh, hai bên tạo thành một sự so sánh rõ rệt. Trần Phong đứng trước mặt mọi người, rõ ràng là người cầm đầu. Vương Dũng cau mày, suy nghĩ. Nếu là người bình thường nghe thấy lời răn dạy của hắn, đã sớm run rẩy sợ hãi. Ngay cả chức nghiệp giả cũng ít nhiều cảm thấy khó chịu. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, trông tuổi không lớn lắm, nhưng khí thế lại vô cùng bình thản, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, khi hắn nhìn thấy hắc ám tinh linh bên cạnh, mắt hắn lập tức sáng rực. Là một đại ca xã hội đen, Vương Dũng đã chơi qua biết bao nhiêu loại phụ nữ. Học sinh, thiếu phụ, thục nữ, hắn có thế lực lại có tiền, ngay cả một số ngôi sao hạng 2 cũng từng cầu hoan dưới hông hắn, có thể nói là đã duyệt qua vô số phụ nữ. Nhưng mà hắc ám tinh linh trước mắt lại thực sự khiến trái tim hắn rung động. Hắn chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào đẹp như vậy. Gương mặt đó, thân hình đó, và cả vẻ khinh thường lạnh lùng đó, tất cả đều như một liều thuốc kích thích, tràn ngập trong đầu Vương Dũng. Lúc này, hắn hận không thể đè đối phương xuống dưới thân, lột sạch quần áo của nàng, để nàng rên rỉ đau đớn. Chỉ có điều, cây cung dài trong tay hắc ám tinh linh đã khiến ngọn lửa dục vọng của Vương Dũng ngừng cháy. Hắn nheo mắt, tựa như một con cá sấu ẩn mình dưới nước chờ mồi, là ngươi giết người của ta. Hắc ám tinh linh không nói một lời. Dù hai người cùng cấp, nàng cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Ngươi chính là Vương Dũng. Một bên, Trần Phong đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, không nghe ra chút cảm xúc nào. Không sai, chính là ta. Là thủ hạ của ngươi giết người của ta. Ngươi có biết ta là ai không? Đến đây Dương Oai, ngươi có biết hậu quả là gì không? Ta nói cho ngươi biết, dù là Thiên Vương ồ. Ngươi chính là Vương Dũng, vậy thì dễ rồi. Trần Phong ngắt lời đối phương, nhếch miệng cười một tiếng, để Vương Dũng nhìn thấy hàm răng trắng lạnh lẽo của hắn. Hừ, rốt cuộc ngươi là ai? Vương Dũng biến sắc, trán đầy mồ hôi lạnh. Không biết tại sao, khi nhìn thấy nụ cười của đối phương, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác tim đập nhanh. Phải biết, từ khi trở thành chức nghiệp giả, hắn đã rất lâu không còn cảm nhận được nỗi sợ hãi là gì. Nụ cười trên mặt Trần Phong càng lúc càng rạng rỡ, nhưng sau đó đã biến thành nụ cười gằn. Hắn nhìn về phía nhà máy, và những người đang trốn ở cổng lén lúc nhìn ra, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là sau này nơi này thuộc về ta. Còn ngươi, thì đi chết đi. Động thủ. Ánh mắt hắc ám tinh linh lạnh lẽo, tay lùi về sau, nắm ba mũi tên, cùng lúc kéo cung thành hình trăng tròn rồi bắn về phía Vương Dũng. Băng. Một nắng hai sương. Đa trọng tiễn. Một bên khác, Ngụy Tốn, con chó trung thành này, lao ra, lớp vảy trên người đột nhiên hiện lên, chỉ trong vài giây đã biến thành một con thằn lằn khổng lồ, mắt lóe lên ánh sáng hung tợn như dã thú, lè lưỡi, lao về phía trước. Tàn ác tột cùng. Một kẻ tàn ác thực sự. Một lời không hợp liền giết người. Đối với Trần Phong mà nói, hôm nay đến đây, hắn vốn dĩ đã không muốn đàm phán. Vương Dũng đã nắm quyền ở đây từ lâu, đã sớm khắc sâu dấu ấn của mình trong lòng mọi người. Thay vì hàng phục rồi lại phải lo lắng những người khác do dự, chi bằng đánh một trận quyết định, trực tiếp giết chết Vương Dũng, độc chiếm nguồn tài nguyên nhân lực này. Bạch Ngân Ư hiếm lạ lắm sao? Trên tay hắn có đến ba kẻ như thế. Triệu Hoán. Triệu Hoán. Hai tiếng nổ vang lên, kẻ báo tang và liệt ma đồng thời xuất hiện. Xung quanh lập tức tràn ngập một luồng khí tức ngang ngược và điên cuồng, mang theo hơi thở hủy diệt, giống như nham thạch, trút xuống phía Vương Dũng. Hắc ám tinh linh hít một hơi thật sâu, gài tên lên cung, một luồng gió gào thét xoáy dưới chân nàng. Băng. Ba mũi tên đồng thời bắn ra. Ở khoảng cách gần như thế, một khi bắn trúng, dù Vương Dũng có thực lực cấp Bạch Ngân cũng chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Vương Dũng, kẻ vốn đang dương nanh múa vuốt, thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến, dường như bị chấn động mạnh. Hắn không ngờ rằng Trần Phong lại tàn nhẫn đến vậy, một lời không hợp đã ra tay giết người, hoàn toàn là tùy tâm sở dục. Một tiếng xé gió vang lên, ba mũi tên ngưng tụ sức mạnh của hắc ám tinh linh, tựa như tia chớp, vạch một đường cong cực kỳ khoa trương bay về phía trước. Nhưng Vương Dũng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ngay thời khắc mấu chốt, con ma quan gián bên cạnh đột nhiên chắn trước mặt hắn. Nó có một đôi mắt đen nhánh, dù là côn trùng nhưng lại lộ ra vẻ hung tợn và giảo hoạt như con người. Hai con ma quan gián chắn trước mặt Vương Dũng, quay lưng lại, phần lưng đen nhánh đột nhiên trở nên sáng rực, tựa như tinh thạch, vô cùng bóng loáng. Lúc này, mũi tên đột ngột lao tới, trực tiếp đâm vào thân con ma quan gián. Ba mũi tên vốn dĩ luôn thuận lợi, trong tay hắc ám tinh linh đã cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu quái vật. Nhưng lần này, khi mũi tên bắn vào lưng đối phương, lớp giáp đột nhiên sáng lên một luồng hắc quang. Nó đã chặn đứng được mũi tên. Dưới sự va chạm mãnh liệt, thân tên thậm chí còn bị uốn cong. Bột một tiếng. Ba mũi tên lần lượt rơi xuống đất. Ngay cả đòn tấn công của hắc ám tinh linh cũng phòng ngự được, quả nhiên là dị chủng trong loài côn trùng. Dù chưa tiến vào cấp Bạch Ngân nhưng đã có năng lực kinh khủng như vậy. Trần Phong đứng một bên, chăm chú quan sát mọi biến hóa trên chiến trường. Ma quan gián miễn nhiễm với các đòn tấn công nguyên tố chính là nhờ vào năng lực này. Khi tiếp xúc với đòn tấn công, nó có thể ngưng tụ một lớp màn đen trên người để ngăn chặn bất kỳ đòn tấn công nào. Nhưng mà, năng lực này tuy thần kỳ nhưng không phải là vĩnh cửu. Phòng ngự ư, để ta xem ngươi còn có thể phòng ngự được mấy lần tấn công nữa. Báo tan giả, bổ đôi cơ thể nó ra cho ta, ta muốn lột lớp giáp của nó. Đúng lúc này, Trần Phong hét lớn một tiếng. Vương Dũng vốn đang mừng thầm vì thoát được một kiếp, nhưng một giây sau, hắn trợn tròn mắt, cảm nhận được một luồng khí thế uy nghi không gì sánh được. Hắn không biết phải hình dung luồng khí thế này như thế nào. Hắn nhìn thấy một con quái vật, trên cổ có ba cây đinh sắt, trên mặt còn quấn một vòng dây kẽm sắc bén. Nếu là người bình thường, đã sớm chết không thể chết lại. Nhưng con quái vật trước mắt này vẫn có thể tự do hoạt động. Không chỉ vậy, một con mắt lộ ra từ trong vòng dây kẽm, tràn đầy sự vặn vẹo và điên cuồng, sự ngang ngược vô tận tràn ngập trong con mắt nó, khiến cho trong mắt nó toàn là những tia máu dữ tợn. Không chỉ thế, trong tay nó còn cầm hai cây búa tạ. Loại búa này là loại chuyên dùng trên công trường để đập đá. Ngay cả một người trưởng thành muốn vung loại búa này cũng phải gồng hết sức, hai tay nắm chặt mới có thể khó khăn lắm nhấc lên. Nhưng kẻ báo tang lại có sức mạnh vô cùng, một tay một cây, vô cùng dễ dàng. Kẻ báo tang tỏa ra một luồng khí thế hung mãnh, đi đến đâu, giống như hồng thủy nghiền nát, không có kẻ nào địch nổi. Con ma quan gián cố gắng phòng ngự, nó cuộn tròn cơ thể, luồng hắc quang trên người lại một lần nữa hiện ra. Cùng lúc đó, kẻ báo tang cũng đã đến bên cạnh nó, giơ búa tạ lên, lợi dụng quán tính, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đập vào thân con ma quan gián. Ầm. Một tiếng vang lớn, tựa như sắt đá va chạm. Con ma quan gián đã gánh chịu được đòn tấn công này, nhưng nó cũng không dễ chịu gì, trực tiếp bị lực mạnh đánh ngã xuống đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Hú hú, cổ của kẻ báo tang bị đinh sắt đâm vào, thanh quản đã sớm bị tổn thương, phát ra tiếng gầm gừ vô cùng táo bạo. Đừng quên, trên tay nó còn một cây búa nữa. Lúc này, nó giơ cây búa sắt còn lại lên, nhắm thẳng vào đầu con ma quan gián mà đập xuống. Bốp. Con ma quan gián vừa mới thở được một hơi, làm gì còn sức lực để ngưng tụ màn đen. Không chút phản kháng, cái đầu dữ tợn của nó bị đập nát, trực tiếp biến thành một đống thịt bầy nhầy. Ở khoảng cách gần, mặt Vương Dũng bị bắn lên một lớp huyết tương màu xanh lục. Đồng tử hắn co lại, trái tim gần như ngừng đập vào khoảnh khắc này. Nếu trước đó còn có chút may mắn, thì bây giờ, nội tâm hắn đã sớm bị sợ hãi bao trùm. Sau khi thức tỉnh thành khống trùng sư, hắn đã tình cờ có được hai con ma quan gián. Hắn dốc lòng bồi dưỡng, thậm chí không tiếc dùng thịt người để cho chúng ăn. Không ai hiểu rõ năng lực của ma quan gián hơn hắn. Lớp giáp của chúng có sức phòng ngự siêu cường. Vương Dũng đã từng dùng súng để thử nghiệm, bắn hết một băng đạn mà trên người chúng không hề có một vết xước. Cho đến hôm nay, Vương Dũng đã gặp phải không ít kẻ thù, nhưng dù là zombie, quái vật hay con người, đều không thể làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Đó là bởi vì bên cạnh hắn có một lớp phòng ngự tuyệt đối, như một pháo đài hộ vệ. Nhưng bây giờ con quái vật trước mắt chỉ với hai cú búa đã đập chết con ma quan gián, đập nát niềm tin của hắn. Sự va chạm này khiến hắn cảm thấy ngạt thở, một nỗi sợ hãi dâng lên từ sâu trong lòng. Lúc này, đám đàn em phía sau mới phản ứng lại. Thấy Vương Dũng bị quái vật áp sát, sự hung hãn trong lồng ngực bùng phát, cũng không cần biết kẻ địch có lợi hại hay không, đầu óc nóng lên liền phát động tấn công. Kẻ xông lên trước nhất là một gã tráng hán. Hắn cúi đầu, 10 ngón tay đột nhiên bắt đầu mọc dài ra, chỉ trong vài giây đã dài đến 10 cm. Hơn nữa, móng tay của hắn còn tỏa ra hàn quang, sắc bén hơn cả dao găm quân dụng. Chức nghiệp giả. Đây rõ ràng là một trong những tâm phúc của Vương Dũng. Tên chức nghiệp giả này quan sát cẩn thận, biết tất cả mọi chuyện đều là do Trần Phong giở trò. Ngay khi con ma quan gián bị giết, hắn đột nhiên bộc phát, tựa như một viên đạn pháo, lao về phía Trần Phong. Bắt giặc phải bắt vua. Tên này rõ ràng có chút năng lực, biết cách tấn công vòng. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Ngay khi tên chức nghiệp giả chỉ còn cách Trần Phong 5-6 mét, dưới chân hắn bỗng nhiên đau nhói, ngay sau đó hắn bị treo ngược lên. Hắn nhìn thấy gì? Một đống bùn thối rữa. Tên chức nghiệp giả cố gắng phản kháng. Ngay lúc này, từ trong đống bùn đột nhiên mọc ra 10 mấy cánh tay, quấn chặt lấy hắn. Lực của những cánh tay này lớn đến kỳ lạ, xương chân của tên chức nghiệp giả trực tiếp bị bẻ gãy, xương trắng bệch lộ cả ra ngoài. Sau đó, cánh tay, bả vai của hắn cũng bị những cánh tay này vặn gãy. Toàn bộ cơ thể của tên chức nghiệp giả đã bị bẻ cong thành nhiều đoạn, không còn nhìn ra hình dạng con người. Cơ bắp nát bét, xương cốt gãy vụn, máu tươi đầm đìa trông thật kinh hãi. Mà tất cả những điều này chỉ xảy ra trong vòng một giây, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tên chức nghiệp giả sững sờ mất 2 giây mới bắt đầu kêu la thảm thiết. Cơn đau dữ dội như thủy triều ập đến gần như muốn hành hạ hắn đến ngất đi. Chết! Ngay lúc này, đó đã trở thành một hy vọng xa vời. Ngụy Tốn xông vào đám đông. Những tên đàn em này đều không phải là nhân vật đơn giản, ai nấy đều có sức chiến đấu không tầm thường, cổ, hạ bộ, thậm chí là gáy, chúng đều giỏi những đòn nhất kích tất sát. Nhưng cơ thể của Ngụy Tốn đã sớm được lớp vảy bao phủ, Mã Tấu tuy sắc bén nhưng một hai nhát không thể phá được lớp phòng ngự của hắn. Đại nhân muốn các ngươi chết, các ngươi phải chết. Là một con chó trung thành của Trần Phong, Ngụy Tốn trực tiếp bộc phát, quất đuôi một cái, đập nát lồng ngực của một tên đàn em. Hắn ngã xuống đất, lập tức im bặt. Cùng lúc đó, một cú đấm tung ra, cổ của một tên đàn em khác bị đánh gãy, ken két một tiếng, hắn phun ra một ít cục máu, cuối cùng trợn mắt, chết không nhắm mắt. Bang! Một mũi tên đâm vào đầu một tên đàn em, hắn chết ngay lập tức. Bang! Lại một người ngã xuống. Thảm sát! Đây căn bản không phải là chiến đấu, mà là một cuộc tàn sát. Chỉ trong vài phút, đám tâm phúc của Vương Dũng đã trực tiếp biến thành những cái xác lạnh băng. Một bên khác, kẻ báo tan vung hai cây búa tấn công. Con ma quan gián còn lại thậm chí không chịu nổi một phút đã bị phá vỡ lớp phòng ngự, bị đập chết. Chênh lệch quá lớn. Ba chức nghiệp giả cấp bạch ngân trực tiếp ra tay, ở khoảng cách ngắn, không có kẻ nào địch nổi. Ai đến gần, người đó chết. Ma đầu. Nếu nói Vương Dũng là ác ôn, thì Trần Phong là cái gì? Một lời không hợp đã giết người, hơn nữa còn là một cuộc thảm sát nghiêng về một phía. Với tâm tính này, với sự lạnh lùng này, lúc này, người bình thường không dám nhìn thẳng vào hắn. Đập nồi dìm thuyền. Đồ của người khác cướp về, khó tránh khỏi còn dấu vết của họ. Thay vì lãng phí thời gian và công sức để xóa dấu vết, chi bằng trực tiếp cắt đứt mối liên hệ, hoàn toàn đóng dấu thương hiệu của mình. Tàn nhẫn ư, Vương Dũng lấy người sống cho côn trùng ăn, cũng được xem là mất hết nhân tính. Đây chẳng qua là mạnh được yếu thua. Kẻ yếu nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị bóc lột và cướp đoạt. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Khuôn mặt hăng hái của Vương Dũng đã không còn chút máu, lúc này càng trắng bệch như tuyết, một mảnh bi thương. Nhìn quanh, cả tâm phúc lẫn côn trùng đều đã ngã xuống vũng máu. Vương Dũng run rẩy, đừng giết ta và ngươi không thù không oán, ta không biết ta đã làm sai điều gì. Tha cho ta một lần, ta nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ cần đừng giết ta, cái gì cũng được. Trần Phong không hề động lòng, ra hiệu cho Ngụy Tốn bên cạnh một động tác cắt cổ. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đạo lý nông cạn này, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Thấy Trần Phong phất tay, đồng tử của Vương Dũng lập tức co lại thành một đường thẳng. Thật độc ác, ngay cả một người sống cũng không tha. Ta đã cầu xin tha thứ thảm thiết như vậy mà vẫn muốn nhổ cỏ tận gốc. Rốt cuộc ngươi là ai? Cơ nghiệp tan tành, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Không phân tốt xấu, hai mươi mấy mạng người nói giết là giết. Vương Dũng tâm loạn như ma, nội tâm đã sớm bị thù hận bao phủ. Hắn ngẩng đầu, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập những tia máu. Ta không sống được, ngươi cũng phải xuống đây chôn cùng ta. Vương Dũng đột nhiên bộc phát, dưới sự uy hiếp của cái chết, cơ mặt vạn vẹo. Hắn gầm lên một tiếng về phía Trần Phong, một giây sau, hắn xé toạc quần áo. Con mảnh hổ lộng lẫy trên ngực hắn lại giống như đang sống, không ngừng ngọ ngoại. Gần như trong chốc lát, hình xăm này vỡ ra, từ đó xuất hiện một con bướm to bằng nắm tay. Cánh nó mỏng như lụa, mắt màu xanh lam, không những không cho người ta cảm giác ghê tởm của một con côn trùng khổng lồ, mà ngược lại còn khiến lòng người vui vẻ, bởi vì hình dạng của nó quá đẹp. Ánh hào quang đủ màu sắc tràn ngập, tựa như lưu ly. Con bướm này có năng lực kinh người, lại có thể huyễn hóa thành hình xăm ẩn trên người Vương Dũng. Ngay khoảnh khắc con bướm thần bí xuất hiện, nó đột nhiên mở mắt. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng lộng lẫy bắn về phía Trần Phong. Vương Dũng bộc phát trước khi chết, thậm chí đã dùng đến cả con át chủ bài cuối cùng. Chiêu số quỷ dị, mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Ngay cả Trần Phong cũng không có thời gian để phòng bị, lập tức bị luồng ánh sáng này bao phủ. Chủ nhân, một tiếng gọi non nớt như gạo nếp vang lên trong căn phòng vắng vẻ. Lúc này, Trần Phong mở đôi mắt sâu thẳm, lẳng lặng nhìn quanh, trong mắt có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ trong sáng. Từ Hồng Trang. Trần Phong lẩm bẩm. Xuất hiện trước mặt hắn lại là thiếu nữ mà hắn gặp khi đánh giết con địa hình long. Nàng đứng một bên, mặt mang nụ cười, mày mắt đa tình, cứ thế nhìn thẳng vào hắn. Tóc nàng rối bù, những sợi tóc đen mềm mại, đuôi tóc tự nhiên uốn cong rủ xuống đôi vai nhỏ yếu. Trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, không thể nào che hết được làn da căng miệng. Một đôi chân thon trắng như ngà voi lộ ra bên ngoài, toát lên một vẻ quyến rũ khác lạ. Nếu trước kia, Từ Hồng Trang là một đóa tường vi đen, trên mình đầy gai nhọn, chỉ cần chạm nhẹ là hai tay sẽ đầm đìa máu tươi, thì bây giờ, đóa tường vi này đã biến thành một đóa hồng quyến rũ, khiến cho huyết dịch trong lòng người bắt đầu sôi trào, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập một tầng huyết sắc. Trần Phong tâm như mặt nước lặng, mặt không biểu cảm. Hắn nhớ rõ ràng, mình vừa mới ở ngoài hoang dã, nhưng bây giờ lại đang nằm trên giường. Căn phòng bài trí lộng lẫy, ngay cả trên trần nhà cũng có đèn sáng. Đã bao lâu rồi hắn không được trải nghiệm ánh sáng? Dạ. Tất cả đều là ảo giác. Nhưng lại vô cùng chân thực, ngay cả mùi hương trên người Từ Hồng Trang cũng rõ ràng như vậy. Trần Phong véo cánh tay một cái, một tia đau đớn truyền lên đầu. Thú vị. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười, có chút đáng sợ. Ngay cả cảm giác đau cũng có thể mô phỏng được. Chủ nhân Từ Hồng Trang cúi người xuống, ngay cả vùng ngực non mềm cũng lộ ra trước mặt Trần Phong. Nàng nhẹ nhàng nói, ngươi không phải thích ta gọi ngươi như vậy sao? Bây giờ ta sẽ làm nữ nô của ngươi, ngươi có vui không? Trần Phong không nói một lời. Từ Hồng Trang cũng không để ý, tiếp tục nói, cha mẹ dạy ta phải bảo vệ bản thân, từ nhỏ đến lớn, ngay cả tay cũng chưa từng để con trai nào nắm. Nhưng mà ngươi ngày đó lại sỉ nhục ta như vậy, ngươi có biết ta hận ngươi đến mức nào không? Vô cùng chân thực. Khí tức của Từ Hồng Trang thay đổi. Ở khoảng cách gần, Trần Phong thậm chí còn nhìn thấy sự phẫn hận trong mắt nàng. Ba mẹ ta chết rất thảm, lũ côn trùng đó đã đào bụng họ ra, ta chỉ đứng một bên nhìn, ngươi có biết ta sợ hãi đến mức nào không? Ta lảo đảo trốn thoát, vậy mà lại gặp phải ngươi, con quỷ này. Giọng điệu của Từ Hồng Trang trở nên lạnh lẽo, trong tay sáng lên một luồng hồng quang, một thanh trường đao lập tức xuất hiện. Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một mảng hồng quang như máu, càng ngày càng lớn trong mắt hắn. Phất! Một cánh tay bay lên, máu tươi tung tóe. Sắc mặt Trần Phong trắng bệch, trơ mắt nhìn cánh tay bị chặt đứt. Cơn đau thấu xương lan khắp toàn thân. Cảm giác đau này vô cùng chân thực. Không. Phải nói là, nó thực sự đã xảy ra. Hắn run rẩy, nhìn dòng máu tuôn ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi hắn. Đau đớn tột cùng. Nếu là người bình thường, đã sớm lạc lối trong hoảng loạn. Dù sao tất cả những điều này quá chân thực. Tình huống này cũng giống như bạn đang xem phim kinh dị, biết rõ trên đời không có ma, nhưng tại sao khi nhìn thấy những hình ảnh trong phim, bạn lại sợ hãi hét lên. Bầu không khí. Nó sẽ che mờ ý thức của con người. Trong tình huống này, dù biết rõ là giả, nhưng bạn vẫn sẽ tự đặt mình vào trong cảnh tượng đó. Không tệ. Nếu một người lành lặn biết được nỗi đau này, chắc chắn sẽ lạc lối trong ảo ảnh này. Trần Phong đứng dậy, đột nhiên thay đổi lời nói, nhưng mà, ta đã từng trải qua rồi. Xoẹt. Hỏa diễm chi nhận xuất hiện trong tay Trần Phong. Hắn vung tay, trực tiếp chém đứt cổ của Từ Hồng Trang. Gương mặt xinh đẹp đó vẫn còn giữ nguyên vẻ phẫn hận của giây trước. Mà bây giờ, nó đã rơi xuống đất, thậm chí còn lăn vài vòng. Có đau không? Cảm giác đau đớn trên cánh tay không lúc nào không hành hạ Trần Phong. Nếu là lần đầu tiên trải qua cảm giác đau đớn này, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng trước khi trọng sinh, Trần Phong đã phải vật lộn trong tận thế mười mấy năm, có gian khổ nào mà chưa từng trải qua. Hắn từng trúng kịch độc của bọ cạp vương, để ngăn độc lan ra, hắn đã tự tay cắt đứt chân trái của mình. Sau đó phải trả một cái giá rất lớn mới tìm được một trị liệu sư để chân gãy mọc lại. Vì kế sinh nhai, hắn đã cố gắng bắt xích diễm hồ, nằm chờ ròng rã hai ngày trong sa mạc, lúc đó, da thịt trên ngực hắn đều bị nướng chín. So với những nỗi đau đó, chỉ là mất một cánh tay, thì có là gì? Bang! Một tiếng tên vang lên, phần bụng của Trần Phong bị một mũi tên cắm vào. Hắn xoay người, gương mặt xinh đẹp của Hắc Ám Tinh Linh lộ ra trước mắt. Chủ Hắc Ám Tinh Linh vẻ mặt nghiền ngẫm, vừa định mở miệng, Trần Phong đã đột nhiên lao tới, tay nâng kiếm hạ xuống, chém thẳng vào mặt nàng. Bịch! Mỹ vật đến từ vực sâu này lập tức ngã xuống đất, hơi thở hoàn toàn biến mất. Gương mặt xinh đẹp của nàng trực tiếp vỡ ra, máu đỏ tươi từ từ chảy ra, lan trên nền đất sạch sẽ. Mũi tên đã bắn thủng lá lách của Trần Phong. Lúc này hắn thở hổn hển, một ít mồ hôi tràn ngập trên đầu. Chủ nhân, lại một giọng nói vang lên, ngực Trần Phong thắt lại, mấy đôi cánh tay trực tiếp quấn lấy hắn. Không cần đoán, ngay cả liệt ma cũng xuất hiện. Từ một đống bùn nhão tiến hóa đến dị đoan như bây giờ, thực lực của ngươi đã tăng tiến rất nhiều. Trần Phong cảm nhận được cơn đau dữ dội ở ngực, hài lòng gật đầu. Những cánh tay này dần dần siết chặt, xương sườn của Trần Phong từng cây bị bẻ gãy, máu đỏ tươi rỉ ra từ khoang miệng, một bộ dạng thê thảm. Trần Phong tóc tai bù xù, lồng ngực xương cốt hoàn toàn bị bóp nát. Nếu là người bình thường, đã sớm đau đớn kêu thảm. Nhưng hắn cố nén đau đớn, lẩm bẩm nói, loại ảo ảnh này dựa vào sự sợ hãi để kích thích đại não, cứ lặp đi lặp lại, càng sợ hãi, càng chìm sâu quá chân thực, đơn giản là quá chân thực, ngay cả ta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngực Trần Phong phập phồng dữ dội, phun ra một ngụm máu đen. Nhưng mà ta đã chết một lần rồi, sợ hãi ư, loại ảo ảnh này làm sao có thể nhốt được ta? Trần Phong nhếch lên một nụ cười lạnh, dùng hết sức lực cuối cùng giơ tay lên, đâm thẳng vào đầu mình. Dùng sức mạnh đến mức hỏa diễm chi nhận xuyên qua đầu, ý thức của Trần Phong lập tức hỗn loạn. Không biết đã qua bao lâu. Trần Phong chậm rãi mở mắt ra. Ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt, đầu truyền đến một cơn đau như tê liệt, một lát sau mới dần dần bình tĩnh lại. Mọi thứ không thay đổi. Trong ảo ảnh, Trần Phong đã trải qua một thời gian rất dài, nhưng Vương Dũng trước mắt vẫn giữ nguyên động tác mở rộng ngực. Trong thực tế, chỉ mới qua một khoảnh khắc. Con bướm đó lơ lửng trước ngực Vương Dũng. Nó dường như không ngờ rằng Trần Phong có thể tỉnh lại, có chút ngây ngẩn, ngay cả cánh cũng ngừng đập. Kẻ đầu sỏ. Trần Phong lao tới, tay phải duỗi thẳng, lập tức nắm lấy con bướm trong tay. Nhìn vật nhỏ trước mắt này, giọng nói hắn có chút run rẩy, giống như gặp phải một sinh vật không nên tồn tại, Sâm La Chi Bướm. Tại sao ở đây lại có loại vật này? Sâm La Chi Bướm. Nhìn con bướm đang giãy giụa trước mắt, giọng điệu của Trần Phong có chút kinh ngạc. Ngay cả nội tâm vững chắc của hắn lúc này cũng có một tia rung động. Dị chủng của dị chủng. Nếu Ma Quan Gián là chức nghiệp giả trong loài người, thì Sâm La Chi Bướm chính là anh hùng trong giới chức nghiệp giả. 1.000 con, không. 1.000.000 con bướm tiến hóa mới có thể sinh ra một con. Loại bướm này nhục thân không mạnh, nguyên tố chi lực cũng không tinh thông, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự khủng bố của nó. Nó giỏi về việc điều khiển tấn công tinh thần. Huyễn tượng. Loại sinh vật này giỏi ngụy trang, có thể biến mình thành bất kỳ hình thái nào. Đồng thời, nó có thể tạo ra một không gian huyễn tượng, nhốt kẻ địch vào bên trong, tạo ra vô số ảo ảnh, khiến đối phương không thể nào thoát ra. Sự mạnh mẽ của Sâm La Chi Bướm nằm ở chỗ, kẻ địch không thể thoát khỏi huyễn tượng của nó. Sợ hãi, hoang mang, tuyệt vọng, vô số cảm xúc tiêu cực trộn lẫn vào nhau, và Sâm La Chi Bướm sẽ lấy những ý thức này làm thức ăn. Giống như vừa rồi, nếu Trần Phong chìm đắm trong nỗi đau mất tay, nỗi sợ hãi trong lòng sẽ bị khuếch đại vô hạn, vĩnh viễn không thể thoát khỏi ảo cảnh, cho đến khi ý thức hoàn toàn bị vắt kiệt mới có thể thoát ra. Nhưng đến lúc đó, Trần Phong sẽ hoàn toàn biến thành một kẻ ngốc, không còn bất kỳ khả năng suy nghĩ nào. Suýt chút nữa. Trần Phong hít một hơi thật sâu mới ổn định lại tâm trạng. Nếu không phải hắn đã sống hai đời, đã trải qua vô số gian khổ trong tận thế, vừa rồi hắn đã không thể nào chịu đựng được. Huyễn tượng chân thực. Sâm La Chi Bướm đã hoàn toàn biến những nỗi đau đó thành hiện thực. Biết rõ là giả nhưng lại không thể chống lại nỗi đau trên cơ thể. Vương Dũng. Đưa mắt nhìn Vương Dũng, trong mắt Trần Phong lóe lên một tia tinh quang. Vận may của gã này rốt cuộc là gì? Không chỉ thu phục được hai con ma quan gián, mà ngay cả Sâm La Chi Bướm, một dị chủng như thế này cũng cam tâm tình nguyện bị hắn điều khiển. Nếu không phải là mình, đổi lại bất kỳ một chức nghiệp giả cấp Bạch Ngân nào khác, hôm nay cũng sẽ không thể toàn thân trở ra, thậm chí còn có thể bị hắn lật ngược tình thế. Đây không phải là nói đùa. Phải biết, bản thân hắn là mắt xích quan trọng của việc triệu hồi. Nếu ý thức của hắn vừa rồi sụp đổ, thì liệt ma và những con khác sẽ ngay lập tức trở về vực sâu. Khi đó, Vương Dũng thừa thắng xông lên. Chỉ bằng ngụy tốn thì không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc a nếu bản thân không xuất hiện, chỉ với ba con côn trùng này, Vương Dũng chắc chắn sẽ có một chỗ đứng trong tương lai. Nhưng bây giờ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Dù hắn có thiên tư trác tuyệt, có vận may mà người khác không thể sánh bằng, cuối cùng cũng chỉ là làm áo cưới cho Trần Phong. Tất cả nội tình, tất cả mọi thứ, đều bị đối phương cướp đi. Ngươi vậy mà tỉnh rồi. Sao có thể như vậy? Ngược lại, Vương Dũng trợn tròn mắt. Hai con ngươi như muốn rơi ra ngoài, vô cùng kinh ngạc nói. Hắn tình cờ cứu được Sâm La Chi Bướm, ban đầu chỉ xem nó như một con bướm tiến hóa bình thường để nuôi. Nhưng ai ngờ, Sâm La Chi Bướm dần dần lộ ra thực lực của mình, không chỉ có thể ngụy trang thành hình xăm trên người hắn, mà năng lực còn quỷ dị. Thường thì chỉ cần ánh sáng huyễn tượng hiện ra, không ai có thể tỉnh lại. Nhẹ thì ngây ngốc, nặng thì trực tiếp kinh hãi mà chết. Đây là con át chủ bài cuối cùng của Vương Dũng. Nhưng hắn không thể nào ngờ được rằng, người trẻ tuổi trước mắt này lại bình an vô sự, và sau khi tỉnh lại còn một tay khống chế được Sâm La Chi Bướm. Vô địch. Lúc này, dù Trần Phong không nói gì, nhưng trong mắt Vương Dũng lại trở nên vô cùng cao lớn. Hắn quỳ trên mặt đất, nhân vật từng hô phong hoán vũ ở thành phố Di này bây giờ lại run rẩy như một con thú nhỏ bị hoảng sợ. Con át chủ bài cuối cùng cũng bị áp chế, hắn bất lực, chỉ có thể yếu thế. Ta có năng lực. Dù ba con côn trùng đều đã chết, nhưng ta vẫn có thể thu phục những con côn trùng khác để phục vụ. Đây là giá trị của ta, cũng là con bài để đàm phán. Hắn đã nói muốn nắm giữ nơi này. Hắn có cùng suy nghĩ với ta, chiêu binh mãi mã, xây dựng thế lực của riêng mình. Có giả tâm. Có giả tâm thì có nhược điểm. Thà sống còn hơn chết. Hắn đã thấy được năng lực của ta, chỉ cần đầu hàng, ta nhất định sẽ được trọng dụng. So với tính mạng, tôn nghiêm có là gì? Ta, Vương Dũng. Cả đời chinh chiến, sóng to gió lớn nào chưa từng gặp qua. Ta tay trắng lập nghiệp, lúc đầu buôn bán đĩa CD, đầu cơ quần áo, từng bước một đi đến ngày hôm nay, dựa vào chính là khả năng co được giãn được. Đầu hàng, chỉ cần đầu hàng, mọi chuyện sẽ không kết thúc. Đây là ta nằm gai nếm mật. Sau này có cơ hội, ta vẫn có thể báo thù. Nhưng ta phải ngụy trang thật tốt, khi chưa có 10 phần chắc chắn, không thể để đối phương nhìn ra ý đồ của ta. Mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian chỉ trôi qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Quyết định xong, Vương Dũng ngẩng đầu, cố gắng tỏ ra sợ hãi, môi run rẩy. Ngay khi chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ, một luồng khí nóng rực đã ập đến. Đồng tử hắn lập tức phóng đại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn hoàn toàn không có cơ hội né tránh. Phốc! Hỏa diễm chi nhận chém đôi đầu hắn. Trong chốc lát, máu tươi như suối phun ra ngoài. Vài giây sau, cơ thể hắn bịch một tiếng ngã xuống đất. Một nhân vật phong vân. Có vận may vô tận, một khi trưởng thành, hoàn toàn có thể sánh ngang với những sự tồn tại như nữ thần xui xẻo, cứ như vậy chết tại nơi này, trở thành một cái xác không đầu. Ta không biết ngươi muốn nói gì, nhưng có một điều, ta không tin ngươi. Trần Phong lạnh nhạt liếc nhìn thi thể trên đất, ánh mắt thanh lãnh, không chút tình cảm. Vương Dũng muốn nói gì, Trần Phong không có hứng thú nghe. Hắn chỉ đang làm theo suy nghĩ của mình. Dấu ấn của gã ở doanh trại này quá sâu. Giữ lại hắn, hại nhiều hơn lợi. Hơn nữa, một kẻ có thiên phú dị bẩm như vậy, có mấy ai cam nguyện làm nô làm tỳ. Sức hút nhân cách ư, loại người này có thể ép nhất thời, nhưng không thể ép cả đời. Thay vì ngày ngày đề phòng, chi bằng giải quyết dứt khoát, không cho đối phương một tia cơ hội nào. Bất kỳ nhân tố không ổn định nào đều phải bị hủy diệt. Đây cũng là phong cách xử sự của Trần Phong. TT Sâm La chi bướm hấp thụ ý thức của con người, dù vẫn là thân bướm nhưng đã có một chút trí tuệ đơn giản. Cảm nhận được chủ nhân đã chết, lúc đầu nó phản kháng rất dữ dội, nhưng một lúc sau, có lẽ biết rằng không thể thoát ra, nó dần dần yên tĩnh lại. Một đôi mắt sâu tội nghiệp nhìn Trần Phong, ý cầu xin tha thứ vô cùng sống động. Sâm La chi bướm, dị chủng trời sinh, ta nên sắp xếp ngươi thế nào đây? Trần Phong lẩm bẩm trong miệng, hai mắt lóe lên ánh sáng yếu ớt. Vương Dũng tử trận, đám tâm phúc dưới trướng đều bị thảm sát. Doanh trại này đã hoàn toàn không còn thực lực để phản kháng. Rất nhanh, Trần Phong đã nắm quyền kiểm soát nơi đây. Nhà máy rộng rãi, bên trong dù đã chứa hơn 600 người vẫn không hề chật chội. Chỉ có điều, những người bình thường đều xanh xao vàng vọt, xem ra Vương Dũng để khống chế bọn họ, ngay cả cơm no cũng không cung cấp. Hơn nữa, một số phụ nữ xinh đẹp thì bị lột sạch quần áo, run rẩy đứng thành một hàng. Lòng người khó lường. Một số người một khi có được sức mạnh, sẽ hoàn toàn giải phóng bóng tối trong lòng mình. Phụ nữ, thường là vật hy sinh trong thời đại này, đặc biệt là những người phụ nữ xinh đẹp, những gian khổ mà họ phải chịu đựng còn nhiều hơn gấp bội. Đương nhiên, tình huống này chỉ là trạng thái bình thường. So với những tình huống nghiêm trọng và tàn nhẫn hơn gấp trăm lần mà Trần Phong đã từng chứng kiến, đây chỉ là chuyện nhỏ. Một số kẻ sa vào bóng tối thậm chí sẽ nuôi dưỡng các bé gái từ nhỏ để biến thành những sinh vật xinh đẹp, tứ chi chạm đất, không nói tiếng người, hành vi cử chỉ hoàn toàn giống như một con chó. So với tình huống đó, tất cả những gì trước mắt chỉ là chuyện vặt vãnh. Vương Dũng có tổng cộng 3 tâm phúc, con chuột đã bị liệt ma thôn phệ, tên chức nghiệp giả tấn công vừa rồi cũng bị liệt ma siết chết. Hiện tại, chức nghiệp giả cuối cùng là một nguyên tố sư, có thể điều khiển dòng điện. Dòng điện mấy trăm vôn đánh vào cơ thể người, người bình thường thậm chí không có cơ hội phản kháng đã biến thành một cái xác khô. Tên nguyên tố sư này vốn là một công nhân trong nhà máy, gặp phải tình huống nguy hiểm đã siêu phàm thức tỉnh mới có được thực lực này. Chứng kiến sự oai hùng của Trần Phong, tên nguyên tố sư này hoàn toàn không có ý định phản kháng, chủ động mở cửa đầu hàng, nhờ đó mới thoát được một kiếp. Đến đây, Trần Phong đã thu phục được 2 chức nghiệp giả, có thể xem như một niềm vui nho nhỏ. Trong một căn phòng yên tĩnh, đám người bên ngoài đã được Trần Phong giao cho Ngụy Tốn sắp xếp, còn hắn thì mang theo Sâm La chi bướm đi vào căn phòng này. Sâm La chi bướm có vẻ ngoài tinh xảo, toàn thân tựa như lưu ly, ánh hào quang giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt là cơ thể nó, không hề có cảm giác béo ngậy khi sờ vào côn trùng, mà ngược lại giống như kim loại, tràn đầy cảm giác rắn chắc. Nhìn con Sâm La chi bướm trong tay, ánh mắt Trần Phong lấp lóe. Yếu thế. Sâm La chi bướm tội nghiệp nhìn hắn, bộ dạng đó, tựa như con địa ngục khuyển bị hắn bắt được lúc trước, khiến người ta không nỡ bóp chết nó, mà muốn thu phục nó, để nó phục vụ bên cạnh mình. Dị chủng của dị chủng. Năng lực của Sâm La chi bướm quỷ dị, nếu sử dụng đúng cách, hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả không ngờ. Ở một mức độ nào đó, nó thậm chí còn có tiềm năng hơn cả địa ngục khuyển. Chỉ có một điều, hắn không phải là khống trùng sư, dù có hàng phục được nó cũng là bằng vũ lực, không thể nào giống như Vương Dũng, từ tâm hồn khống chế đối phương, thậm chí còn có khả năng giao tiếp với nhau. Triệu hoán sư có một loại cấm thuật, họ sẽ hiến tế cơ thể mình để triệu hồi một bộ phận của các sinh vật trong vực sâu. Sừng của ác ma, đuôi của cốt ma, hoặc hiến tế cánh tay để triệu hồi cánh tay bướu thịt. Vì sức mạnh, họ không ngần ngại biến mình thành một con quái vật thực sự. Đương nhiên, triệu hồi thân thể của ác ma rất cần vận may. Một khi có sai sót, triệu hồi nhầm thân thể của liệt ma, lúc đó sẽ không thể nào đảo ngược được. Vì vậy, một số triệu hoán sư sẽ tự mình tìm vật chủ, vây khốn một số quái vật, sau đó mới tiến hành hiến tế, cấy ghép thân thể của đối phương lên người mình. Từ đó thu được năng lực của quái vật. Không có nỗ lực, làm sao có hồi báo? Triệu hoán sư vốn là một đám chức nghiệp giả có thân thể yếu ớt. Triệu hoán thú chỉ là ngoại vật, chỉ có nhục thân cường đại mới có thể chống lại những hiểm cảnh và bất ngờ. Trần Phong không ngại sử dụng cấm thuật này, nhưng trước đây, hắn chưa từng gặp được con quái vật nào ưng ý, dù có dung hợp cũng không tăng được bao nhiêu thực lực. Nhưng Sâm La Chi Bướm thì khác, không gian huyễn tượng, nỗi sợ hãi vô tận. Năng lực của nó tuy vô hình nhưng lại khiến người khác khó lòng phòng bị. Từ một góc độ nào đó, đây là một vật chủ hiếm có một luồng sát khí tỏa ra từ người Trần Phong. Sâm La Chi Bướm dường như cảm nhận được điều gì đó. Cơ thể nó lại một lần nữa bắt đầu run rẩy dữ dội, đồng thời phát ra những tiếng kêu thê thảm. Đây là một bản năng trời sinh. Nó cảm nhận được trong cơ thể Trần Phong đang có một ý nghĩ tà ác nảy sinh, đến mức khiến cho nó, một sinh vật thích hấp thụ nỗi sợ hãi, cũng trở nên điên cuồng. Kinh hãi. Nó cố gắng cầu sinh. Nắm lấy con Sâm La Chi Bướm, nhìn thân ảnh đang giãy giụa trong tay mình, Trần Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thế giới này là tàn khốc, vì sức mạnh không có gì là không thể vứt bỏ. Vì để sống sót, hắn tàn nhẫn với người khác, điều đó không sai. Vì sức mạnh, hắn cũng có thể tàn nhẫn với chính mình. Nếu ngay cả một chút đau khổ cũng không chịu được, thì làm sao có thể đối mặt với trùng triều, thi hải và cuộc chiến tranh đoạt với các thứ nguyên tà ác trong tương lai. Thành phố Di chỉ là một chiếc thuyền con trong tận thế này. Trong tương lai, còn có vô số quái vật và mối đe dọa ập đến. Chỉ dựa vào triệu hoán thú, làm sao có thể chống lại đủ loại tai biến. Nghĩ thông suốt tất cả. Trần Phong đưa tay trái ra, ba ngón tay cong lại, trợn mắt, hướng thẳng vào con ngươi mà móc tới. Một khoảnh khắc. Mắt trái trực tiếp bị móc ra, máu lập tức chảy ra. Trần Phong đầu tiên cảm thấy mắt tê rần, nhưng sau đó một cơn đau dữ dội đột ngột ập đến. Hắn đứng trên mặt đất, mắt trái trống rỗng, tựa như một con lệ quỷ đòi mạng từ địa ngục. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh như mưa, chỉ trong chốc lát đã đọng thành một vũng dưới chân. Đau đớn tột cùng. Cơn đau không thể chịu đựng nổi. Nỗi đau này quét sạch tâm trí Trần Phong. Tự tay hủy đi con mắt. Cần phải có một trái tim tàn nhẫn đến mức nào mới có thể làm được điều này. Ý chí mạnh mẽ. Vì sức mạnh, không có gì là không thể từ bỏ, ngay cả chính mình cũng nằm trong danh sách từ bỏ đó. Máu tươi nhỏ xuống người con Sâm La Chi Bướm. Vật nhỏ đáng thương này bây giờ đã hoàn toàn điên loạn. Nó cảm nhận rõ ràng những cảm xúc tiêu cực trên người Trần Phong, một loại ý thức không thể dùng lời để hình dung. Tên điên. Vì sức mạnh, không tiếc hủy đi con mắt của mình. Loại người này, ngay cả Sâm La Chi Bướm, một con quái vật, cũng cảm thấy sợ hãi không gì sánh được. Nhìn con Sâm La Chi Bướm đang run rẩy, Trần Phong nhếch miệng cười, hàm răng trắng héo lộ ra, kết hợp với khuôn mặt đầy vết máu, tạo ra một vẻ quỷ dị không thể tả. Ngươi không phải muốn trung thành với ta sao? Tốt, vậy thì hãy hòa vào làm một với ta đi, đem năng lực và ý thức của ngươi tan vào trong máu thịt của ta, từ nay về sau, ngươi và ta không còn phân biệt. Bóp. Tay phải dùng sức, cơ thể con Sâm La Chi Bướm trực tiếp bị bóp nát. Lúc này, Trần Phong ngẩng đầu, giống như một tín đồ tà giáo đang giao dịch với ma quỷ, dùng hết sức toàn thân gầm lên, hòa vào làm một đi. Hãy để huyết nhục của ngươi hóa thành con mắt mới cho ta, thay ta càn quét tất cả, và chứng tỏ giá trị thật sự của ngươi. Trong chớp mắt, hai tay Trần Phong khép lại, trực tiếp dung hợp con mắt và thân xác của Sâm La Chi Bướm. Cùng lúc đó, hắn dùng hết sức toàn thân chụp về phía trán mình. Hiến tế. Một luồng năng lượng quỷ dị đột ngột hiện ra. Trực tiếp xé nát thân thể của Sâm La Chi Bướm và con mắt, trong chốc lát, khối huyết nhục đó đã tan vào trong cơ thể Trần Phong. Vài phút sau một con mắt tỏa ra ánh sáng yêu dị, trong hốc mắt trống rỗng, đang từ từ sinh sôi. Đau đớn tột cùng. Sắc mặt Trần Phong trắng bệch, cơn đau không hề thuyên giảm theo thời gian mà ngược lại còn tiếp tục dày vò hắn. Cảm giác ấy tựa như có hàng chục con côn trùng đang bò lúc nhúc bên trong hốc mắt, vừa đau lại vừa ngứa. Ngay cả người có tâm tính vững vàng như Trần Phong cũng không khỏi run lên. Thịt và máu của Sâm La Chi Bướm đang tan ra trong hốc mắt hắn, một con ngươi hoàn toàn mới đang dần dần được sinh ra từ đó. Đây tuyệt đối là một quá trình không thể nào chịu đựng nổi. Đối với một triệu hồi sư, việc hiến tế thế này đòi hỏi phải chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Bởi vì quá trình này không chỉ là nỗi thống khổ về thể xác, mà còn là sự tra tấn tột cùng về tinh thần. Không biết đã qua bao lâu, Cơn đau trong hốc mắt Trần Phong cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại cảm giác tê dại man mác. Hắn bước đến trước gương, soi rọi lại dung mạo của mình. Sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi lạnh. Mắt phải vẫn đen tùy như cũ, nhưng con ngươi của mắt trái đã chuyển thành màu xanh nhạt, xung quanh còn có bốn chấm nhỏ li ti, trông giống hệt hoa văn trên cánh của Sâm La chi bướm. Cuối cùng, Trần Phong đã dựa vào ý chí siêu cường của mình để hoàn thành lần dung hợp này. Phải biết, loại hiến tế này vốn dĩ là một canh bạc. Hợp nhất với quái vật tuy có thể thu được sức mạnh của nó, nhưng cũng mang lại tai họa khôn lường. Trong vực thẳm không thiếu những khô lâu thuật sĩ và hắc ám thi pháp giả, chúng như những con chuột lẩn khuất trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa lưới. Triệu hồi là một quá trình ngẫu nhiên, một khi bị những sinh vật hắc ám này phát hiện, chúng sẽ lập tức hưởng ứng, không chỉ thân xác mà cả ý thức cũng sẽ xâm nhập vào cơ thể của người triệu hồi. Khi đó, những kẻ xâm chiếm này sẽ nuốt chửng ý thức của chức nghiệp giả để tái sinh trên thế giới này. Đây không phải là chuyện giật gân, mà là sự thật đã từng xảy ra. Vì vậy, khi các triệu hồi sư muốn thực hiện cấm thuật này, họ thường sẽ thuê trước một vài tâm linh thuật sĩ. Một khi gặp nguy hiểm, các thuật sĩ sẽ lập tức giúp họ xóa bỏ những ký ức hỗn loạn trong đầu. Không chỉ sinh vật vực thẳm, mà ngay cả những sinh vật khác, khi thể xác bị chiếm đoạt, ý thức của chúng cũng sẽ trở nên hung bạo và quyết chiến một trận kịch liệt với triệu hồi sư. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Dù con mắt đã ngưng tụ thành công, nhưng ý thức của Sâm La chi bướm vẫn còn sót lại bên trong. Không có tâm linh thuật sĩ trợ giúp, Trần Phong phải tự mình hoàn thành bước nghiền nát cuối cùng. Chỉ khi xóa sổ hoàn toàn ý thức của Sâm La chi bướm, con mắt này mới thực sự được tế luyện thành công. Bỗng nhiên, đầu óc Trần Phong rung lên một cái, trước mắt hắn hiện ra những đoạn phim ngắn, những mảnh ký ức đứt quãng đang gột rửa ý thức của hắn. Một con sâu róm dần hóa thành kén, cuối cùng trải qua muôn vàn khổ cực mới phá kén thành bướm. Trong ký ức, Sâm La chi bướm cũng từng gặp qua không ít người và quái vật, nhưng đều dựa vào năng lực quỷ dị của mình để biến nguy thành an. Ngay cả đoạn ký ức với Vương Dũng cũng xuất hiện nhiều lần, cho đến khi ký ức dừng lại ở thời điểm nó gặp Trần Phong, những mảnh ký ức vốn bình lặng bỗng hóa thành cơn bão, điên cuồng tàn phá trong tâm trí hắn. Không cam lòng, tuyệt vọng, những cảm xúc tiêu cực này trực tiếp chui vào đầu Trần Phong. Hừ, chết rồi mà còn muốn làm loạn tâm trí của ta, muốn ta mang thêm một phần ký ức của ngươi để trở nên nửa người nửa trùng sao? Một khi ta tiếp nhận những ký ức này, thậm chí sẽ có thêm tập tính của côn trùng, thích ẩm ướt, thích sống trong những góc tối tăm. Thậm chí, hành vi cử chỉ cũng sẽ trở nên quái dị, biết rõ mọi thứ đều sai trái nhưng vẫn dần dần trầm luân, ý thức mục ruỗng, cho đến khi biến thành một kẻ điên. Đây là một bước cực kỳ quan trọng. Một vài triệu hồi sư chính vì không thể diệt trừ tận gốc loại ý thức này, trong đầu bị xen lẫn những ký ức sót lại của quái vật, tâm tính đã thay đổi hoàn toàn. Họ không chỉ tàn nhẫn khát máu, mà còn thích ăn thịt thối, biến thành một con giả thú thực thụ. Trần Phong mở to hai mắt, nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Sâm La chi bướm. Hắn siết chặt nắm đấm, nhìn thẳng về phía trước, mắt trái bỗng lóe lên một tia sáng. Hừ, ta mặc kệ ngươi là dị chủng gì. Ngươi đã dung hợp với cơ thể của ta, muốn phản kháng ư đâu có dễ dàng như vậy. Giọng nói của Trần Phong như một tiếng sấm rền, một luồng tinh thần lực chợt bùng phát, sắc bén như một lưỡi đao lóe lên trong chớp mắt. Sâm La chi bướm không còn nơi nào để trốn, cho dù oán niệm có mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi đòn công kích này. Sống qua hai kiếp người, việc khống chế tinh thần lực đối với Trần Phong đã sớm trở nên dễ như trở bàn tay. Cơn bão tinh thần lực nghiền nát những ký ức đó trong đầu hắn, biến chúng thành chất dinh dưỡng của riêng mình, cho đến khi hoàn toàn tan biến. Trần Phong khẽ động tâm niệm, tinh thần lực ngưng tụ trên mắt trái, những chấm xanh lục lốm đốm cũng bắt đầu xoay tròn. Trong chốc lát, những hình ảnh hỗn tạp đã hiện ra trước mặt hắn. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ được năng lực tạo ra ảo ảnh. Đến lúc này, quán niệm của Sâm La chi bướm mới hoàn toàn bị loại bỏ. Trần Phong dung hợp huyết nhục của Sâm La chi bướm, không chỉ thực lực tăng mạnh, mà còn có được năng lực của nó. Khi đối đầu với kẻ địch, hắn có thể khiến đối phương hoàn toàn chìm đắm trong ảo ảnh, không thể tự thoát ra. Hắn lại có thêm một lá bài tẩy trong tay. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần một cái liếc mắt, không cần khống chế đối phương quá lâu, chỉ một thoáng ngây người cũng đủ để đẩy chúng vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đừng quên, hắn không phải là một kẻ điều khiển côn trùng như Vương Dũng, hắn là một triệu hồi sư. Một khi kẻ địch rơi vào ảo ảnh, dù chỉ một giây thôi, cũng đủ để hắc ám tinh linh bắn ra một mũi tên kết liễu. Trần Phong chậm rãi thở ra một hơi khí độc. Lúc này, trên mặt đất vẫn còn vương lại một vũng máu lớn, nhắc nhở Trần Phong rằng những gì vừa xảy ra không phải là ảo giác, mà là sự thật. Hắn đã tự tay moi mắt mình ra, đem Sâm La chi bướm dung hợp vào trong hốc mắt. Dù tàn nhẫn, dù máu me, nhưng tất cả đều xứng đáng. Mắt trái của hắn đã hoàn toàn lột xác, biến thành vạn tượng chi mâu, có thể tạo ra vô tận ảo ảnh. Tình huống này giống như Trần Phong đã phong ấn toàn bộ một con Sâm La chi bướm vào trong mắt trái của mình. hắn chỉ xóa đi ý thức của nó, nhưng năng lực thì được giữ lại hoàn toàn. Theo cảnh giới tăng lên, năng lực của con người này cũng sẽ mạnh hơn, thậm chí còn có thể xuất hiện những hiệu quả không thể tưởng tượng được. Làm xong tất cả, Trần Phong mới cảm thấy một cơn mệt mỏi rã rời ập đến. Dù nỗi đau đã hoàn toàn biến mất, nhưng những gì vừa trải qua đã khiến tinh thần hắn kiệt quệ. Hắn cần phải ngủ một giấc để hồi phục thể lực. May mắn là bên ngoài đã có Ngụy Tốn lo liệu. Dù sao đối phương cũng là một chức nghiệp giả, tiếp quản khu trại này hiển nhiên không thành vấn đề. Cơn buồn ngủ ập đến, Trần Phong ngã xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Trần Phong mở mắt, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Rõ ràng hắn đã ngủ một thời gian rất lâu. Sau khi tấn thăng lên Bạch Ngân, tinh thần lực của hắn tăng vọt, chỉ cần ngủ đủ giấc là hắn có thể duy trì trạng thái hưng phấn suốt 2 ngày 2 đêm. Đây chính là điểm đáng sợ của chức nghiệp giả. So với người thường, tiềm năng cơ thể của họ đều đã được khai phá. Dù cho tai biến xảy ra, người thường chạy vài giờ đã kiệt sức, nhưng chức nghiệp giả lại có thể duy trì cả ngày, thậm chí lâu hơn. Hắn bước đến trước gương. Trong gương hiện ra một khuôn mặt thanh niên có phần gầy gò, nhưng khí chất lại trong như ngọc, lạnh như băng, khiến hắn thoát tục, phát ra một vẻ lạnh lùng khác thường. Hắn đứng đó, tựa như một con sói đầu đàn hiệu lệnh cả bầy. Uy áp vô tình toát ra từ trên người hắn cũng đủ khiến người thường cảm thấy áp lực, những kẻ nhát gan thậm chí còn không nói nên lời. Đây là uy nghiêm. Giống như những quan viên cấp cao, mỗi một quyết sách của họ đều liên quan đến sinh kế của hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người. Dù không nói gì, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực. Huống chi là hoàng đế thời xưa, thiên tử nổi giận, thay phơi trăm vạn, một lời không hợp là tru di cửu tộc, khí thế ấy quả thực vô địch thiên hạ. Đây là một loại khí chất chấn nhiếp, mắt không thấy, tay không chạm, nhưng lại thực sự tồn tại. Hiện nay, dưới trướng Trần Phong có tổng cộng 3 cao thủ cấp Bạch Ngân, Hắc Ám Tinh Linh, Báo Tan Giả và Liệt Ma, mỗi kẻ đều là một tay hảo thủ có thể một mình đảm đương một phương. Sau khi thu phục nhà máy, số người dưới tay hắn đã tăng vọt gấp 6 lần, hiện đã đạt tới hơn 700 người. Hắn nắm trong tay quyền sinh sát. Đây là thời tận thế, sinh tử của những người này đều do hắn định đoạt. Nếu trên đời này thật sự có thần linh, thì Trần Phong chính là vị thần che chở cho đám người này. Nhờ vào thế lực này, khí thế của Trần Phong bây giờ bỗng tăng vọt, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể thấy được khí chất bất phàm. Màu mắt trái của hắn đã trở lại bình thường, biến thành một con ngươi đen tuyền, trông không khác gì người thường. Trước đây khi mới ngưng tụ, con mắt này tỏa ra ánh sáng yêu dị, nhìn từ bên ngoài trông như mắt của yêu thú. Nhưng bây giờ, nó đã được tế luyện thành công, trở thành một bộ phận trên cơ thể của Trần Phong. Trần Phong khẽ động tâm niệm, một luồng tinh thần lực ngưng tụ trên mắt trái. Lập tức, con ngươi biến thành màu xanh nhạt, xung quanh còn hiện ra 4 chấm nhỏ lộng lẫy, xoay tròn chậm chậm, tựa như có một con hồ điệp đang bay múa trong mắt hắn. Viêm ma biến thân, vạn tượng chi mâu, bất tri bất giác ta đã có 2 lá bài tẩy. Rất tốt, liệt ma và những kẻ khác cần được bồi dưỡng, nhưng chính ta cũng phải mạnh lên. Chỉ có như vậy mới có thể đi xa hơn trong thế giới tận thế này. Trần Phong tự lẩm bẩm, rồi lập tức biến con ngươi trở lại màu sắc ban đầu. Ngủ say một thời gian, không biết bên ngoài thế nào, Trần Phong xoay người, đẩy cửa phòng ra. Ngay sau đó, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi hắn. Nhà máy trống trải, chỉ có vài ngọn đèn leo lét. Bên trong nhà máy có một máy phát điện, tuy không thể kéo nổi các máy móc bên ngoài, nhưng thắp sáng thông thường thì không thành vấn đề. Mấy trăm người hoặc ngồi hoặc đứng, trên mặt ít nhiều đều có chút bất an. Đặc biệt là một vài người phụ nữ, sau khi trải qua tai biến, họ đã trở nên vui buồn thất thường. Hàng chục người co rúm lại với nhau, thân thể không ngừng run rẩy. Ở trung tâm là 5 bộ thi thể. Mắt họ trợn trừng, cổ bị vặn gãy, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống đất. Ngụy Tốn thì đứng bên cạnh, mặt đằng đằng sát khí. Rõ ràng, những người này chết dưới tay hắn. Có chuyện gì vậy? Trần Phong nheo mắt, khẽ hỏi. Nghe thấy tiếng, Ngụy Tốn vội vàng quay người lại. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Trần Phong, không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên rung lên, tựa như nhìn thấy một con mãnh thú đang ẩn mình. Sát khí trên mặt hắn nhanh chóng tan biến, thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi. Đại nhân, đây là tâm phúc của Vương Dũng. Vừa rồi chúng định bỏ trốn, nhưng đã bị ta trấn áp. Ngụy Tốn cúi đầu, vội vàng đáp. Làm tốt lắm. Mọi việc ở đây cứ giao cho ngươi sắp xếp. Thức ăn thống nhất phân phát, những kẻ hung ác phải diệt trừ tận gốc. Còn những người ở hầm trú ẩn, hãy dời hết đến đây. Trần Phong nheo mắt lại, ra lệnh cho Ngụy Tốn. Hầm trú ẩn tuy an toàn hơn một chút, nhưng dù sao cũng ở dưới lòng đất, môi trường ẩm ướt, cũng không thấy được ánh mặt trời. Người ở đó lâu ngày không bệnh cũng sinh bệnh. Tuy nhiên, nơi đó cũng không thể bỏ hoang, hoàn toàn có thể dùng làm một cứ điểm để cất giữ thức ăn, hoặc làm nơi trú ẩn tạm thời khi cần thiết. Về phần cuộc sống của những người này, Trần Phong cũng sẽ không quản lý quá nhiều. Chỉ cần lập ra trật tự, tự nhiên sẽ có người đi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Hiện tại, nơi này chỉ có mấy trăm người. Trong tương lai, con số này có thể tăng vọt lên đến mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn. Nếu Trần Phong chuyện gì cũng phải tự mình lo liệu, thì còn nói gì đến việc tấn thăng, chắc chẳng bao lâu sẽ mệt chết. Không phải ai cũng sẽ trở thành một thẩm phán giả. Thế lực tồn tại chỉ là một mối quan hệ bổ trợ. Trần Phong che chở cho đám người này, và đổi lại, họ cung cấp tài nguyên và sự ổn định cho hắn. Đây là một vùng đất của trật tự, một vùng đất được che chở. Trần Phong không thể trở thành một thẩm phán giả, toàn tâm toàn ý diệt trừ tà ác, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Cách đối nhân xử thế của hắn phần lớn là giữ thái độ trung lập. Đương nhiên, ngoài thẩm phán và trung lập, còn có một số tà giáo đồ điên cuồng hơn. Đến giữa thời tận thế, lòng người tan rã, đạo đức sụp đổ, một số tà giáo bắt đầu lớn mạnh trong thời kỳ này. Tính cách của những kẻ này đều vô cùng méo mó. Chúng giết người không chỉ để tồn tại, mà là để hưởng thụ, để tìm kiếm khoái lạc và niềm vui. Thậm chí, một số kẻ cầm đầu giáo hội còn dùng nội tạng của trẻ em để luyện chế thuốc bổ. Nào là ma quỷ giáo, tận thế giáo, dịch tử thần giáo, những giáo hội này nghe tên thôi đã thấy đầy mùi ô uế. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người bình thường cam tâm tình nguyện gia nhập. Chúng là những khối u ác tính. Trong thời tận thế, côn trùng có thể giết, zombie có thể giết, quái vật có thể giết, duy chỉ có ác niệm trong lòng người là không thể diệt trừ tận gốc. Một số chức nghiệp giả vô pháp vô thiên thậm chí còn đầu quân cho sinh vật từ chiều không gian khác để tàn sát đồng loại. Hỗn loạn. Trong bối cảnh thời đại như vậy, cục diện hiện tại chẳng qua chỉ là một vũng nước trong, không đáng kể gì so với những con sóng dữ sau này. Và chính vì biết trước sự hỗn loạn đó, Trần Phong mới bức thiết tìm kiếm sức mạnh đến vậy. Đây là tích lũy, cũng là tạo thế. Nếu không, hắn sẽ không thể nào sống sót trong những trận chiến kinh thiên động địa trong tương lai. Nhà máy đã hoàn toàn chiếm được, nhưng Vương Dũng có thể thu nạp nhiều người như vậy, vật tư sinh hoạt chắc chắn không ít. Hơn nữa, hắn chiếm cứ nơi này đã lâu, tình hình xung quanh hẳn là rõ như lòng bàn tay. Trần Phong suy nghĩ một lúc, ánh mắt quét thẳng về phía tên nguyên tố sư đang đứng ở một bên. Là chức nghiệp giả dưới trướng Vương Dũng, hắn chắc chắn đã tham gia vài lần càn quét. Chỉ tay về phía đối phương, Trần Phong lạnh lùng nói, ngươi, ra đây. Nói cho ta biết, Vương Dũng cất giấu bao nhiêu vật tư ở đây, và xung quanh có quái vật nào mạnh không? Trần Phong đã tấn thăng lên Bạch Ngân, trong bốn con thú triệu hồi, vẫn còn một vị trí trống. Hắn có người, có thế, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để ngưng tụ thực lực. Hắn cần những con quái vật mạnh mẽ. Hắn vô cùng cần một vài thi thể để hiến tế cho con thú triệu hồi thứ tư. Nguyên tố sư là tên gọi chung của một nhóm chức nghiệp giả. Sau khi thức tỉnh, những người này có thể điều khiển sức mạnh của các nguyên tố. So với chiến đấu, nguyên tố sư còn có khả năng phụ trợ rất mạnh. Giống như tên chức nghiệp giả trước mắt, hắn lại có thể điều khiển dòng điện. Máy phát điện trong nhà máy cần dầu mới có thể hoạt động, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Nhưng chỉ cần có hắn ở đây, tất cả những điều đó sẽ không còn là vấn đề. Trong tương lai, từng tòa thành lũy trú ẩn sẽ mọc lên như nấm. Ở một nơi xa xôi ngàn dặm, có một tòa thành lũy tuyệt đối, được mệnh danh là nơi tập kết của 100 chức nghiệp giả cấp hoàng kim. Những người này đều là nguyên tố sư hệ thổ, ngày đêm gia cố thành lũy, sức mạnh thông thường căn bản không thể công phá. Ngoài ra, các hệ hỏa, thủy, băng cũng có những công dụng đặc biệt. Trong các thế lực lớn, nguyên tố sư được xem là một loại chức nghiệp giả tương đối được chào đón. Nghe Trần Phong nói, tên chức nghiệp giả này có vẻ hơi căng thẳng. Vừa rồi, hắn bị Vương Dũng sắp xếp ở trên lầu để đánh lén. Dù sao năng lực của hắn cũng khá đặc thù, có thể tấn công từ xa. Một khi dòng điện đánh trúng kẻ địch, nhẹ thì tê liệt, nặng thì trực tiếp cháy thành than đen. Đây là một bộ combo, không biết đã có bao nhiêu kẻ địch phải ôm hận vì nó. Chỉ có điều trận chiến vừa rồi kết thúc quá nhanh. Nguyên tố sư thậm chí còn chưa có cơ hội phóng điện thì thuộc hạ của Vương Dũng đã bị tàn sát hàng loạt. Đến lúc đó, việc đánh lén đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cũng chính vì vậy, hắn là chức nghiệp giả duy nhất còn sống sót trong nhà máy này. Ta hỏi ngươi, vật tư ở đây đều cất ở đâu? Trần Phong chậm rãi hỏi. Tận mắt chứng kiến sự hung hãn của Trần Phong, nguyên tố sư nghe thấy câu hỏi, cơ thể lập tức run lên. Nhớ lại tình cảnh hiện tại, khuôn mặt hắn càng thêm tràn ngập vẻ sợ hãi. Vật tư tôi biết ngài đi theo tôi. Nguyên tố sư cực kỳ căng thẳng, thậm chí nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Hắn run rẩy dẫn Trần Phong đi đến nhà xưởng bên cạnh. Nhà máy này rộng hơn 1000 mét vuông, chia làm 2 tầng trên dưới, xung quanh còn có một số nhà xưởng để chứa vật liệu, nhưng bây giờ đều đã được đổi thành nhà kho. Hắn mở cửa một căn phòng. bên trong chất đầy một phòng gạo. Không chỉ vậy, nhà kho như thế này còn có 3 cái nữa. Bột mì, gạo kê, dầu muối tương giấm, thậm chí cả đồ ăn vặt cũng chất đầy nửa nhà kho. Trước đây chúng tôi đã cướp một kho lương thực, chuyển toàn bộ thức ăn bên trong đi. Còn dọn dẹp 3 cửa hàng tiện lợi nữa. Ngài xem, đây là toàn bộ vật tư của chúng tôi. Dần dần, nguyên tố sư cũng bình tĩnh lại, nói chuyện tuy vẫn còn hơi yếu, nhưng đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Lại có thể dọn sạch một kho lương thực. Trần Phong nheo mắt lại, nhìn vào nhà kho trước mắt. Lượng thức ăn này hoàn toàn đủ cho những người này dùng. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không cần phải lo lắng về thức ăn. Rất tốt. Thời bình đã có câu dân dĩ thực vi thiên, đến thời tận thế, thức ăn càng trở thành nhu yếu phẩm. Những chiếc túi xách hàng hiệu trị giá hàng vạn, hàng chục vạn ngày xưa, bây giờ thậm chí không đổi được nửa cái bánh bao. Lương thực sung túc, hoàn toàn có thể thu nạp thêm nhiều người sống sót hơn. Nhìn thấy những vật tư này, Trần Phong tiếp tục hỏi, Vương Dũng không để lại thứ gì khác sao? Đồ vật. Còn có 5 khẩu súng ngắn, nhưng đạn đã dùng hết rồi. Ngoài ra còn có một số dao rựa, xăng dầu, đúng rồi còn có một thứ nữa. Nguyên tố sư bây giờ hoàn toàn nhập vai vào thân phận dẫn đường, không dám có chút giấu giếm, đem toàn bộ tình hình thực tế nói cho Trần Phong biết. Lúc này, hắn nhớ ra điều gì đó, liền đi thẳng vào phòng ngủ của Vương Dũng. Một lát sau, hắn ôm một vật dài đi ra. Xem ra, thứ này không hề nhẹ, ngay cả hắn cũng cần hai tay mới ôm nổi. Đến trước mặt Trần Phong, hắn lật tấm vải che bên trên ra. Đó là một chiếc răng. Đúng vậy, vật phẩm này lại là một chiếc răng. Ngài xem, đây là lão đại không, là Vương Dũng trước đây nhặt về. Chúng tôi không biết đây là cái gì. Trông giống như răng, nhưng lại nặng hơn cả thép, mà viền xung quanh lại cực kỳ sắc bén. Chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ có một vết máu. Nguyên tố sư tự nói. Nhưng Trần Phong bây giờ lại không để ý hắn đang nói gì, mà đi tới trước chiếc răng này, dùng tay sờ lên. Lạnh buốt. Đây là cảm giác đầu tiên của Trần Phong khi chạm vào. Nó lạnh như một tảng băng, tỏa ra một cảm giác buốt giá. Đồng thời, viền của nó lại có một đường cong cực kỳ sắc bén, cong lên như một lưỡi đao. Trần Phong cầm ống tay áo nhẹ nhàng chạm vào, vải vóc lập tức rách toạc. Đến lúc này, trong mắt Trần Phong cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù có chút không dám tin, nhưng đây lại là một chiếc răng của một con cự thú cấp sử thi. Cấp sử thi, đó là khái niệm gì? Là cấp bậc trên cả truyền kỳ. Đạt tới thực lực này, kẻ nào mà không phải là một phương hùng chủ. Nếu đầu quân cho quân đội, căn bản không cần dùng chiến công để chứng minh, sẽ được trực tiếp phong làm tư lệnh, thống lĩnh cả một chiến khu. Chiều không gian mở ra, không chỉ có tai nạn, mà còn có một số cơ duyên. Ngoài vũ khí từ các chiều không gian khác, hài cốt của những cường giả này cũng có năng lực mạnh mẽ. Giống như thứ trước mắt đây, mặc dù chỉ là một chiếc răng, lại cứng hơn bất kỳ loại thép nào đã biết, thậm chí đạn pháo bắn vào cũng không hề có vết nứt. Vương Dũng này rốt cuộc là ai? Lại có vận may như vậy, không chỉ thu phục được Sâm La chi bướm, mà ngay cả chí bảo này cũng bị hắn nhặt được. Nếu cứ để hắn tiếp tục phát triển, ai biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Nhưng, hắn chết rồi, tất cả mọi thứ đều trở thành cơ duyên của Trần Phong. Sâm La chi bướm hiến tế thành mắt, kho lương thực có thể giúp hắn chiêu binh mãi mã, còn chiếc răng này, cho dù bản thân không dùng được, lại có thể để báo tan giả mang theo. Sức mạnh bạo ngược kết hợp với uy lực cấp sử thi, ngay cả lớp giáp cứng của địa hành long cũng có thể dễ dàng xé rách. Xứng đáng. Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ yếu dù có thiên tư tuyệt đỉnh, phúc duyên sâu dày đến đâu, một khi bị đánh bại, cuối cùng cũng chỉ trở thành bàn đạp, tôn vinh bước chân của kẻ mạnh. Trần Phong vừa suy nghĩ, vừa gật đầu. Nguyên tố sư sợ hãi hắn, căn bản không dám nói dối, chắc hẳn đã lấy ra toàn bộ đồ vật. Rất tốt, từ nay về sau ngươi nghe lệnh ta, phụ tá Ngụy Tốn quản lý nhà máy. Giọng Trần Phong dịu đi một chút. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hắn hiện tại chính là lúc cần dùng người. Có hắn ở đây trấn giữ, cũng không sợ đối phương có dị tâm. Nguyên tố sư nghe được những lời này của Trần Phong, vừa mừng vừa sợ. Đa tạ đại nhân, tôi nhất định sẽ không lười biếng, ngài tin tôi. Nguyên tố sư có chút nói năng lộn xộn. Sau khi chứng kiến tác phong làm việc của Trần Phong, hắn đã sớm sợ mất mật, sợ đối phương không vui là mình sẽ bị vặn gãy cổ. Được rồi, chỉ cần ngươi làm tốt, những gì Vương Dũng có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho. Còn nữa, các ngươi ở đây lâu như vậy, có phát hiện ra quái vật nào mạnh không? Quái vật? Nguyên tố sư suy nghĩ một chút, vỗ trán nói, có một con. Lúc chúng tôi đi tìm thuốc, ở gần bệnh viện phát hiện một con bọ cạp, to khoảng 3 mét. Càng của nó rất sắc bén, đáng sợ nhất là trên người nó còn lóe lên tia điện, lốc bốt, đặc biệt dọa người. Vương Dũng không động đến nó, còn nói đợi khi hai con gián bên cạnh mạnh hơn một chút rồi sẽ đi thu phục. Nguyên Tố Sư nói một cách sinh động, trong lời nói còn có chút run rẩy. Rõ ràng con bọ cạp này đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Bọ cạp, càng khổng lồ, tia sét. Một hình ảnh dần dần hiện lên trong đầu Trần Phong. Lôi đình chiến bọ cạp. Đây cũng là một dị chủng trong tộc côn trùng, không chỉ có sức mạnh vượt trội mà còn có thể sử dụng sức mạnh của sấm sét, là một trong số ít những quái vật tinh thông cả vật lý lẫn tấn công tầm xa. Trần Phong có chút chết lặng. Vận may của Vương Dũng quá mức nghịch thiên. Nếu không có hắn, nói không chừng đối phương thật sự có thể khống chế được lôi đình chiến bọ cạp. Nhưng ai có thể ngờ, một kiêu hùng một thời bây giờ lại trở thành một cái xác không đầu. Một tướng công thành vạn cốt khô. Vương Dũng dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một mảnh xương trong đống xương trắng đó mà thôi. Lôi đình chiến bọ cạp Trần Phong nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Đây là một vật tế hoàn hảo. Một tòa kiến trúc màu trắng, dưới ánh mặt trời chói chang, vẫn toát ra vẻ u ám. Thỉnh thoảng từ bên trong lại vọng ra vài tiếng rít kỳ quái, càng làm tăng thêm vẻ kinh dị và ngột ngạt. Bệnh viện. Nơi mà sinh, lão, bệnh, tử của con người đều không thể tách rời, có niềm vui của sự sống mới, có nỗi buồn của sự ra đi, nhưng cuối cùng đều phải rời khỏi nơi này. Theo năm tháng, nơi đây trở nên âm u hơn những nơi bình thường. Hơn nữa, sau khi tai họa ập đến, nơi này không còn một người sống sót nào, càng khiến nó trở nên đặc biệt đáng sợ. Trần Phong một mình đến đây, Ngụy Tốn thì được giữ lại ở nhà máy. Nơi này có một con lôi đình chiến bọ cạp chiếm cứ. Theo lời miêu tả của Nguyên Tố Sư, con bọ cạp đó ít nhất cũng phải là cấp bạch ngân. Với thực lực của Ngụy Tốn, e rằng ngay cả một cái kìm của nó cũng không đỡ nổi, sẽ bị kẹp thành hai mảnh. Huống chi, lôi đình chiến bọ cạp còn có khả năng phóng ra tia điện. Sức mạnh khổng lồ kết hợp với nguyên tố, loại sinh vật hỗn hợp này càng có sức sát thương lớn hơn. Lôi đình chiến bọ cạp không chỉ có khả năng cận chiến, mà còn có cả tấn công tầm xa. Nó thích làm tê liệt kẻ địch trước, sau đó mới từ từ ăn thịt. Cảm nhận sinh mệnh đang dần trôi đi, đó là một việc vô cùng đau khổ. Bệnh viện này là bệnh viện quân y của thành phố Di, chiếm diện tích khoảng 100 mẫu, nổi tiếng cả về môi trường lẫn y thuật, được xem là một đơn vị trọng điểm của quốc gia. Nhưng bây giờ, xung quanh hoang vu vô cùng, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài bóng dáng kỳ quái lướt qua trong sân. Nơi này không còn là bệnh viện cứu người, mà đã trở thành nơi sinh sôi của côn trùng. Là loài sinh vật thích nơi tối tăm, ẩm ướt, môi trường ở đây đã thỏa mãn toàn bộ tập tính của bầy côn trùng. Hơn 10 mấy loại côn trùng tràn ngập bên trong, trong đó không thiếu những loài côn trùng cao cấp như huyết minh ngô công, ký sinh bọ cạp, nhện mặt quỷ và ruồi độc 6 cánh. Trí tuệ của tộc côn trùng tuy không cao bằng con người, nhưng sức sinh sản và sức chiến đấu của chúng lại vượt xa con người rất nhiều. Sau khi tiến hóa, thức ăn của chúng không còn là hoa cỏ cây cối đơn thuần, mà đã biến thành máu thịt. Chúng không kén ăn, dù là zombie, dã thú hay con người đều là đối tượng săn mồi của chúng. Đặc biệt là zombie thông thường, chúng cung cấp nguồn thức ăn vô tận cho tộc côn trùng. Thức ăn không thiếu, cả ngày không có việc gì làm, bầy côn trùng chỉ còn lại việc giao phối và sinh sôi nảy nở, không phân ngày đêm, bất kể xuân đông, chúng coi việc duy trì nòi giống là đại sự hàng đầu. Trong thành phố này, số lượng côn trùng đang tăng vọt, trong khi bóng dáng của các sinh vật khác đang dần ít đi. Đây có lẽ là một dấu hiệu cho thấy một cơn đại dịch côn trùng sắp đến. Theo thông tin từ Nguyên Tố Sư, lôi đình chiến bọ cạp ở tầng 17 của khu nội trú. Nói cách khác, để có được vật tế này, Trần Phong cần phải thám hiểm cả tòa bệnh viện. Trần Phong không phải là khống trùng sư, không có khả năng tương tác với côn trùng. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể chọn cách giết ra một đường máu. Tầng 17, việc này sẽ mất một chút thời gian. Một tiếng huyết nhục bị đâm xuyên vang lên, một con ong khát máu định đánh lén đã bị Trần Phong chém một nhát, trực tiếp ngã gục trên mặt đất. Bên cạnh Trần Phong, báo tan giả với hình thể to lớn, khí thế bá đạo, tay cầm một chiếc răng khổng lồ, chỉ tiện tay bổ một nhát, một con giáp trùng thi bang đã bị chẻ làm đôi, sức mạnh có thể xuyên đá phá vàng. Báo tan giả rất thiện chiến, trên người vô số vết sẹo, cổ cắm 3 cây đinh sắt, trông vô cùng dữ tợn, tựa như một con ác quỷ từ địa ngục chui lên, tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh, tà ác tuyệt đối. Trên người nó còn có một lớp huyết tương dày đặc. Lớp máu này đến từ kẻ thù của nó, giống như một lớp sơn, từng lớp bao phủ lên nhau, tạo thành một lớp phòng ngự siêu cường. Và trong tay nó, còn cầm một thanh đao bén. Răng nanh sử thi. Chiếc răng này nặng khoảng 70 cân, đối với người thường, chỉ việc mang theo đã tốn sức, huống chi là cầm nó làm vũ khí. Nhưng báo tan giả lại có sức mạnh phi thường, hai cánh tay như những khối u thịt, cầm chiếc răng này không hề tốn chút sức lực nào. Báo tan giả cầm răng nanh sử thi trong tay, toàn bộ khí thế càng thêm âm u như luyện ngục. Chỉ tiện tay vung một cái, Con giáp trùng thi bang thậm chí còn không có cơ hội phản kháng đã biến thành một đống thịt nát. Càng đi sâu vào bên trong, bầy côn trùng càng trở nên hung bạo và điên cuồng hơn. Trần Phong đã quên đây là lần thứ mấy bị đánh lén. Con dao quân dụng trong tay hắn đã có vài vết mẻ, có thể tưởng tượng đoạn đường này hắn đã trải qua bao nhiêu hiểm nguy. Đây tuyệt đối là một khu vực cấm của con người. Ngay cả một tiểu đội cấp thanh đồng đến đây cũng có lẽ không có cơ hội thoát thân, kết cục chỉ có một con đường chết. Trần Phong không triệu hồi liệt ma và hắc ám tinh linh. Ngoại lực sẽ chỉ khiến hắn sinh ra tính ỷ lại. Hắn cần chiến đấu để rèn luyện thân thể. Máy móc lâu ngày không hoạt động sẽ bị reset, con người luôn ở trong môi trường an toàn, chức năng cơ thể cũng sẽ dần suy giảm. Vì vậy, hắn chỉ triệu hồi báo tan giả để hỗ trợ mình. Đi một đoạn đường, Trần Phong đến cổng khu nội trú. Hắn khịt mũi, một mùi hăng nồng sộc vào mũi. Mùi máu tươi. Trần Phong nhíu mày. Một mùi máu tươi nồng nặc, nhưng không hề mới, tựa như máu đã để lâu ngày, biến chất, hôi thối xen lẫn mùi máu tanh, chỉ ngửi thôi cũng đã khiến người ta có chút choáng váng. Trần Phong nghiêng người, nhìn vào bên trong. Ở hành lang, một bóng dáng cồng kềnh xuất hiện trước mắt hắn, cao khoảng 2 mét, hình dáng như một con đĩa, nhưng phần dưới lại mọc ra 4 chi giống như chân, toàn thân đỏ rực như máu. Dù ở khoảng cách xa, vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng nặc đó. Huyết đĩa. Đây là biến thể của loài đĩa. Một con đĩa ban đầu chỉ nhỏ bằng ngón út, nhưng sau khi hút máu người, nó có thể lớn bằng cánh tay trẻ em. Còn bây giờ, sinh vật này dài hơn 2 mét, thân hình như một con heo béo, cần phải hút bao nhiêu máu, giết bao nhiêu người mới có thể biến thành bộ dạng này. Khi tấn công, trên người nó sẽ xuất hiện vô số xúc tu nhỏ li ti. Một khi quấn chặt lấy kẻ địch, chỉ trong vài giây, một người trưởng thành sẽ biến thành một cái xác khô. Hung tàn, dữ tợn, thậm chí là ghê tởm và kinh dị. Hơn nữa, huyết đĩa đã tiến hóa ra tứ chi, tốc độ cũng được tăng cường. Đối với người thường, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng. Sinh vật mạnh mẽ. Phải biết, những sinh vật như huyết đĩa đều có một lãnh địa riêng, khiến cho dấu vết hoạt động của các côn trùng khác giảm mạnh. Đây có lẽ là người gác cổng cuối cùng trước khi gặp được lôi đình chiến bọ cạp. Huyết đĩa cuộn tròn nằm đó, dáng vẻ dữ tợn, tứ chi quái dị, cơ thể bao bọc bởi huyết tương khiến người ta cảm nhận rõ một luồng áp lực ngột ngạt. Ngoài lôi đình chiến bọ cạp ra, nó ở đây căn bản không có thiên địch. Giết nó. Trần Phong nhìn về phía trước, giọng nói lạnh lùng. Báo tan giả khẽ nghiêng mình, bước lên một bước, trong mắt lóe lên sát khí sắc lạnh. Càng lúc càng gần, khi khoảng cách hai bên chỉ còn 7, 8 mét, báo tan giả đạp mạnh chân sau, một luồng sức mạnh vô cùng ngang ngược trào dâng trong cơ thể nó, thậm chí toàn thân cơ bắp đều có những gợn sóng kịch liệt. Tiếng bước chân của báo tan giả quá lớn, đã thu hút sự chú ý của huyết đĩa. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Huyết đĩa dù có phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể né được đòn tấn công hung mãnh này. Bụp. Một tiếng xé rách huyết nhục vang lên, đuôi của huyết đĩa trực tiếp bị chém đứt, một mảng lớn huyết tương bắn tung tóe ra đất. Một ít máu còn bắn lên người báo tan giả. Xèo xèo, da của báo tan giả bốc lên một ít khói trắng, làn da vốn màu nâu xanh lập tức biến thành đen kịt. Những giọt huyết tương này không biết đã được cất giữ trong cơ thể huyết đĩa bao lâu, sớm đã biến chất, thậm chí còn có tính ăn mòn. Nó không chỉ có kịch độc, mà nồng độ còn giống như axit sulfuric. Côn trùng vốn rất yếu ớt, như gián, bọ rùa, rết, chỉ cần một cú giẫm nhẹ là sẽ biến thành một đống thịt nát. Nhưng trong thời tận thế, gen của chúng đã được khởi động lại, không chỉ hình thể to lớn hơn, mà năng lực cũng trở nên vô cùng đáng sợ. TT một luồng khí tức kinh khủng đang lan tỏa, huyết đĩa cảm nhận được một tia áp bức. Lúc này, toàn thân nó run rẩy, những chiếc chân ở hai bên thân thể như những con sóng vỗ tùy ý, sau một khắc, nó rít lên một tiếng, như một cơn sóng thần do vỏ trái đất vận động gây ra, liền quay đầu bỏ chạy. Trước đây, huyết đĩa tuyệt đối được xem là một trong những bá chủ ở đây, nhưng bây giờ một ý chí kinh khủng giáng lâm, khiến nó lập tức cảm thấy sợ hãi, thậm chí máu trong người cũng như đông lại. Chạy trốn. Trong tình huống này, nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Bị huyết tương dính vào người, cơ bắp trên người báo tan giả đã xoắn lại, răng môi do dùng sức quá độ đang rỉ ra từng tia máu đen. Một giây sau, nó nhảy lên thật cao, thân hình khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh, hóa thành một bóng đen lớn bao trùm xuống. Bụp. Uy thế của răng nanh sử thi trực tiếp đánh xuyên qua lưng của huyết đĩa, lưng nó lập tức bị xé toạc, máu tươi tuôn ra. Con huyết đĩa đáng thương, chỉ có sức mạnh vô cùng và kịch độc, lại gặp phải đòn đánh lén của báo tan giả sau đó, mỗi một lần đối đầu trực diện đều khiến nó bất lực. Lúc này, huyết đĩa ngã trên mặt đất hoàn toàn không còn sức phản kháng, chỉ có thể thoi thóp chờ chết. Rắc. Báo tan giả một cước giẫm nát đầu của huyết đĩa. Con côn trùng có tiềm năng vô hạn này cứ như vậy mà chết tại đây. Trần Phong liếc nhìn thi thể trên đất, lắc đầu, thi thể của huyết đĩa không có giá trị thu thập. Tầng 17. càng leo cao, cảm giác âm u càng ngày càng mãnh liệt. Trước mắt Trần Phong xuất hiện một đại sảnh, cửa lớn đóng chặt, nhưng bên trong lại tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta kinh hãi. Đến mức, tầng lầu này không có con côn trùng nào dám đi lên. Ánh mắt Trần Phong trở nên ngưng trọng, lúc này, ngay cả tiếng thở cũng trở nên nhỏ đến mức khó nghe. Kẻ tồn tại bên trong không phải là một nhân vật đơn giản, khinh địch là tối kỵ, Trần Phong sẽ không phạm phải sai lầm này. Trần Phong cẩn thận hé mở một khe cửa. Cửa mở. Đây là một phòng họp lớn, ở trung tâm là một con bọ cạp khổng lồ đang nằm đó. Chỉ cần nhìn thoáng qua, luồng khí hung tợn, tanh máu và sát phạt kia cũng đủ khiến người ta kinh hãi, nhất là đôi càng sắc bén như dao, tỏa ra hơi lạnh rợn người. Đôi mắt màu xanh lam lóe lên, mơ hồ có thể thấy được khí tức khát máu nồng đậm. Không chỉ vậy, trên người nó còn quấn quanh những tia sét, tỏa ra màu sắc lộng lẫy chói mắt. Lôi đình chiến bọ cạp. Quả nhiên là sinh vật này. Nhìn thấy hình dạng của con quái vật, Trần Phong đã khẳng định phán đoán của mình. Chỉ là có chút không ổn. Con lôi đình chiến bọ cạp này có vẻ hơi nóng nảy, lúc này, nó đang thở hổn hển, tựa như đang phải chịu đựng một cơn đau đớn kịch liệt nào đó. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút hoang mang, lôi đình chiến bọ cạp thích yên tĩnh, sau khi ăn no, nó thích nhất là trốn vào góc tối ngủ say. Là bá chủ ở đây, lôi đình chiến bọ cạp căn bản không thiếu thức ăn, nhưng biểu hiện hiện tại của nó lại có chút bất thường. Nóng nảy, bồn chồn. Nó có vẻ đang rất đau đớn. Trần Phong không ra tay, mà đứng ở cửa nhìn chăm chú mọi thứ trước mắt. Phục phục. Một tiếng xé rách vang lên. Trần Phong đột nhiên cứng người. Hắn nhìn thấy gì? Lưng của lôi đình chiến bọ cạp bỗng nứt ra một khe hở, ngay sau đó, từng con sinh vật trắng nõn từ bên trong bò ra. Ấu trùng. Con lôi đình chiến bọ cạp này lại là con cái, và đang trong thời kỳ sinh sản. Chẳng trách nó lại nóng nảy như vậy, đó là vì cơn đau trên người khiến nó khó mà chịu đựng. Trong đầu Trần Phong hiện lên một vài ký ức, thông tin về việc sinh sản của lôi đình chiến bọ cạp. Lôi đình chiến bọ cạp một khi giao phối cũng đồng nghĩa với việc sinh mệnh đi đến hồi kết. Sau khi giao phối, bọ cạp đực sẽ nằm im bất động, dùng thân thể của mình để cung cấp dinh dưỡng cho bọ cạp cái. Bọ cạp cái sau khi ăn xong bọ cạp đực, bào thai sẽ chín mùi, và nó sẽ nứt lưng để sinh sản. Thật tàn khốc. Sau khi sinh xong, hàng chục con bọ cạp con sẽ leo lên lưng mẹ và bắt đầu ăn thịt nó. Chúng dựa vào năng lượng từ cơ thể mẹ để thu hoạch sức mạnh trong thời gian ngắn bọ cạp được nuôi dưỡng bọ cạp cái, và bọ cạp cái thì bị ấu trùng ăn thịt. Một sự truyền thừa vô cùng quái dị. Lúc này, những con ấu trùng sau khi chui ra từ lưng liền bám vào cơ thể mẹ. Chúng chỉ to bằng nắm tay, miệng có giác hút như những lưỡi dao nhỏ, xé rách huyết nhục của bọ cạp cái. Theo lẽ thường, con bọ cạp cái này sẽ bị ăn sạch trong vòng một ngày. Nhưng mọi chuyện đều không có gì là tuyệt đối. Đột nhiên, trên người lôi đình chiến bọ cạp lóe lên một tia sét. Mặc dù ấu trùng có khả năng kháng điện nhất định, nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành, cơ thể rung lên liền bị tê liệt. Sau đó bọ cạp cái lắc mạnh người, những con ấu trùng này liền rơi xuống. Trắc mắt lôi đình chiến bọ cạp lóe lên tia sáng tàn khốc, nó kẹp lấy một con ấu trùng và cắn nát, máu tươi đỏ lòm từ khóe miệng trào ra. Ấu trùng muốn chạy trốn, nhưng cơ thể đã sớm bị tê liệt. Cứ như vậy, lôi đình chiến bọ cạp bắt đầu ăn, chỉ trong vài lần đã ăn hết toàn bộ ấu trùng. Quy luật tự nhiên không phải là bất biến. So với việc truyền thừa, lôi đình chiến bọ cạp đã chọn chính mình. Thậm chí có học giả từng cho rằng, một số bọ cạp cái có thể cố tình mang thai. Những con ấu trùng này chứa đựng nguyên tố sinh mệnh cực mạnh, đồng thời trời sinh đã mang trong mình tia sét, đối với bọ cạp cái mà nói, chúng chính là một loại thuốc bổ. Vùng đất này không thiếu những điều kỳ lạ. Con ăn mẹ để lấy sức mạnh. Mẹ ăn con để trở nên mạnh hơn. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì sống. Đây chính là pháp tắc của vùng đất hoang tàn này. Từng con ấu trùng, từ lúc sinh ra đã bị ăn thịt. Thậm chí chưa đầy 10 phút, chúng đã trở thành năng lượng trong bụng của bọ cạp mẹ. Tia sét trên người nó bắt đầu lan rộng, tựa như có sinh mệnh, chậm rãi lưu chuyển trên cơ thể. Trần Phong không hề can thiệp vào việc lôi đình chiến bọ cạp ăn thịt con. Điều này giống như đang nấu ăn vậy. Giống như món tôm say. Đây là một món ăn nổi tiếng, đem tôm sống bỏ vào rượu, chẳng mấy chốc tôm sẽ say. Mà lúc này, những con ấu trùng này chính là nguyên liệu của Trần Phong. Những nguyên liệu này bị lôi đình chiến bọ cạp nuốt vào bụng, năng lượng của nó tăng vọt, sinh mệnh lực trong cơ thể thậm chí còn vượt qua cả thời kỳ đỉnh cao. Dưới trạng thái này, tỷ lệ triệu hồi được sinh vật mạnh mẽ sẽ tăng lên rất nhiều. Cơn đau dữ dội và việc ăn thịt đã che mờ khả năng nhận biết của lôi đình chiến bọ cạp. Nó sẽ không ngờ rằng, ở khoảng cách chỉ vài mét, lại có kẻ đang nhòm ngó cơ thể của nó. Cũng gần xong rồi. Lôi đình chiến bọ cạp đã ăn hết toàn bộ ấu trùng, sinh mệnh lực của nó đã trở nên hùng hậu hơn rất nhiều. Nếu nói ở cấp bạch ngân, nó chỉ có 30 năm tuổi thọ, thì bây giờ, sinh mệnh lực của nó đã vượt qua 50 năm. 50 năm, điều này đã làm tăng đáng kể cơ hội của nó để đột phá lên cảnh giới cao hơn. Trên thực tế, chỉ cần không quá ngu ngốc, tương lai của nó sẽ không thể hạn lượng. Nhưng, để thực sự biến những năng lượng này thành bản nguyên chi lực, cần một chút thời gian. Tuy nhiên, Trần Phong hiển nhiên không có ý định cho nó cơ hội đó. Cạch. Tiếng bước chân rõ ràng vang lên ở cửa, Trần Phong trực tiếp mở cửa bước vào. TT Lôi đình chiến bọ cạp cảm thấy một tia cảnh giác. Nó ngồi thẳng dậy, hai chiếc càng khổng lồ nhanh chóng mở ra đóng vào, trong không khí thậm chí còn vang lên những tiếng xé gió. Tia sét trên người nó càng giống như những tinh linh đang nhảy múa, lan tràn khắp cơ thể. Tia sét này khiến cho đòn tấn công của nó có hiệu ứng tê liệt. Quái vật hỗn hợp là một đối thủ vô cùng khó nhằn. So với những sinh vật chỉ thuần chiến đấu hoặc thuần thi pháp, Lôi đình chiến bọ cạp có sức phá hoại mạnh mẽ hơn. Mặc dù không hiếm có như Sâm La chi bướm, nhưng cũng cao hơn một bậc so với ma quan gián. Thấy Lôi đình chiến bọ cạp khiêu khích, Báo Tang Giả bước về phía trước một bước. Trên người nó vẫn còn chảy xuống huyết tương, trên khuôn mặt đầy dây kẽm còn dính một ít thịt vụn. Không cần ngươi. Trần Phong đưa tay ra, chặn trước mặt Báo Tang Giả. Lôi đình chiến bọ cạp vừa mới sinh sản xong, thể lực còn chưa hồi phục. Trần Phong muốn thử nghiệm năng lực của mình, trận chiến này, hắn muốn tự mình ra tay. Trần Phong nhìn thẳng về phía trước. Viêm ma biến thân. Quần áo trên người hắn trực tiếp hóa thành tro bụi. Từ bụng bắt đầu, những hoa văn lốm đốm bắt đầu lan rộng. Căn phòng vốn âm lãnh, lập tức trở nên nóng bức không chịu nổi. Trong chốc lát, làn da tái nhợt của hắn hiện lên một mảng lửa, sau đó toàn bộ cơ thể hóa thành một ngọn lửa hình người, tựa như ngọn đuốc trong đêm tối, xua tan sự ẩm ướt và hắc ám xung quanh. Đây mới là cảm giác của sức mạnh. Lúc này, linh hồn của Trần Phong dường như cũng đang sôi trào. Hắn nhìn về phía trước, giọng nói trầm thấp, hãy để ngọn lửa thanh tẩy tất cả. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm rực lửa xuất hiện trong tay hắn. Tàn nhẫn là từ để miêu tả Lôi đình chiến bọ cạp. Vì sức mạnh, nó không tiếc ăn thịt con của mình. Rất có thể, ngay từ đầu đây đã là âm mưu của nó. Hàng chục con ấu trùng hoàn toàn có thể mang lại cho nó một nguồn sinh mệnh lực dồi dào. Nếu để nó yên ổn một thời gian, không chừng sẽ tiến hóa thành một sinh mệnh thể mạnh mẽ hơn. Hoàng Kim. Đó cũng không phải là không thể. Nhưng sự tấn thăng yên ổn đó, lại vì sự quấy rầy của Trần Phong mà trở nên đầy biến cố. Tê tê. Tiếng gầm giận dữ vang lên. Con Lôi đình chiến bọ cạp hung tàn dường như đã bị Trần Phong chọc giận. Do ăn quá nhanh, khóe miệng nó thậm chí còn dính lại tàn thi của ấu trùng. Đuôi có nọc độc, hai bên là càng khổng lồ, trên người lại có tia sét. Cơ thể của nó tựa như một tấm lưới kín kẽ, dù là tấn công hay phòng ngự đều có thể gọi là hoàn mỹ. Nhưng điều đó lại không thể ngăn cản được thế công của Trần Phong. Ngọn lửa lan tràn. Thân hình Trần Phong nhanh như một con thỏ, dùng tốc độ vượt mức bình thường lao về phía trước. Gần như ngay khi Lôi đình chiến bọ cạp sắp đến trước mặt hắn, một kiếm từ trên xuống dưới chém thẳng xuống. Mục tiêu của Lôi đình chiến bọ cạp quá lớn, nó dù đã né tránh, nhưng vẫn không thể tránh hoàn toàn. Lớp giáp trùng trực tiếp bị xé rách, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt vết thương, thậm chí còn không có máu tươi phun ra. Vết thương tiếp tục bị đốt cháy. Đây là một nỗi đau vô cùng thống khổ. Lôi đình chiến bọ cạp có chút tiến vào trạng thái cuồng bạo. Nó bước nhanh lao tới, hai chiếc càng khổng lồ gào thét lao đến, hướng về phía đầu Trần Phong mà kẹp tới. Trên người nó tỏa ra mùi huyết nhục bị nướng cháy. Là bá chủ ở đây, Lôi đình chiến bọ cạp chưa bao giờ bị thương nặng như vậy. Nó có chút tức giận, điều này khiến cho tốc độ của nó cũng bắt đầu tăng lên. Trần Phong liên tục bị đẩy lùi. Lôi đình chiến bọ cạp có kinh nghiệm thực chiến vô cùng thuần thục. Dù đang ở trong trạng thái suy yếu, nhưng sức mạnh và tốc độ của nó vẫn khiến người ta không dám xem thường. Đặc biệt là chiếc đuôi gai sau lưng, thỉnh thoảng lại lắc lư, tựa như một con rắn độc, chờ lúc Trần Phong mất tập trung sẽ cho một đòn chí mạng. Lôi đình chiến bọ cạp lộ ra vẻ mặt hung tàn, khiêu khích. Ngọn lửa nóng rực, mặc dù nội tạng không bị tổn thương, nhưng lớp than cốc trên giáp trùng lại khiến nó có chút tức giận. Nó đã cuồng bạo, suy nghĩ đã ngưng tụ đến cực hạn, cơ thể nó bắt đầu trở nên đỏ như máu. Dù ở khoảng cách xa cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập phanh phanh. Trần Phong lại một lần nữa bị đẩy lùi. Lôi đình chiến bọ cạp lập tức nắm lấy tiên cơ, lại lần nữa lao xuống gia tốc lao tới. Khoảng cách hai bên chỉ còn 3 mét, lúc này, mùi hôi thối trong miệng Lôi đình chiến bọ cạp cũng vô cùng rõ ràng. Trần Phong bỗng nhiên ngã ngửa về phía sau. Ngoài dự đoán, hắn dường như có chút không chịu nổi loại tác chiến cường độ cao này. Lôi đình chiến bọ cạp định thừa thắng xông lên, nó đạp chân sau, cơ thể cũng ngay lập tức lao về phía Trần Phong. Trong khoảnh khắc, hai bên thậm chí đã ở trong trạng thái mặt đối mặt. Trong tình huống này, trên mặt Trần Phong không có chút sợ hãi nào, mà là một nụ cười lạnh khi âm mưu đã thành. Hắn nhếch khóe miệng, bỗng nhiên lạnh giọng nói, vạn tượng chi mâu mở. Trần Phong ngã xuống đất, Lôi Đình Chiến Bọ Cạp vốn dĩ có thể thuận thế bẻ gãy đầu hắn, nhưng đột nhiên, con ngươi của hắn biến thành màu xanh biếc, bên trong còn có bốn chấm nhỏ lộng lẫy đang chậm rãi xoay tròn. Khoảnh khắc này, thời gian xung quanh dường như dừng lại. Chỉ một thoáng, Lôi Đình Chiến Bọ Cạp lại trở lại bình thường. Nó trưởng thành từ chết chóc và giết chóc. Ở đây, nó là bá chủ tuyệt đối, bất kỳ kẻ nào dám đặt chân đến mảnh đất này đều sẽ trở thành thức ăn của nó. Không có gì có thể thay đổi được cái chết của tên người này. Nhìn Trần Phong đang ngã trên mặt đất, Lôi Đình Chiến Bọ Cạp há miệng, trong chốc lát, bốn chiếc răng nanh đáng sợ lộ ra, tỏa ra mùi hôi thối. Nó gầm thét, lệ khí trong lòng hoàn toàn bùng phát, định một mụn nuốt chửng Trần Phong. Ở khoảng cách này, không ai có thể thoát được. Soạt soạt nhưng, ngay khi Lôi Đình Chiến Bọ Cạp chuẩn bị ăn, trên lưng nó đột nhiên có một cơn tê dại, ngay sau đó, một con ấu trùng rơi xuống. Con ấu trùng này chỉ to bằng nắm đấm, nhưng hình dáng lại giống hệt Lôi Đình Chiến Bọ Cạp. Những con côn trùng vốn có cơ hội trở thành cường giả này, vừa rồi đã bị bọ cạp mẹ ăn thịt hơn phân nữa. Thức ăn. Trong mắt Lôi Đình Chiến Bọ Cạp không có chút thương hại nào. Là một con côn trùng, nó chỉ có bản năng đơn giản nhất. Ấu trùng, chúng chẳng qua chỉ là năng lượng để nó tấn thăng. Nó cúi đầu, cắn nát cơ thể ấu trùng, máu tươi trào ra trong miệng. Soạt soạt chưa kịp đợi Lôi Đình Chiến Bọ Cạp ngẩng đầu, lại có hai con nữa từ trên lưng nó bò xuống. Vẫn còn cá lọt lưới sao? Lôi Đình Chiến Bọ Cạp nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, nó lại nuốt hai con ấu trùng này vào bụng. Soạt soạt lúc này, hàng chục con ấu trùng từ trên lưng nó rơi xuống. Lôi Đình Chiến Bọ Cạp cuối cùng cũng có chút bối rối. Là cơ thể mẹ, nó nhớ rõ ràng trước đó trên lưng đã không còn bất kỳ ấu trùng nào. Còn sót lại một hai con có thể hiểu được, nhưng bây giờ lại có hàng chục con cùng xuất hiện, điều này khiến nó cảm thấy có chút mờ mịt. Không. Không chỉ là hàng chục con. Ngay giây sau, lưng của Lôi Đình Chiến Bọ Cạp đột nhiên đau nhói, ngay sau đó, lưng nó đột nhiên nứt ra, một bầy ấu trùng từ bên trong bò ra. 10 con, 20 con, gần 100 con từ bên trong chui ra. Bầy côn trùng này kế thừa sự hung tàn của bọ cạp mẹ, sau khi ra đời liền trực tiếp bắt đầu xé rách huyết nhục trên người Lôi Đình Chiến Bọ Cạp. Đau đớn tột cùng. TT Lôi Đình Chiến Bọ Cạp lúc này cuối cùng cũng phát hiện có chuyện không ổn. Nó rít lên một tiếng, trên người lóe lên một tia sét, ngay sau đó, nó bắt đầu lắc mạnh cơ thể. Giống như trước đây, những con ấu trùng này nhao nhao rơi xuống. Chưa kịp thở phào một hơi, cảm giác tê dại trên lưng lại xuất hiện, lưng lại một lần nữa nứt ra, khoảng hơn 200 con ấu trùng từ bên trong bò ra. Chúng như những oan hồn không thể siêu thoát, bất tử bất diệt, dù dùng thủ đoạn gì cũng không thể giết chết, không thể diệt sạch. Lôi Đình Chiến Bọ Cạp nổi điên, sự chú ý của nó đã hoàn toàn không còn trên người Trần Phong. Nó gầm thét, dòng điện trên người hết lần này đến lần khác xuất hiện, cố gắng diệt trừ những con ấu trùng này. Thế nhưng, những con ấu trùng này lại hết lần này đến lần khác tái sinh. Không biết qua bao lâu, trên mặt đất đã đầy rẫy thi thể của hàng ngàn con ấu trùng, lít nha lít nhít, thậm chí không còn chỗ đặt chân. Lôi Đình Chiến Bọ Cạp thở hổn hển, dù nó có phóng điện hay lắc người thế nào đi nữa, những con ấu trùng này vẫn như giòi trong xương, bám chặt vào người nó, không thể nào loại bỏ được. Cơ thể nó đã bị gặm nhấm đến mức biến dạng, lưng hoàn toàn bị khoét rỗng, thậm chí một con mắt cũng bị mấy con ấu trùng cắn nát. Tuyệt vọng. Lôi Đình Chiến Bọ Cạp bây giờ đã hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể sớm đã bị nỗi đau chiếm cứ. Cuối cùng, sức lực của nó cạn kiệt, nó nằm rạp trên mặt đất, thoi thóp, tựa như một con giả thú lúc tuổi xế chiều, chờ đợi cái chết giáng xuống. Thê thảm, tuyệt vọng, Lôi Đình Chiến Bọ Cạp mở to hai mắt. Trong tầm mắt còn lại của nó, đã bị vô số con ấu trùng bao phủ. Trong mắt Trần Phong, trên người Lôi Đình Chiến Bọ Cạp căn bản không có một con ấu trùng nào. Vừa rồi, nó chỉ như điên dại chạy vòng quanh tại chỗ, tia sét trên người bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí sàn nhà cũng bị đánh xuyên, lộ ra lớp xi măng bên trong. Đây chính là vạn tượng chi mâu. Hiến tế Sâm La chi bướm, đem huyết nhục của nó hòa vào hốc mắt mình, Trần Phong đã có được năng lực tạo ra ảo ảnh của nó. Vừa rồi, Trần Phong đã chuyển dời tinh thần của đối thủ vào một thế giới hoàn toàn do hắn tưởng tượng ra. Thời gian và chất lượng của thế giới này hoàn toàn do Trần Phong khống chế. Dù bên trong đã trôi qua vài ngày, thì ở thế giới thực cũng có thể chỉ là một thoáng chốc. Người trúng chiêu sẽ cảm nhận được sự tra tấn vô tận trong thế giới ảo ảnh, đủ để khiến tinh thần sụp đổ. Dù có thân xác cường tráng hay tốc độ nhạy bén đến đâu, trước mặt vạn tượng chi mâu cũng đều vô nghĩa, sẽ chỉ trầm luân, biến thành một đống thịt không có ý thức. Tuy nhiên, loại đồng thuật này cũng có tác dụng phụ rất lớn đối với cơ thể. Mắt trái của Trần Phong bắt đầu âm ỉ đau, trên con ngươi màu xanh biếc còn phủ một lớp tơ máu. Dùng tinh thần lực tạo ra một thế giới vi mô, đối với hắn mà nói, cũng có chút áp lực. Không thể chậm trễ, đây là thời điểm tấn công tốt nhất. Trần Phong bước về phía trước một bước, tay phải dùng sức, đột nhiên vung kiếm chém về phía Lôi Đình Chiến Bọ Cạp. Phập! Lưỡi kiếm do ngọn lửa tạo thành sắc bén không biết đến mức nào, lại có thể dễ dàng cắt đứt cơ thể của Lôi Đình Chiến Bọ Cạp, trực tiếp xuyên qua lớp giáp trùng của nó. Cơn đau dữ dội không gì sánh bằng này đã làm nó tỉnh lại. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Dù Lôi Đình Chiến Bọ Cạp đã tỉnh lại từ ảo cảnh, nhưng tinh thần lực đã bị tàn phá nặng nề, trong chốc lát, căn bản không thể nào phòng ngự được. Chết đi! Trần Phong nhón mũi chân, cả người lao tới. Thu kiếm rồi lại vung kiếm, trong nháy mắt đã vung ra ba kiếm, ngay cả mặt đất cũng bị chém thủng lỗ chỗ, như bị thiên thạch tấn công, đầy những vết nứt vỡ. Phập! Phập! Trên người Lôi Đình Chiến Bọ Cạp lập tức xuất hiện mấy vết thương. Thật khó tin, con quái vật vừa rồi còn không ai bì nổi, bây giờ lại như một con gia súc yếu ớt, mặt người chém giết. Trần Phong lại một lần nữa bước về phía trước, đôi mắt tĩnh mịch của hắn càng tràn ngập một luồng khí tức ngang ngược, diệt tuyệt nhân tính, dường như chỉ một ánh mắt cũng có thể chôn vùi thế giới này, giết hết mọi sinh linh. TT Lôi Đình Chiến Bọ Cạp phát ra một tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Nó cảm nhận được sinh mệnh của mình đang dần trôi đi, điều này khiến nó vô cùng không cam lòng. Nó đã rất vất vả mới đi được đến bước này, làm sao có thể cam tâm bị giết như vậy? Trên người nó lại lần nữa tràn ngập những tia sét, lấp lóe, cố gắng làm ra một đòn phản kích cuối cùng. Tất cả đều vô ích, hãy phát huy chút nhiệt lượng cuối cùng, trở thành vật tế đi. Trần Phong gầm lên một tiếng, ngọn lửa trên thanh kiếm cháy càng thêm dữ dội. Bỗng nhiên, hắn quét ngang về phía Lôi Đình Chiến Bọ Cạp, không khí dường như cũng bị lực đạo mạnh mẽ này xé rách, mang theo uy áp hủy thiên diệt địa chém xuống. Rắc. Mọi thứ quá nhanh. Lôi Đình Chiến Bọ Cạp ngừng gào thét, nó thậm chí còn giữ nguyên tư thế tấn công. Một lát sau, từ đỉnh đầu nó nứt ra một khe hở, bốc lên một làn sương đỏ, máu tươi lập tức bị bốc hơi bịch. Thi thể của Lôi Đình Chiến Bọ Cạp ngã xuống đất. Đột nhiên, ngọn lửa trên người Trần Phong sôi trào như một quả bom nổ. Ấn ký phần viêm ma trên ngực hắn trở nên đỏ rực như than hồng, trong mắt càng phản chiếu ra ngọn lửa bỗng cháy. Hắn sắp tiến giai. Sau khi nhuốm máu của cường giả, viêm ma chi thân của Trần Phong đã xảy ra dị biến. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa trên người Trần Phong đã sôi trào như một vụ nổ, hóa thành một cột lửa bao bọc hoàn toàn lấy hắn. Cảm giác nóng rực ở ngực càng thêm rõ ràng, nội tạng dường như muốn tan chảy, khiến Trần Phong suýt nữa không chịu nổi. Cơn đau này kéo dài khoảng một phút mới bắt đầu từ từ giảm bớt. Dị biến. Cơ thể của Trần Phong đã xảy ra dị biến. Những đường vân lửa trên người càng thêm rõ ràng, trên trán còn mọc ra hai chiếc sừng nhỏ, chỉ to bằng ngón út. Đen nhánh, cứng rắn. Giống như sừng của một con dê núi. Đây là sừng ác ma, một trong những năng lực của phần viêm ma. Đây chỉ là phiên bản yếu hóa ban đầu, thậm chí không có hiệu quả gì, nhưng trên người phần viêm ma, nó lại là một trong những lá bài tẩy mạnh nhất. Sừng ác ma có khả năng tăng cường tinh thần lực, đồng thời có thể ngăn chặn phần lớn các đòn tấn công tinh thần. Một khi thành hình, nó chính là ác mộng của các nguyên tố sư. Không chỉ vậy. Trần Phong duỗi tay ra, một ngọn lửa xuất hiện, ngay sau đó, ngọn lửa này bắt đầu xoay tròn, chỉ trong vài giây đã tạo thành một quả cầu lửa. Hỏa cầu thuật. Một trong những năng lực của hệ hỏa. Hỏa diễm chi nhận, hỏa cầu thuật. Trần Phong đã có cả khả năng cận chiến và thi pháp. Tất cả đều nhờ vào ấn ký của phần viêm ma. Mặc dù Trần Phong không hề tín ngưỡng hắn, nhưng sau khi hỏa diễm chi nhận nhúng máu tươi, một phần sức mạnh sẽ được phần viêm ma cảm nhận được. Thông qua cảm giác này, phần viêm ma sẽ ban phước cho sức mạnh. Ấn ký càng mạnh, khoảng cách giữa Trần Phong và phần viêm ma càng gần. Cường giả cấp truyền kỳ có sự kiêu ngạo của riêng mình, bị một con dung dế vũ nhục, hắn tất sẽ trả thù mối hận không thể hóa giải này. Đây càng giống như một cái bẫy. Viêm ma chi thân càng mạnh, phần viêm ma càng có thể cảm nhận rõ phương hướng của Trần Phong. Một khi viêm ma chi thân đại thành, bóng dáng của Trần Phong sẽ rõ như ban ngày. Khi đó, phần viêm ma hoàn toàn có thể xé nát bức tường chiều không gian, giết chết Trần Phong, đồng thời xâm lược thế giới này, thoát khỏi thế giới tràn ngập lưu huỳnh của hắn. Nếu muốn ngăn cản phần viêm ma giáng lâm, chỉ có cách từ nay về sau không sử dụng viêm ma biến thân nữa. Chỉ có điều phần viêm ma tính toán kỹ lưỡng, tự cho là đã nắm giữ tất cả, nhưng đối với Trần Phong mà nói, đó chẳng qua chỉ là biểu hiện của sự ngu muội và vô tri của hắn. Trần Phong cũng đang lợi dụng phần viêm ma. Sức mạnh này là tương thông, phần viêm ma có thể cảm nhận được Trần Phong, thì Trần Phong cũng có thể biết rõ phương hướng của hắn. Một khi hắn đạt đến cấp truyền kỳ, hoàn toàn có thể dựa vào triệu hồi để khống chế hắn thành nô bộc của mình. Đây là một ván cờ. Thua, sẽ bị phần vi ma trấn áp, không chỉ sinh mệnh bị hủy hoại, mà còn trở thành tội nhân của thế giới này, tự tay thả ra một con ác ma cấp truyền kỳ. Thắng, sẽ triệu hồi được phần vi ma, một nô bộc cấp truyền kỳ. Sức mạnh của hắn không cần phải nghi ngờ, một khi thành công, lợi ích sẽ nhiều vô số kể. Phần vi ma đang tính kế Trần Phong, và Trần Phong cũng đang đào một cái bẫy cho hắn. Có áp lực mới có động lực. Sức mạnh mới là căn bản của tất cả. Trần Phong bây giờ chỉ muốn sống sót, lá bài tẩy càng nhiều, tỷ lệ sống sót càng lớn. Nếu không dám sử dụng vi ma chi thân, mà chết một cách bi thảm giữa đường, chẳng phải còn đau khổ hơn sao? Lúc này, Trần Phong đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, ánh mắt càng thêm kiên định, không hề bị áp lực này ảnh hưởng. Hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Ngọn lửa trên người dần dần biến mất, cho đến khi Trần Phong trở lại hình dạng con người. Hắn cúi đầu, lạnh lùng nhìn thi thể của Lôi Đình Chiến Bọ Cạp. Kẻ tồn tại không ai bì nổi vừa rồi, bây giờ lại trở thành một vật tế bi thảm. Đây là kết cục của kẻ yếu, càng làm cho niềm tin trở nên mạnh mẽ của Trần Phong thêm kiên định. Đối với việc triệu hồi, Trần Phong đã sớm quen thuộc. Đây là một vật tế hoàn hảo, thi thể không chỉ là cấp bạch ngân, mà còn đã ăn thịt hàng chục con ấu trùng, trong cơ thể ẩn chứa một nguồn sinh mệnh lực mạnh mẽ. Ngay lúc này, nếu có vài con côn trùng phế phẩm ăn hết huyết nhục của nó, hoàn toàn có khả năng tấn thăng lên cấp thanh đồng. Đối với côn trùng mà nói, thi thể của Lôi Đình Chiến Bọ Cạp chính là thiên tài địa bảo. Triệu hồi. Trần Phong quỳ một chân xuống, hai tay đâm vào não của Lôi Đình Chiến Bọ Cạp. Trong khoảnh khắc, trên người hắn bỗng phản chiếu ra một luồng năng lượng quỷ dị. Một vài đoạn ký ức hỗn tạp hiện lên trong đầu Trần Phong. Trên một vùng bình nguyên hoang vu, một vài sinh vật kỳ lạ đang đi lang thang không mục đích. Triệu hồi có thể truy tìm được dấu vết. Cảnh tượng này có lẽ đang ám chỉ điều gì đó. Đây là một đám người có cơ bắp cường tráng, mũi rộng, và răng nanh lộ rõ trong miệng. Bán thú nhân. Bán thú nhân nam cao lớn hơn người nam, họ đứng thẳng cao khoảng gần 2 mét. Bán thú nhân nữ to hơn người nữ một chút, và họ thon thả hơn bán thú nhân nam rất nhiều. Bán thú nhân có rất nhiều loại, người gấu, ngưu đầu nhân, sư tử nhân, hoặc thiên nga nhân. Bán thú nhân tính tình nóng nảy, u ám. Họ thà hành động chứ không muốn suy nghĩ, thà chiến đấu chứ không muốn tranh luận. Đây là một đám sinh vật bị kỳ thị trong vực thẳm. So với liệt ma và nhiễm trùng, những sinh vật không có trí tuệ và tay chân, đối với quân đội ác ma, chúng thích nô dịch bán thú nhân để khai thác tài nguyên hơn. Không hung tàn như giả thú, không thông minh như con người, bán thú nhân sống trong khe hẹp, từ lúc sinh ra đã làm nô lệ, cho đến khi sinh mệnh tan biến. Trên vùng bình nguyên hoang vu, vô số bán thú nhân cầm công cụ đang khai thác khoáng thạch. Phía sau họ là những con ác ma hung tàn, phán hồn ma, xà ma, thậm chí còn có một vài vi ma. Chúng nô dịch những người ốc này, phát hiện những bán thú nhân lười biếng, chúng không chút do dự mà vung roi, thậm chí trực tiếp chặt đầu đối phương. Không chỉ vậy, những con ác ma này còn xâm phạm người thân của những nô lệ này. Bán thú nhân cũng có gia đình, nhưng trong tay ác ma, họ không có chút tôn nghiêm nào. Vợ, con gái như đồ chơi bị ác ma xâm phạm, đùa giỡn. Phần lớn thời gian, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất kỳ một hành động nhỏ nào cũng có thể rước họa sát thân. Trong nhà của ác ma, bán thú nhân hoàn toàn bất lực. Tuy nhiên, nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng. Dưới áp lực mạnh mẽ này, một số bán thú nhân bắt đầu tập hợp lại và nổi dậy. Ban đầu chỉ là vài chục người, cuối cùng là vài trăm, vài vạn. Khi hàng chục vạn bán thú nhân tập hợp lại, sự thống trị của ác ma cuối cùng cũng sụp đổ. Bán thú nhân, họ là những dũng sĩ bẩm sinh, thậm chí một số người còn có khả năng của thuật sĩ. Trên vùng bình nguyên hoang vu, sau vô số năm chiến đấu, bán thú nhân cuối cùng cũng đã chiếm được mảnh đất nhuốm đầy máu của đồng loại. Tiếng gầm thét. Hàng chục vạn bán thú nhân bắt đầu gầm thét trên vùng bình nguyên. Âm thanh này xuyên thấu bầu trời, xuyên thấu bình nguyên, và chào đón một kỷ nguyên mới của họ. Nếu dịch sang ngôn ngữ của con người, đó chính là, thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ. Hàng chục vạn bán thú nhân gào thét, một cảnh tượng vô cùng chấn động. Khắp bình nguyên la liệt thi thể của đủ loại ác ma. Dựa vào sự phản kháng, chúng đã giành được thắng lợi. Những tiếng gào thét đó là tiếng mẹ đẻ của bán thú nhân. Nếu dịch ra ngôn ngữ của loài người, nó tương tự như lời thề vĩnh bất vi nô. Vực sâu vô tận, chuyện như vậy không biết đã xảy ra ở khu vực nào, nhưng có thể chắc chắn một điều, đây chính là cuộc sống thường ngày trong vực thẳm. Huyết chiến. Vực sâu không có bằng hữu vĩnh hằng, bất kỳ một va chạm nhỏ nào cũng đều có thể biến thành cuộc chiến đẫm máu. Theo tiếng gầm cuối cùng, đoạn ký ức trong đầu Trần Phong cũng tan biến. Hắn mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Triệu hồi thành công. Tinh thần lực của Trần Phong hiện tại vô cùng dồi dào, bản thân không chỉ là cấp bạch ngân mà trên người còn có ấn ký của phần vi ma, có thể nói, lần triệu hồi này đã hoàn thành quá nửa. Một khe hở màu đỏ tươi xuất hiện trước mặt hắn. Khe hở này phản phất như kết nối với một thế giới quỷ dị, xung quanh lập tức tràn ngập một luồng khí lưu huỳnh. Vực sâu. Là một triệu hồi sư, mỗi lần triệu hồi, Trần Phong đều sẽ tạm thời mở ra rào cản không gian giữa hiện thực và vực sâu. Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể tiến vào vực sâu ngay bây giờ. Trong mắt người thường, vực sâu tuyệt đối là một khu vực cấm của nhân loại, bên trong có vô số ác ma và quái vật. Nhưng rất ít người biết, đất đai trong vực thẳm tuy không màu mỡ, không khí cũng vô cùng hăng nồng, nhưng năng lượng bên trong lại đậm đặc hơn bên ngoài ít nhất gấp đôi. Không chỉ vậy, trong vực thẳm đâu đâu cũng là khoáng vật. Trong tương lai, một số học giả đã nghiên cứu ra ma tinh pháo, một loại vũ khí kết hợp giữa nguyên tố và vũ khí nóng. Nguyên liệu để chế tạo loại vũ khí này ở thế giới loài người là hàng cực hiếm, thuộc loại dùng một ít là mất một ít. Nhưng trong vực thẳm, loại khoáng vật này lại là thứ tầm thường, đi trên đường tiện tay cũng có thể nhặt được một khối lớn. Nguy hiểm luôn đi kèm với cơ hội. Nếu có thể, Trần Phong sẽ tìm cơ hội thăm dò vực sâu, nhưng không phải bây giờ. Thế giới chưa biết đó ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm, cái gọi là cấp bạch ngân ở nơi đó đơn giản chỉ là một con tốt thí, trong những trận huyết chiến, chỉ là tồn tại xung phong ở tuyến đầu. Chỉ khi đột phá đến cảnh giới truyền kỳ, mới có tư cách đi thám hiểm vực sâu. Đè nén khát vọng trong lòng, Trần Phong lại tập trung chú ý vào khe hở. Sau khi thăng lên cấp bạch ngân, hắn có tổng cộng 4 vị trí triệu hồi, và hôm nay, tứ đại triệu hồi thú cuối cùng cũng đã đầy đủ. Bán thú nhân. Trong vực thẳm, chúng có nền văn hóa của riêng mình, trong đó sự giả mang chiếm chủ đạo. Chúng không có đồng minh theo đúng nghĩa, ngoài ác ma là kẻ thù sinh tử, quan hệ của chúng với người lùn, địa tinh hay thậm chí là tinh linh đều không hề hữu hảo. Chiến sĩ. Từ lúc sinh ra, bán thú nhân đã phải chiến đấu và phản kháng suốt đời. Chúng giết ác ma, giết tinh linh, giết người lùn, giết địa tinh, giết cả khô lâu. Cả một đời chinh chiến. Dù là thân xác máu thịt, nhưng lại mang ý chí tự chiến như của vong linh. Không, tinh thần của chúng không mục rữa, mà là một sự không sợ hãi. Vĩnh bất vi nô. Kể từ khoảnh khắc chúng lật đổ kẻ thống trị, ý chí chiến đấu đã ngấm sâu vào xương tủy. Trong vực thẳm, bán thú nhân tuyệt đối là kẻ địch cấp ác mộng. Ra đi. Sự kiên nhẫn của Trần Phong đã đến giới hạn. Lúc này, hai tay hắn nắm chặt, ánh mắt như đuốc lửa. Khe hở trước mắt bỗng nhiên mở rộng ra gấp đôi, giống như một cánh cổng tràn ngập căn phòng. Một luồng khí tức kinh khủng lập tức bao trùm cả tòa nhà. Hơi thở của vực sâu quá đáng sợ, đến mức côn trùng bên ngoài cũng cảm thấy một sự hoảng loạn từ tận linh hồn. Vô số côn trùng từ nhà xác, khu nội trú và dưới lòng đất bò ra, liều mạng chạy tán loạn ra ngoài. Chỉ trong vài phút, nơi trú ngụ của côn trùng đã bị dọn sạch. Ngay cả những con côn trùng cấp thanh đồng ẩn nấp trong bóng tối cũng vội vã bỏ chạy, rời khỏi nơi thị phi này. Triệu hồi. Lần triệu hồi này đã đạt tới đỉnh điểm. Ngay sau đó, một bóng người mờ ảo hiện ra từ trong khe hở, xuất hiện ngay trước mắt Trần Phong. Mái tóc ngắn màu đỏ rủ xuống bên tai, đôi mắt tím toát lên vẻ lạnh lùng, dưới chiếc mũi thanh tú là đôi môi mỏng. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng xương, hông quấn một tấm da thú, để lộ đôi chân dài màu lúa mì. Còn dưới chân thì được quấn bằng một ít thực vật. Cả người toát ra một luồng khí tức băng lãnh, khiến người ta chỉ cần lại gần là có cảm giác như đang tiếp xúc với một con giả thú. Nhưng những điều đó vẫn chưa phải là thứ kinh ngạc nhất. Trên đầu nàng, vậy mà lại có một đôi tai mèo, sau lưng là một chiếc đuôi thon dài, có một ít lông tơ. Đây đúng là một bán thú nhân. Chỉ có điều lại là một bán thú nhân nữ. Nữ nhân, vốn là đại danh từ của sự yêu kiều, nhưng dùng từ này cho nàng lại có chút không hài hòa. Giả tính. Đúng vậy, chính là giả tính. Nàng đứng đó, tựa như một con giả thú đang chiến đấu. Con người băng lãnh quan sát Trần Phong, năm ngón tay xòe ra, để lộ những móng vuốt sắc bén. Không chỉ thế, môi nàng khẽ nhếch, bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra, không hề có sự rụt rè hay hoảng sợ, chỉ có phản ứng chiến đấu nguyên thủy nhất khi gặp nguy hiểm. Miêu nữ. Nàng có đôi mắt trong veo sáng ngời, lông mày cong cong, hàng mi dài khẽ rung động, làn da màu lúa mì khiến nàng trông vô cùng khỏe khoắn. Bán thú nhân có rất nhiều chủng tộc. Ngoài những tộc thông thường như người thằn lằn, sài lang nhân, ngưu đầu nhân, đây là những đội quân chủ lực của bán thú nhân, thậm chí còn chiếm cứ một vài lãnh địa để sinh sôi nảy nở. Ngoài ra, còn có một số bán thú nhân yếu ớt sống trong những kẻ hẹp. Miêu tộc nhân, thỏ tộc nhân, hồ tộc nhân, khác với những bán thú nhân thô kệch, hung tợn kia, ngoại hình của họ có xu hướng giống con người hơn, dung mạo thậm chí có thể sánh ngang với tinh linh. Ma ngọc trong người là có tội. Những tồn tại này là dị loại trong đám bán thú nhân. Các nàng không có thực lực mạnh mẽ, nhưng lại sở hữu dung mạo khiến người ta khao khát. Thậm chí cả đồng loại cũng coi họ là của riêng. Nam thì giết, nữ thì bắt làm nô lệ, bị nuôi nhốt trong phòng, tùy ý bắt nạt và tra tấn. Nói là bán thú nhân, chi bằng nói là sủng vật. Trong vực thẳm, các nàng giống như bọt biển, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng có thể gây ra tai họa diệt tộc. Trong những cuộc tàn sát và nô dịch kéo dài, một số chủng tộc đã biến mất. Những kẻ sống sót cũng chỉ như chó mất chủ, trốn trong những góc khuất không ai hay biết để vùng vẫy trong đau khổ, sống một cuộc sống tự cung tự cấp. Trong tình hình đó, ngay cả những sinh vật yếu ớt như cẩu đầu nhân, địa tinh, những kẻ có sức chiến đấu cạn bã, cũng dám chặn đường giết hại những bán thú nhân yếu đuối này. Có thể tưởng tượng được cuộc sống của các nàng trong vực thẳm bi thảm đến nhường nào. Miêu nữ. Lại là một thiếu nữ của miêu nhân tộc. Bán thú nhân không có tuổi thọ dài như tinh linh, cơ thể của các nàng tương tự như con người. Tuổi của nàng cũng không lớn, trong tộc bán thú nhân chỉ là một thiếu nữ. Một chủng tộc yếu đuối. Thể năng của miêu nhân tộc không cao, thứ duy nhất xuất sắc là tốc độ. Có lẽ vì lý do này mà chủng tộc của các nàng vẫn chưa bị tuyệt diệt. Giỏi chạy trốn. Một số lãnh chúa ác ma rất thích loại sinh vật này. Chúng ra lệnh cho miêu tộc nhân và khuyển tộc nhân bò trên mặt đất, đi bằng bốn chi, trên cổ còn bị đeo một tấm thẻ sắt chứng minh thân phận. Trong vực thẳm, giá trị của một miêu tộc nhân không hề thấp, thường vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý trên diện rộng. Sinh vật vực thẳm cũng thích ganh đua, có được một con miêu nữ, tuyệt đối được xem là biểu tượng của địa vị. Sủng vật. Trong vực thẳm, sự tồn tại của miêu tộc nhân càng giống như một loại sủng vật. Ngay lúc Trần Phong đang chú ý đến miêu nữ, thiếu nữ có tướng mạo giả tính này vậy mà lại bước lên một bước. Nàng khom người, răng nanh lộ ra ngoài, lồng ngực phập phồng, tựa như một con mèo đang tức giận, sắp sửa dương nanh múa vuốt. Hửm. Trần Phong nhìn thấy miêu nữ, ánh mắt ánh lên vẻ sắc lẹm. Con mèo nhỏ này vậy mà lại muốn phản kháng. Phải biết rằng, gan của miêu tộc nhân cực kỳ nhỏ, thường chỉ một tiếng gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến chúng bỏ nhà cửa, cả tộc di cư. Chính vì thế, ngay cả những sinh vật yếu ớt như địa tinh cũng dám quấy rầy các nàng. Nhưng bây giờ, miêu nữ trước mắt lại có thái độ khác thường. Lúc này, nàng hoàn toàn không giống một con mèo, mà ngược lại giống một con báo săn đang bảo vệ lãnh địa của mình. Tốt! Ta đang muốn thử năng lực của ngươi. Vị trí triệu hồi rất quý giá, ta không cho phép một sủng vật vô dụng chiếm giữ vị trí quan trọng như vậy. Hãy cho ta xem thực lực của ngươi, xem ngươi có tư cách gì để trở thành nô lệ của ta. Vừa nói, báo tang giả trực tiếp từ phía sau đứng dậy. Nó tiện tay ném nanh sử thi xuống đất, ngay sau đó hung hăng lao về phía trước, tựa như một tảng đá lăn, nghiền ép về phía miêu nữ. Mà ở phía bên kia, miêu nữ vậy mà cũng không chịu thua kém, siết chặt nắm đấm, trực tiếp đối đầu với báo tang giả. Trần Phong lắc đầu. Hắn không hề xem trọng con mèo nhỏ can đảm này, chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Báo tang giả có cơ thể vong linh, không sợ đau đớn, ngay cả súng đạn cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó, huống chi là nắm đấm của một miêu tộc nhân. Chiều cao của miêu nữ thậm chí chỉ đến hông của báo tang giả, sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Có lẽ không bao lâu nữa, cô gái này sẽ biến thành một vũng máu thịt. Trần Phong không phải là người nhân từ. Hắn sẽ không tuyển mộ những kẻ vô dụng. Đối với triệu hồi sư, việc giết chết những triệu hồi thú yếu ớt để triệu hồi những sinh vật mạnh mẽ hơn là một chuyện rất bình thường. Xinh đẹp. Điều đó thì có tác dụng gì? Đợi đến ngày Trần Phong bước vào cảnh giới truyền kỳ, hắn có lẽ sẽ nuôi bên cạnh một vài con chim hoàng yến để thưởng thức. Nhưng bây giờ thì không được, xung quanh đâu đâu cũng đầy rẫy nguy cơ. Hắn cần tận dụng mọi phương pháp để nâng cao sức chiến đấu. Rừ trong mắt báo tang giả không có khái niệm đẹp xấu. Đối với nó, chiến đấu và giết chóc mới là giai điệu chính của cuộc đời mục nát. Một con mắt lóe lên tia sáng đỏ, nhìn chằm chằm miêu nữ, nhắm thẳng vào đầu đối phương mà nện xuống. Nắm đấm của báo tang giả tựa như búa sắt, một khi trúng đòn, khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ lập tức trở thành quá khứ. Mê. Ngay khi báo tang giả sắp đánh trúng miêu nữ, ánh mắt đối phương lạnh đi, cơ thể khẽ nghiêng, né được cú va chạm của nó. Sự nhanh nhẹn siêu phàm. Miêu nhân tộc có phản xạ cực nhanh, đây là thiên phú chủng tộc, giống như thuật bắn cung của hắc ám tinh linh. Cùng lúc đó, miêu nữ vung nắm đấm, bàn tay nhỏ nhắn tưởng như mềm yếu lại đấm thẳng vào hông báo tang giả. Trông có vẻ vô nghĩa. Trong mắt người thường, điều này giống như một đứa trẻ đang đẩy một tảng đá khổng lồ, hoàn toàn không thể gây thương tổn cho kẻ địch. Thế nhưng, ngay khi sắp chạm vào báo tang giả, trên người miêu nữ đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Nắm đấm của miêu nữ tung ra, dùng hết sức mạnh toàn thân. Trong khoảnh khắc, Trần Phong vậy mà lại nghe được tiếng rít của nắm đấm xé gió. Thân thể báo tang giả bị đánh lùi lại, lùi hẳn 7, 8 bước rồi lập tức ngã nhào xuống đất, thậm chí còn lăn vài vòng. Trần Phong vừa rồi đã nhìn rõ. Ngay khoảnh khắc miêu nữ tiếp xúc với báo tan giả, trên nắm đấm của nàng đột nhiên tràn ra một tầng khí màu tím. Kình khí. Nàng đã dồn sức mạnh vào nắm đấm, đến khi chiến đấu thì bộc phát ra trong chớp mắt. Nếu là người thường chịu một đòn như vậy, nội tạng sẽ lập tức bị đánh nát, mất mạng tại chỗ. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Miêu nữ nhảy lên phía trước, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy mét, nắm đấm hướng về phía báo tan giả, đấm thẳng vào ngực nó. Báo tan giả lãnh trọn cú đấm này, lập tức phun ra một ngụm máu đen, trong đó thậm chí còn có một ít mảnh vỡ nội tạng. Quyền thuật. Gương mặt miêu nữ lạnh tanh, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nàng đối mặt với loại kẻ địch này. Thật khó tin, một sinh vật nhìn thấy địa tinh cũng sợ hãi bỏ chạy, khi đối mặt với báo tan giả lại bình tĩnh đến vậy. Gương mặt nàng không có chút biến đổi nào. Chiến đấu, đánh tan, chỉ trong vài giây, nàng đã chiến thắng báo tan giả. Quyền pháp đại sư. Miêu nữ này, vậy mà lại lĩnh ngộ được chân lý của quyền thuật. Trong vực thẳm, những tồn tại có danh hiệu này phần lớn chỉ có thể xuất hiện trong hùng tộc nhân, xài lang nhân. Đồng thời, số lượng lại cực kỳ ít. Trong 3 triệu hồi thú, liệt ma không cần phải nói, ban đầu chỉ là một đống bùn vô tri. Báo tan giả thì là một tên đồ tể khát máu, không hề có trí tuệ. Hắc ám tinh linh ngược lại có chút bản lĩnh, nhưng đó chỉ là thiên phú của tộc, từng bước một đi đến ngày hôm nay, luôn theo khuôn phép. Nhưng mà miêu nữ này lại khác. Mặc dù báo tan giả có phần khinh địch, nhưng chỉ bằng 2 quyền đã đánh trọng thương một kẻ địch đáng sợ như vậy, vẫn có thể thấy được sự đáng sợ của miêu nữ. Thiên tài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây quả thực là một thiên tài. Loại thiên phú này thậm chí còn không thua kém gì hình mẫu anh hùng, thậm chí còn mạnh hơn, bởi vì nàng từ nhỏ đã lớn lên trong vực thẳm, hoàn cảnh ở đó khắc nghiệt hơn nơi này rất nhiều. Mê. Miêu nữ không còn quan tâm đến báo tan giả, nàng tập trung ánh mắt vào Trần Phong. Ngay sau đó, cơ thể nàng bắt đầu trở nên hư ảo. Không, đó không phải là hư ảo, mà là biểu hiện của tốc độ đã đạt đến cực hạn. Chỉ trong một chớp mắt, nàng đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, đến ngay trước mặt Trần Phong. Một quyền. Không hề dừng lại, đấm thẳng vào đầu Trần Phong. Đủ hung ác. Ở khoảng cách này, với cùng cấp bậc, căn bản không có cách nào hóa giải. Sự nhanh nhẹn siêu phàm, kình khí, quyền thuật, tất cả những thứ này miêu nữ đều nắm giữ. Ngươi dám. Trần Phong không hề sợ hãi, cũng không trốn tránh, hắn quát lớn một tiếng, trực tiếp xòe bàn tay ra. Ngược lại, miêu nữ nghe thấy tiếng quát của hắn, cơ thể đột nhiên dừng lại, không thể thực hiện bất kỳ động tác nào. Sức mạnh của quy tắc. Miêu nữ dù mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Trần Phong. Tay phải trực tiếp tóm lấy cổ miêu nữ. Trần Phong nhìn thẳng vào mắt miêu nữ, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, thú vị đấy, có hơi ngoài dự đoán của ta. Một miêu tộc nhân yếu ớt, vậy mà lại lĩnh ngộ được quyền ý miêu nữ. Quyền pháp đại sư. Hai khái niệm này vốn không thể nào có liên quan. Phải biết rằng, miêu tộc sống lay lắc, trải qua cuộc sống nay đây mai đó trong vực sâu nguy hiểm, áp lực và hiểm nguy đã sớm bào mòn lòng dũng cảm của các nàng. Mà quyền pháp đại sư lại là biểu tượng của lòng dũng cảm và sự kiên cường. Việc trở thành một quyền pháp đại sư vô cùng khó khăn. Điểm đầu tiên, đó là từ bỏ tất cả vũ khí và đồ phòng ngự. Quyền pháp đại sư tin chắc rằng, mọi ngoại lực đều là hư ảo. Thay vì tốn thời gian tìm kiếm vũ khí và đồ phòng ngự, chi bằng rèn luyện chính cơ thể mình. Thân thể chính là áo giáp, nắm đấm chính là vũ khí. Không sợ hãi, không nao núng. Muốn đạt đến cảnh giới này, sức mạnh không phải là điều quan trọng nhất, yếu tố quyết định thành bại chính là một nội tâm kiên cường. Những người này dùng lòng dũng cảm để rèn luyện võ đạo của mình, ý chí mạnh mẽ, dù gặp phải kẻ địch mạnh đến đâu cũng không cảm thấy sợ hãi. Đáng sợ hơn nữa, khi đạt đến cảnh giới này, họ thậm chí có thể phớt lờ cả long uy. Rồng. Bá chủ. Bất kể ở không gian nào, đều có truyền thuyết về loài sinh vật này. Trong vực sâu, cũng có những con rồng khổng lồ sinh sống. Chúng chiếm cứ những bình nguyên hoặc núi cao, những ác ma hung ác trong mắt chúng cũng chẳng khác gì con kiến. Long uy. Dưới sự áp bức này, ngay cả một số lãnh chúa ác ma cũng không có dũng khí chiến đấu. Thế nhưng, quyền pháp đại sư lại có thể đối đầu trực diện, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Quyền pháp đại sư vô cùng hiếm, ngay cả trong vực sâu cũng không dễ gì gặp được một người. Mà bây giờ miêu nữ trước mắt này lại đột phá được giới hạn đó. Dù nàng chỉ ở cấp bạch ngân, nhưng lại sở hữu một nội tâm cứng như sắt đá. Sự tương phản quá lớn. Điều này giống như một con đại bàng bay ra từ ổ gà, đơn giản là không thể tin nổi. Trần Phong mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía miêu nữ. Lúc này, dù bị khống chế, nhưng ánh mắt nàng vẫn như một con giả thú, chưa hề thuần phục. Một luồng khí nóng bỏng ngưng tụ trên đỉnh đầu Trần Phong. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những ấn ký hoa lệ tràn ngập trên người hắn. Không chỉ vậy, hai bên đỉnh đầu hắn còn mọc ra một cặp sừng nhỏ màu đen. Biến thân Viêm Ma. Lực tay của Trần Phong tăng lên, giọng nói cũng trở nên sâu thẳm như vực biển, có phục không? Phần Viêm Ma. Kẻ xuất chúng trong loài ác ma. Loại sinh vật này tựa như hoàng tộc trong loài người, sinh ra đã có sức mạnh cường đại. Tỷ lệ chúng thăng cấp lên lãnh chúa truyền kỳ cao hơn các loài ác ma khác gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Ác ma cao cấp. Rồng chỉ là sinh vật trong truyền thuyết, còn phần Viêm Ma lại là những tên đồ tể thường thấy trong vực sâu. Trong nhà của những ác ma cao cấp này, đều nuôi nhốt một số miêu tộc nhân đã bị thú hóa. Chúng đi bằng bốn chi, sống như súc vật, đến cuối cùng, suy nghĩ của chúng hoàn toàn bị nô dịch hóa, đơn thuần trở thành một công cụ giải trí. Đến khi chủ nhân chán ghét, chúng sẽ bị vứt bỏ như rác rưởi, tự sinh tự diệt. Nhìn thấy Trần Phong biến thân, miêu nữ ngây người một chút. Nàng không ngờ rằng, ở đây lại gặp được một ác ma cao cấp. Dù hình dạng có chút kỳ quái, nhưng khí tức thì không sai, phần Viêm Ma, đây chính xác là khí tức của ác ma cao cấp. Chỉ có điều, sự ngây người này chỉ kéo dài vài giây rồi liền khôi phục lại sự tỉnh táo. Bị đối phương siết chặt cổ, sắc mặt nàng đã có chút xanh xám, nhưng ánh mắt lại không có nửa điểm sợ hãi, giải dụ nói, phu ra không sợ hãi, phu ra sẽ bảo vệ tộc nhân, phu ra sẽ trở về vòng tay của nữ thần. Giọng nói của nàng rất êm tai, dù bị hạn chế tự do, vẫn có thể nghe thấy sự bất khuất và quật cường. Trần Phong vậy mà lại hiểu được nàng đang nói gì. Kiểu giao tiếp này không phải là cuộc trò chuyện tinh thần như với Hắc Ám Tinh Linh trước đó, mà là sự giao tiếp ngôn ngữ thực sự. Là do cặp sừng ác ma sao? Cặp sừng ác ma có năng lực cảm nhận mạnh mẽ, sự xuất hiện của nó đã ban cho Trần Phong khả năng thông dịch ngôn ngữ. Phu Ra. Tên của nàng là Phu Ra. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Trần Phong đã đọc được một vài thông tin. Trở về vòng tay của nữ thần, vị thần trong miệng nàng, chẳng lẽ là Cha Rít? Trong vực sâu, mỗi loại sinh vật đều có tà thần mà chúng thờ phụng. Nữ thần của mèo và vũ đạo, đó là tín ngưỡng của miêu tộc nhân. Cha Rít là một nữ thần xinh đẹp rạng ngời. Nghe nói giọng nói của nàng rất giống với tiếng rên khe khẽ của một con mèo con khi vui vẻ, tất cả những ai lắng nghe nàng nói chuyện đều sẽ cảm thấy như được lớp lông mềm mại nhất vuốt ve. Chỉ có điều, nàng là một vị thần lỗ mãng và hay thay đổi, do đó rất ít người có thể thực sự hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng. Tính cách của nàng giống như một con mèo, độc lập, tự chủ và thích hưởng lạc, đồng thời luôn không ngừng chăm chút ngoại hình để duy trì vẻ đẹp kiều diễm. Nàng là một nữ thần có đầu mèo nhưng thân hình lại đầy đặn như một phụ nữ loài người. Danh tiếng của Cha Rít không hề nhỏ, nàng cực kỳ thích trêu chọc những người đàn ông túng tú, luôn không kìm được lòng mà cùng những người nàng gặp gỡ thảo luận về lạc thú. Tuy nhiên, mỗi khi sự nhiệt tình của nàng tan biến sau khi được thỏa mãn, Cha Rít sẽ nhanh chóng cảm thấy chán ghét, rồi lại lên đường tìm kiếm những kích thích mới. Đây là một vị thần vô cùng vô trách nhiệm. Chỉ lo hưởng lạc cho bản thân, rất ít khi quan tâm đến cuộc sống của các tín đồ. Ngoài những miêu tộc nhân trung thành, chỉ có những kẻ cặn bã như thi sĩ lang thang, những người theo chủ nghĩa hưởng lạc mới tín ngưỡng nàng. Giáo lý của Cha Rít chính là, cuộc đời là để trải nghiệm hết tất cả những lạc thú. Dưới giáo lý này, nàng thậm chí còn tổ chức những buổi yến tiệc trụy lạc vào những thời điểm đặc biệt, vô số trai xinh gái đẹp tụ tập lại, không màng liêm sĩ, không màng đạo nghĩa, chỉ đắm chìm trong những niềm vui nguyên thủy nhất. Một nữ thần không đứng đắn như vậy, lại có một tín đồ là quyền pháp đại sư, đây quả thực là một sự châm biếm lớn. Ngoài tên của mình và vị thần thờ phụng, Phu Ra còn nói đến một từ khóa, bảo vệ tộc nhân lòng dũng cảm có rất nhiều loại. Vì để vượt qua nỗi sợ, vì để theo đuổi thứ mình muốn, hoặc là, vì để bảo vệ một thứ gì đó. Chính sức mạnh của sự bảo vệ đã ban cho miêu nữ lòng dũng cảm vô tận, khiến nàng dù chỉ là một miêu tộc nhân yếu ớt, lại trở thành một quyền pháp đại sư kiên nghị không thể lay chuyển. Sự bảo vệ. Đó chính là cội nguồn sức mạnh của nàng. Tư duy của Trần Phong vận hành nhanh chóng, chưa đầy một phút, hắn đã tính toán được hết tất cả suy nghĩ của Phu Ra. Muốn thuần phục đối phương, có lẽ có thể bắt đầu từ tộc nhân của nàng. Miêu tộc nhân. Nhát gan, yếu đuối, trong vực sâu thậm chí còn không có quê hương của riêng mình. Về mặt thức ăn, lại càng cực kỳ thiếu thốn. Trong môi trường này, một số miêu tộc nhân lớn tuổi, thậm chí vì không muốn lãng phí lương thực, mà tự mình bỏ đi khỏi nhà. Vực sâu đâu đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, một khi rời khỏi tộc nhân, căn bản là thập tử vô sinh thức ăn. Đây là một điểm đột phá. Thức ăn đầy đủ, đồng nghĩa với việc có thể giảm bớt những hy sinh vô ích. Đối với miêu tộc nhân, còn có gì quan trọng hơn thức ăn? Nghĩ thông suốt điều này, Trần Phong thả miêu nữ ra, mặc cho đối phương rơi xuống đất. Ngay sau đó, không gian xung quanh bị xé rách, một thân hình khổng lồ giáng xuống trước mắt hai người. Liệt ma chui ra từ khe hở. Sau khi thôn phệ mấy cường giả cùng cấp, những cánh tay trên người liệt ma không còn màu xanh xám như trước, mà ngược lại có thêm chút hồng hào, trên đó thậm chí còn có một ít nhiệt độ. Cánh tay thanh đồng. Sức trói buộc mạnh mẽ, cho dù báo tang giả bây giờ bị nó ôm lấy, trong trường hợp không sử dụng nanh sử thi, cũng chỉ có một con đường chết. Kinh dị. Tình huống này, những cánh tay này dường như đều có sinh mệnh. Nắm tay, xòe bàn tay, thậm chí có một số cánh tay, hai ngón trỏ chạm vào nhau, làm ra điệu bộ của con gái. Quần ma loạn vũ. Đừng nói là chiến đấu, chỉ cần liếc nhìn qua cũng đã cho người ta một cảm giác hoang đường, cảm thấy vô cùng quỷ dị và khó chịu. Phu ra sống trong vực sâu, thường ngày cũng đã từng gặp qua liệt ma. Nhưng thứ trước mắt này rốt cuộc là chuyện gì, cơ thể là một đống bùn, nhưng trên đầu lại mọc ra một khuôn mặt ngọt ngào. Nàng không sợ hãi, nhưng không có nghĩa là không có cảm giác. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của phu ra, liệt ma quay đầu về phía miêu nữ này. Nó nhìn đối phương, ánh mắt không còn vẻ thân thiết như khi nhìn Trần Phong, mà lập tức biến thành một cặp mắt căm hận, đầy thù địch. Dựa dẫm và căm ghét. Đơn giản là hai thái cực. Đồ ăn ngon đồ ăn, liệt ma phát ra vài âm thanh non nớt, lần này, cuối cùng đã biến thành giọng trẻ con mềm mại. Liệt ma đang tiến hóa. Loại sinh vật này vốn dĩ dựa vào việc thôn phệ để trưởng thành. Trong vực sâu, chúng cũng giỏi nuốt chửng con mồi vào bụng. Thế nhưng, hoàn toàn không có ghi chép nào cho thấy chúng có thể dùng cách này để có được trí tuệ. Mà liệt ma trước mắt lại có chút quái dị. Kể từ khi nuốt chửng tên thống lĩnh và hoàn thành thăng cấp, năng lực của nó ngày càng trở nên kỳ quái. Ban đầu chỉ là vài từ đơn giản, nhưng sau khi lần lượt thôn phệ thêm một số con người, khả năng ngôn ngữ của nó đã tăng lên rất nhiều. Đồ ăn. Nó vậy mà đã học được từ mới. Sự tiến hóa của liệt ma đã đi chệch quỹ đạo. Ngay cả người đã tạo ra nó là Trần Phong cũng không thể đoán trước được, đến khi nó bước vào cấp hoàng kim, sẽ biến thành bộ dạng như thế nào. Nhưng có một điểm không cần lo lắng, khế ước giữa hai bên vẫn tồn tại, dù liệt ma biến thành bộ dạng gì, cũng không thể thay đổi sức mạnh của quy tắc. Trần Phong có thể tạo ra nó, thì cũng có thể hủy diệt nó. Chỉ cần một ý niệm, liệt ma sẽ trở thành một hạt bụi trên đời này. Đưa bọc đồ ra cho ta. Trần Phong nhẹ giọng nói. Liệt ma nghe thấy lời của Trần Phong, vội vàng quay người lại. Dù thức ăn có hấp dẫn đến đâu, cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của Trần Phong. Trong số các triệu hồi thú, nó là kẻ ỷ lại vào Trần Phong nhất. Thân thể liệt ma co giật một trận, ngay sau đó một bao gạo trực tiếp được đẩy ra từ bụng nó. Những cánh tay trên người càng tỏ ra xung xoe, đưa về phía Trần Phong. Thậm chí, một số cánh tay còn rụt rè, như thể ngại ngùng, không dám tiếp xúc với cơ thể Trần Phong. Cảm xúc. Không chỉ là năng lực ngôn ngữ, ngay cả cảm xúc cũng tiến hóa ra sao. Rất rõ ràng, những thay đổi của các cánh tay này bắt nguồn từ liệt ma. Nó thôn phệ bao nhiêu người, thì trong cơ thể nó có bấy nhiêu suy nghĩ. Âm hiểm, độc ác, ngại ngùng, dịu dàng, con người vốn là một thực thể phức tạp. Một kẻ giết người hàng loạt ở bên ngoài, ở nhà, có lẽ lại là một người cha dịu dàng. Một người đã có vô số cảm xúc, vậy thì, cảm xúc của hàng chục người chồng chất lên nhau sẽ phức tạp đến mức nào? Đa nhân cách. Trong cơ thể liệt ma có đến hàng trăm suy nghĩ, hàng trăm tư duy. Đến lúc này, ngay cả Trần Phong cũng cảm thấy có chút dị thường. Nếu không phải liệt ma chịu sự khống chế của hắn, mãi mãi không bao giờ phản bội, nếu ở ngoài hoang dã gặp phải một sinh vật như vậy, Trần Phong tuyệt đối sẽ vận dụng tất cả sức mạnh để tiêu diệt nó. Dị đoan. Bởi vì loại dị đoan này không nên tồn tại trên đời. Thân thể liệt ma tiếp tục co giật, ngoài gạo ra, nó lại lần lượt đưa ra một ít bánh mì và nước. Trần Phong cẩn thận, mặc dù nhà máy có đủ lương thực, nhưng hắn vẫn cất giữ một phần trên người liệt ma để phòng bất trắc. Trần Phong một tay xé rách bao gạo, từng hạt gạo châu lăn xuống đất, lại tiện tay xé một ít bánh mì, trực tiếp ném tới trước mặt miêu nữ. Miêu nữ dù không biết gạo là gì, nhưng mùi thơm tỏa ra từ bánh mì lại rõ ràng cho nàng biết, đó là thức ăn, là thứ có thể ăn được. Tại sao trên đời lại có thể có thức ăn thơm ngọt như vậy? Miêu nữ vốn kiêu ngạo quật cường, ngay cả khi nhìn thấy Trần Phong biến thân cũng chưa từng lộ ra một tia sợ hãi, lúc này vậy mà yết hầu bất giác cử động, trong mắt càng lộ ra một tia mong đợi và khao khát. Hoàn cảnh vực sâu khắc nghiệt, phần lớn đất đai không thể trồng được lương thực. Trong tình hình đó, miêu tộc nhân chỉ có thể dựa vào việc săn bắt nhuyễn trùng để sống. Tuy nhiên, thân thể nhuyễn trùng cực kỳ béo ngậy, dù nướng chín cũng rất khó ăn. Khi đói, người ta sẽ không quan tâm mình ăn gì. Chim thú, côn trùng, vỏ cây, thậm chí là đất bùn, một khi đói, đều sẽ nhét vào miệng. Nhưng dù vậy, miêu tộc nhân vẫn sống trong cảnh đói khổ. Chúng không dám đi quá xa nơi ở, đói một bữa no một bữa, đó là chuyện thường tình. Phu ra không nghi ngờ gì là thiên tài trong miêu tộc nhân, không, ngay cả trong vực sâu, nàng cũng xứng đáng với hai chữ thiên tài. Nhưng dù nàng kiên cường đến đâu, cũng chỉ là một thiếu nữ. Nàng chưa bao giờ ngửi qua mùi thơm ngọt ngào như vậy. Ngay lúc này, giọng nói của nàng thậm chí có chút thiếu thốn, không tìm ra từ ngữ nào để hình dung cảm giác này. Cắn một miếng. Một giọng nói cứ vang lên bên tai nàng. Trên thực tế, nàng đã rất lâu chưa được ăn một bữa no. Là chiến binh trong tộc, nàng mang tất cả thức ăn về cho bộ lạc. Sau khi phân phát, đến tay nàng chỉ còn một miếng to bằng lòng bàn tay. Đối với một chiến sĩ, chút thức ăn đó căn bản không đủ. Nàng không dám đi quá xa nhà. Một khi bị kẻ địch thừa cơ xâm nhập, hậu quả khó lường. Thức ăn xung quanh bộ lạc đã khan hiếm. Mặc dù bây giờ sống rất yên ổn, nhưng không còn cách nào khác, một khi nguyên liệu cạn kiệt, các nàng phải lựa chọn di cư, tìm kiếm một ngôi nhà mới. Trần Phong nắm bắt được khát vọng của Phu Ra. Hắn từ trên cao nhìn xuống đối phương, mở miệng nói, muốn không? Những thức ăn này ta có thể cho ngươi hết. Ác ma. Lúc này, Trần Phong hóa thân thành một con ác ma thực sự. Lời dụ dỗ từ miệng hắn thốt ra, ngay cả một miêu nữ kiên định, trên mặt cũng lộ ra vẻ giằng xé. Tuy nhiên, nàng rất nhanh đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Mặc dù nàng khao khát những thức ăn này, nhưng lại lo lắng hơn cho tộc nhân ở xa xôi trong vực sâu. Nàng không biết đây là đâu, càng không rõ Trần Phong là ai. Nàng ngẩng đầu, giọng nói như tiếng mèo rên rỉ, Phu Ra sẽ không bị ác ma ăn mòn, kẻ địch, ngươi là kẻ địch của tộc nhân. Con mèo nhỏ quật cường. Trần Phong cúi người xuống, trên mặt hiện lên một nụ cười, ta từ vực sâu triệu hồi ngươi đến đây, ngươi đã là nô lệ của ta. Giống như bây giờ, ta muốn giết ngươi, cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Bảo táp tinh thần. Trần Phong vừa dứt lời, cơ thể miêu nữ như có vô số con kiến bò lên, đau nhức, tê dại. Nàng trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, trán lập tức đổ một lớp mồ hôi lạnh. Dù vậy, Phu Ra cũng không lựa chọn chịu thua. Nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh tộc nhân của mình bị ác ma bắt nạt, cho dù chết, nàng cũng sẽ không cúi đầu trước ác ma. Kiêu ngạo. Quật cường. Nàng tựa như một cành mai trong tuyết, dù gặp phải nguy hiểm lớn đến đâu, trải qua bao nhiêu tai nạn, cũng sẽ không cúi đầu trước số phận, cũng sẽ không vì để sống mà vứt bỏ tộc nhân. Sự bảo vệ. Đó chính là tài sản quý giá nhất của nàng. Nhưng, câu nói tiếp theo của Trần Phong lại khiến ý chí tự chiến của nàng hoàn toàn tan biến. Đầu hàng ta. Nếu biểu hiện tốt, ta sẽ cho ngươi thức ăn. Không chỉ vậy, tộc nhân của ngươi trong vực sâu chắc hẳn đang rất khổ sở phải không? Đợi ta thăng lên cấp hoàng kim, nắm giữ sức mạnh không gian thành thạo hơn, đến lúc đó, hoàn toàn có thể đưa một ít lương thực đến cho ngươi, để tộc nhân của ngươi dùng. Thức ăn. Phu Ra nghe xong, mắt lập tức mở to, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Ngươi là cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa nơi này và vực sâu. Đây là thế giới của con người, trong không khí không có lưu huỳnh, đất đai màu mỡ, so với vực sâu, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Một lòng một dạ phò tá ta, đợi đến khi ta tiến thêm một bước, đột phá đến cấp truyền kỳ, thậm chí có thể đón toàn bộ tộc nhân của ngươi đến đây, sống trên mảnh đất này. Trần Phong không phải đang lừa gạt đối phương. Một khi thăng lên cấp truyền kỳ, năng lực của hắn sẽ hoàn toàn biến đổi. Hắn hoàn toàn có thể mở ra một cánh cổng dẫn đến vực sâu. Đó không phải là triệu hồi, những con quái vật từ vực sâu xuất hiện cũng sẽ không nghe theo chỉ huy của hắn, mà chỉ là một sự xé rách không gian đơn phương. Trong tình huống đó, một khi Trần Phong gặp phải nguy hiểm sinh tử, hoàn toàn có thể sử dụng chiêu cuối cùng này để trả thù kẻ địch của mình. Đến lúc đó, vực sâu và hiện thực tạm thời thông nhau, vô số sinh vật vực thẳm sẽ từ đó xuất hiện. Không cần nghĩ cũng biết, đó tuyệt đối là một trận chiến hủy diệt. Trần Phong cười một tiếng, rồi lập tức trở nên vô cùng sắc bén, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Một câu cuối cùng, theo ta, ngươi và tộc nhân của ngươi đều sẽ được bảo vệ. Không theo ta, lập tức phải chết. Cường giả có sự kiêu ngạo của cường giả. Phu Ra không phải hắc ám tinh linh, kẻ sau hoàn toàn là một kẻ có thể chất bị ngược đãi, càng bị ức hiếp thì càng trung thành. Mà miêu nữ trước mắt, đã thức tỉnh thành quyền pháp đại sư, tâm cảnh sớm đã được rèn luyện như đá tảng. Một khi gặp phải sự sỉ nhục, rất có thể sẽ tự kết liễu sinh mệnh, thậm chí võ đạo cũng sẽ đình trệ, bởi vì tâm linh của nàng đã có một vết nhơ. Trấn áp. Trần Phong phải khiến đối phương toàn tâm toàn ý trung thành với mình. Chỉ có như vậy, quyền thuật của nàng mới có thể thông suốt, khi chiến đấu, vẫn giữ được khí thế không sợ hãi. Ta lồng ngực Phu Ra run rẩy kịch liệt, môi khẽ nhếch, thở hổn hển. Một quyền pháp đại sư vậy mà lại thất thố như vậy, có thể thấy nội tâm dao động đến mức nào. Hửm. Trần Phong hừ lạnh một tiếng. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm rực lửa. Ngọn lửa dữ dội, cho thấy hắn không còn kiên nhẫn. Ta, Phu Ra môi miêu nữ giật giật, tựa như đang tế bái thần linh, cơ thể đột nhiên cúi rạp xuống đất nguyện trung thành với chủ nhân. Thu hoạch lớn. dòng chính tâm phúc của Trần Phong, lại tăng thêm một vị, miêu nữ phu ra. Đối với tâm phúc thật sự, Trần Phong xưa nay không keo kiệt. Hắn lại để liệt ma lấy ra một ít thức ăn, đây đều là những món ngon mà phu ra ngày thường không thể tiếp xúc. Mặc dù nàng rất muốn mang về vực sâu cho tộc nhân cùng thưởng thức, nhưng Trần Phong hiện tại vẫn chưa thể phá vỡ rào cản không gian, cho nên ý nghĩ này cũng chỉ đành gác lại. Đã thần phục, phu ra cũng không còn khách khí nữa. Dạ dày của nàng tựa như một lỗ đen, ăn liền chính cái bánh mì mới dừng lại. Sắc mặt nàng hồng hào, so với bộ dạng trước đây, ánh mắt lúc này càng thêm sắc bén. Bộ dạng này, tựa như một con đại bàng lượn lờ trong cơn bão, sở hữu đôi cánh không sợ hãi. Phu ra chính là cảm giác này. Trước đây khi chiến đấu, nàng luôn trong tình trạng đói bụng, dù chiến đấu cũng cần cân nhắc đến việc tiêu hao thể lực. Mà bây giờ nàng đã ăn no hoàn toàn, không cần lo lắng về mức độ tiêu hao sức lực, có thể bộc phát 100% sức chiến đấu. Thân thể nhỏ bé vậy mà ăn được 9 cái bánh mì. Đây là chuyện rất bình thường. Đối với một số chức nghiệp giả hệ sức mạnh, để duy trì thể lực, họ gần như ăn uống mọi lúc mọi nơi. Khi vận dụng sức mạnh, sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Một chức nghiệp giả hệ sức mạnh cấp truyền kỳ, một bữa ăn thậm chí có thể ăn hết một con trâu. Ta vốn tưởng rằng triệu hồi ra một hòn đá vô dụng, nhưng ai ngờ được, trong hòn đá này lại ẩn giấu một viên ngọc đẹp như vậy. Báo tang giả tuy đáng sợ, nhưng so với phu ra vẫn kém một chút, bất kể là sự nhanh nhẹn hay phán đoán chiến thuật, đều không phải là thứ một vong linh có thể sánh bằng. Trần Phong thầm nghĩ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Trần Phong, phu ra ngẩng đầu, trong mắt không có sự ngại ngùng, mà ngược lại là một ánh mắt thản nhiên. Trong từ điển của nàng không có hai chữ ngại ngùng. Dù ăn nhiều thức ăn như vậy, cũng là phần thưởng nàng xứng đáng được nhận. Nàng đã đi săn cho tộc nhân ròng rã 2 năm, trong 2 năm này, nàng đã gặp qua những con dã thú hung tợn, những ác ma hung ác, và cả những đồng loại mang ý đồ xấu với mình. Kiên cường. Không có một trái tim mạnh mẽ thì không thể trở thành quyền pháp đại sư. Trần Phong rất thích ánh mắt của phu ra. Dù đã chọn trung thành với hắn, trong mắt nàng cũng không phải là sự sợ hãi, mà là một sự kháng cự nhàn nhạt và hiếu kỳ. Nàng có tư duy độc lập. Giữa hai người có một tính chất giao dịch nhất định. Trần Phong hứa hẹn sẽ cho tộc nhân của đối phương một cuộc sống ổn định, thậm chí, sau khi thăng cấp truyền kỳ, còn sẽ đón toàn bộ tộc nhân của nàng đến. Sức ăn của miêu tộc nhân bình thường cũng tương tự như con người. Miêu tộc nhân bị xua đuổi đến khu vực biên giới, số lượng còn sống sót hiện tại không nhiều. Giấc mơ của Trần Phong là muốn thành lập một căn cứ có thế lực mười mấy vạn người, thậm chí là mấy chục vạn người. Chút dân số của miêu tộc nhân căn bản không đáng lo. Hơn nữa, đừng nhìn miêu tộc nhân thuộc tầng lớp thấp trong vực sâu, nhưng các nàng cũng có một số ưu điểm. Các nàng là những trinh sát bẩm sinh, ngay cả miêu tộc nhân bình thường, tốc độ cũng gấp đôi con người. Một khi căn cứ được xây dựng, luôn có đất dụng võ cho những miêu tộc nhân này. Không chỉ vậy, Trần Phong đang suy nghĩ, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm mãnh liệt. Nếu thực sự có thể đưa miêu tộc nhân đến thế giới này, vậy thì, hắn cũng có thể để hắc ám tinh linh chiêu mộ một số đồng loại. So với miêu tộc nhân, những hắc ám tinh linh kia là những cung thủ mạnh mẽ. Không cần quá nhiều, mấy trăm hắc ám tinh linh cũng đủ để chống lại một trận công thành chiến cỡ trung. Đó không phải là suy nghĩ hão huyền. Trong vực sâu, vũ lực quyết định tất cả. Nếu hắc ám tinh linh mạnh lên, hoàn toàn có thể thành lập thế lực của riêng mình trong tộc đàn. Bồi dưỡng. Mặc dù Trần Phong không thể vung tay một cái là triệu hồi ra hàng ngàn hàng vạn triệu hồi thú, thực lực đó ngay cả tà thần trong vực sâu cũng không làm được. Nhưng hắn lại có thể bồi dưỡng tâm phúc của mình. Hắc ám tinh linh, miêu nữ, báo tang giả, thậm chí là liệt ma. Đặc biệt là liệt ma. Ban đầu nó chỉ là một đống bùn trong vực sâu, theo lý thuyết căn bản không có giá trị bồi dưỡng. Trong suy nghĩ của Trần Phong, một khi liệt ma không thể theo kịp bước chân của mình, hắn sẽ không chút do dự mà vứt bỏ nó. Nhưng mà liệt ma đi suốt chặng đường này, cơ thể đã hoàn toàn biến dị. Nó không còn là đống bùn vô dụng kia nữa, nó có ý thức. Là người hầu trung thành nhất của Trần Phong, nó chắc chắn sẽ dốc toàn lực để chiêu mộ thuộc hạ cho mình. Đại quân vong linh. Mũi tên hắc ám. Miêu chi nhất tộc. Biển thay bùn lầy. Một khi chúng trưởng thành, dưới trướng Trần Phong hoàn toàn có khả năng có thêm 4 đại quân. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể dựa vào vực sâu để bổ sung cho hệ thống chiến đấu của mình. Đến trình độ đó, cái gì mà tai họa côn trùng, cái gì mà biển sát, trước mặt vực sâu, căn bản không là gì. Vực sâu là nơi nào? Mỗi thời mỗi khắc đều đang diễn ra chiến đấu. Có thể nói, những sinh vật sống sót trên mảnh đất này, kinh nghiệm chiến đấu đã sớm ngấm vào từng tấc máu thịt trong cơ thể. Tàn nhẫn, độc ác. Chúng không cần học cách chiến đấu, bởi vì đó chính là cuộc sống và sinh hoạt thường ngày của chúng. Nghĩ đến những điều này, Trong mắt Trần Phong đều tràn ngập một tầng tơ máu, từng ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Trần Phong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tất cả mọi thứ đều phải thực tiễn mới có được chân lý. Tưởng tượng không thể đại biểu cho điều gì, cho dù những chuyện này có thể thực hiện được, cũng cần ta thăng cấp lên truyền kỳ mới được. Việc ta cần làm bây giờ, không phải là những tưởng tượng xa vời, mà là tăng cường năng lực của chính mình. Tứ đại triệu hồi thú đã viên mãn, tinh thần lực của ta đã ngưng tụ đến đỉnh điểm, hiện tại hoàn toàn có thể xem là trên cấp bạch ngân, dưới cấp hoàng kim. Trần Phong nhướng mày, thăng cấp hoàng kim, khó hơn bạch ngân gấp 10 lần. Nếu dựa vào năng lượng nguyên tố trôi nổi trong không khí, ta cần khoảng một năm mới có thể phá vỡ giới hạn cơ thể, trở thành cấp hoàng kim. Nhưng mà mấy tháng sau, đợt triều côn trùng lại là một cơ hội. Trùng triều công thành, côn trùng ít nhất có hàng ngàn con, trong đó không chỉ có côn trùng cấp bạch ngân, thậm chí còn có cả bóng dáng của trùng vương cấp hoàng kim. Ta cần dựa vào sức mạnh của thành thị, một khi tiêu diệt được trùng triều, huyết tế những thi thể này, ta hoàn toàn có thể lên ngôi hoàng kim, thậm chí hơn nữa, trực tiếp đi đến đỉnh cao hoàng kim. Điên cuồng. Đối với người bình thường, nếu biết không lâu nữa thành phố này sẽ xảy ra trùng triều, chắc hẳn đã sớm bỏ chạy. Nhưng Trần Phong vậy mà lại có ý đồ hiến tế cả đợt trùng triều này, biến nó thành sức mạnh của mình. Hiến tế mấy ngàn con côn trùng. Thủ đoạn như vậy, căn bản không phải là thứ con người có thể có. Tà thần, chỉ có tà thần trong vực sâu mới có sự quyết đoán này. Dũng khí này. Sự ngang ngược này. Trong lúc bất tri bất giác, tâm tính của Trần Phong lại một lần nữa thay đổi. Hắn đơn giản giống như một con thao thiết, nuốt chửng đất trời, tất cả những thứ có lợi cho mình, đều trực tiếp cướp lấy, không hề có một chút do dự. Thu dọn chiến lợi phẩm. Mặc dù bệnh viện này đã bị bỏ hoang, nhưng bên trong lại có không ít dược phẩm. Trong tận thế, thực phẩm và dược phẩm tuyệt đối là hai loại vật tư quan trọng nhất. Dược phẩm đối với chức nghiệp giả tuy tác dụng không lớn, nhưng hoàn toàn có thể dùng làm phần thưởng ban cho thuộc hạ. Tầng cao nhất vì có Lôi Đình chiến bọ cạp trấn giữ, ngày xưa không ai dám vào xem, dù có cũng đều bị giết sạch, trở thành thức ăn của nó. Cho nên, vật tư ở đây ngược lại rất đầy đủ. Sau một hồi vơ vét, Trần Phong đã lấy được trọn 3 thùng thuốc tiêu viêm và một thùng băng gạc y tế. Đương nhiên, những thứ này đều được niêm phong kỹ càng, rồi cất vào bụng liệt ma. Kho chứa đồ di động. Khi Trần Phong đưa dược phẩm vào bụng liệt ma, trên mặt nó cười hì hì, tựa như đang nũng nịu, mở miệng nói, ngứa. Nếu là giọng của một bé gái, có lẽ còn chịu được. Nhưng trong cơ thể liệt ma chứa đựng vô số oán khí, nụ cười của nó ngây thơ, nhưng giọng nói lại là một giọng nam trầm đục, nặng nề, kết hợp với khuôn mặt ngọt ngào kia, đơn giản khiến người ta nổi da gà. Tính đi tính lại, đã qua trọn một ngày. Đưa báo tan giả và liệt ma về vực sâu, Trần Phong mang theo Phu Ra hướng về phía căn cứ. Bên cạnh chỉ giữ lại một mình Phu Ra. Một đường vừa đi vừa nghỉ, cũng không gặp phải quái vật mạnh nào, một người một thú chẳng mấy chốc đã gần đến nhà máy. Tuy nhiên, ngay khi sắp đến nhà máy, Phu Ra bỗng nhiên dừng bước, nhe răng nanh, ánh mắt quét về phía trước, dường như đã cảm nhận được điều gì. Khứu giác của bán thú nhân nhạy hơn con người gấp nhiều lần, thậm chí, các nàng có thể thông qua khứu giác để phán đoán mạnh yếu của kẻ địch. Chính nhờ năng lực này, các nàng mới có thể lần lượt thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Nhà máy gặp nguy hiểm. Trần Phong nhíu mày. Biểu hiện của Phu Ra quá bất thường, hắn thậm chí không có thời gian do dự, trực tiếp bước dài, lao về phía nhà máy. Gần tới rồi. Ngay khi chạy thêm mấy chục mét, nhà máy cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Trần Phong. Nhưng, cổng nhà máy lại tụ tập một số người, phần lớn đều là nhân viên chiến đấu, khoảng hơn 50 người. Lúc mình đi, rõ ràng đã dặn họ không được ra ngoài, tại sao lại có nhiều người ra ngoài như vậy? Tốc độ của Trần Phong đơn giản còn nhanh hơn cả báo. Chỉ trong vài phút, hắn đã đến gần nhà máy. Cũng chính lúc này, hắn mới nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Ngụy Tốn vậy mà lại nằm trên mặt đất. Ngụy Tốn có năng lực biến thân thành thằn lằn, tâm địa độc ác, một thân giáp thằn lằn thậm chí có thể chống lại cả đạn. Hắn cũng được coi là một chức nghiệp giả có thủ đoạn và năng lực. Thế nhưng, bây giờ hắn lại sắc mặt trắng bệch nằm trên đất, trên người dính đầy máu, ngay cả khuôn mặt cũng sưng vù. Vết thương nặng nhất là ở cánh tay phải, toàn bộ cánh tay như một cái bánh quai chèo, bị vặn vẹo. Phế rồi. Cánh tay này đã hoàn toàn phế. Kẻ nào? Trần Phong lửa giận ngút trời. Hắn mới đi có một ngày, vậy mà đã có người đánh đến tận cửa, ra tay còn ác độc như vậy, trực tiếp phế đi một cánh tay của thuộc hạ. Quay đầu lại, Trần Phong nhìn về phía những người đang giằng co. Một nam hai nữ. Người đàn ông đứng trước, hai người phụ nữ như sao vây quanh trăng, đứng hai bên. Hai người phụ nữ là một cặp song sinh, tuổi khoảng 25-26. Không chỉ vậy, năng lượng trên cơ thể họ dao động, vậy mà cả hai đều đã thức tỉnh thân phận chức nghiệp giả. Về phần người đàn ông, tuổi khoảng 20, tướng mạo lạnh lùng thanh tú, trên mặt không có biểu cảm thừa thải, nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát lên vẻ trầm ổn. Nếu chỉ có vậy, cũng chưa đủ để Trần Phong coi trọng như thế. Hắn đứng đó, rõ ràng không hề cử động, nhưng lại phảng phất như một ngọn núi lớn tọa lạc ở đó, cho người ta một cảm giác vô cùng nặng nề. Đồng thời, trên người hắn, loáng thoáng còn truyền ra tiếng gầm của dã thú. Giống sói không phải sói, giống hổ không phải hổ, những âm thanh này truyền ra từ lỗ chân lông của hắn, như thể trong đó giấu kín những con dã thú, người bình thường căn bản không dám đến gần. Sợ rằng chỉ một chút không chú ý, một con mãnh hổ sẽ lao về phía mình. Người đàn ông đứng đó, trên mặt thậm chí không có biểu cảm gì, nhưng đã có một luồng sát khí đằng đằng, như hổ lao dê, dù chỉ có ba người. Cấp Bạch Ngân. Người đàn ông này lại là một cường giả cấp Bạch Ngân. Nhưng, sức mạnh của hắn không biết mạnh hơn Vương Dũng gấp bao nhiêu lần, đây là một cường giả hệ sức mạnh thực thụ. Trần Phong mặc dù cũng là cường giả cấp Bạch Ngân, nhưng hắn thức tỉnh là triệu hồi sư. Dù có sức mạnh của phần viêm ma gia trì, nhưng khí thế lại tương đối khiêm tốn. Nhưng người đàn ông trước mắt này, khí tức hùng hậu, có một loại khí thế ngang ngược, đó là sự bá đạo của mãnh hổ xuống núi, giao long xuất hải. Nữ nhân, thú gầm. Trần Phong nhìn thấy dung mạo của đối phương, trong lòng vậy mà lại xuất hiện một tia chấn kinh. Kiếp trước hắn đã sống ở thành phố Di rất nhiều năm, cường giả trong thành hắn đơn giản là nắm trong lòng bàn tay. Người trước mắt này, mặc dù dung mạo tương đối non nớt, nhưng bất luận là khí tức hay tinh thần, đều rất giống với cường giả sau này. Bách thú thần tướng. Đây là cường giả lừng lẫy trong thành, trong số mười mấy vạn người sống sót, hắn đã nổi bật lên, trở thành một trong những người khổng lồ hiếm hoi của thành phố. Thậm chí, một số người rảnh rỗi đã phân chia các cường giả của thành phố Di, bình chọn ra 10 cao thủ hàng đầu, trong đó, Bách thú thần tướng xếp thứ 7, quả thực là bá chủ trong các bá chủ. Nghe nói, hắn từ nhỏ đã học bát cực quyền, thời niên thiếu đã tham gia các cuộc thi toàn quốc, thậm chí còn giành được một số giải vàng. Từ khi tận thế bắt đầu đã có bản lĩnh quyền thuật mạnh mẽ. Hơn nữa, năng lực thức tỉnh của hắn vô cùng đặc biệt. Một khi vận dụng sức mạnh, trong cơ thể sẽ phát ra tiếng gầm của mãnh thú. Vì vậy mà có tên là Bách thú thần tướng, biểu thị rằng trong cơ thể có 100 loại giả thú, hung thú. Kiếp trước, hắn đã thăng lên cấp hoàng kim, chỉ còn cách cấp truyền kỳ một bước chân. Cơ thể đã có thể mô phỏng tiếng gầm của 42 loại giả thú. Khi đối chiến với kẻ địch, giống như trăm thú lao tới, sức uy hiếp mạnh mẽ khiến người ta không có dũng khí đối đầu. Tuy nhiên, người này lại cực kỳ háo sắc, tương truyền hắn có hậu cung 300 người, ai cũng là mỹ nhân như hoa như ngọc. Trong tận thế, đạo đức không còn. Chế độ một vợ một chồng đối với cường giả mà nói, chỉ là một tờ giấy trắng. Chỉ cần có sức mạnh, chỉ cần có năng lực, đừng nói là một người phụ nữ, dù nuôi 1.000, 1.000 người, cũng sẽ không ai đi chỉ trích ngươi. Dương Chánh. Đó là tên của hắn. Nhưng, sao người này lại xuất hiện ở đây? Trần Phong đứng đó, nhíu mày, hắn không hiểu, người đàn ông sẽ tỏa sáng vô số vinh quang trong tương lai này, tại sao lại xuất hiện trên địa bàn của hắn? Nhìn thấy trụ cột trở về, gương mặt trắng bệch của Ngụy Tốn lộ ra một tia huyết sắc. Hắn giãy dụa nói, đại nhân, những người này đến đây đòi lương thực, ta không cho, sau đó hắn liền ra tay đánh người. Nói đến đây, Ngụy Tốn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên nội tạng cũng bị thương. Ngược lại, tên Nguyên Tố sư lại ngây ngốc đứng một bên, trên người không có một vết thương nào. Trần Phong liếc hắn một cái, rồi lại chuyển ánh mắt sang Dương Chánh. Là phúc thì không phải là họa thì không tránh khỏi. Dù đối phương tìm đến đây bằng cách nào, đã hai người gặp nhau, nhất định phải có một kết quả. Nơi này là địa bàn của ta, các ngươi không nói một lời đã đánh người, có phải hơi quá đáng không? Trần Phong nhíu mày, nhìn Dương Chánh nói. Trần Phong vừa mở miệng, Dương Chánh liền nhìn sang. Ánh mắt sắc bén, ánh mắt của hắn vô cùng độc địa, nhìn vào bộ phận nào, bộ phận đó liền như có côn trùng bò qua, cho người ta một cảm giác vô cùng khó chịu. Cấp Bạch Ngân. Ánh mắt hắn ngưng trọng hơn không ít, rõ ràng cũng đã nhìn ra nội tình của Trần Phong. Một giây sau, hắn lại chuyển ánh mắt sang Phu Ra. Khi nhìn thấy nàng, con ngươi hắn co rụt lại, trong ánh mắt toát ra một sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Sự ham muốn này vô cùng mãnh liệt, tựa như củi khô gặp lửa dữ. Đôi tai và chiếc đuôi lông xù của Phu Ra đã trực tiếp đốt cháy tà niệm trong lòng hắn. Hắn chưa bao giờ thấy một người phụ nữ kỳ lạ như vậy, đơn giản khiến hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt Trần Phong băng lãnh, trực tiếp nắm bắt được sự thay đổi trong tâm lý của đối phương. Dương Chánh liếm môi, mở miệng nói, bây giờ quái vật hoành hành, ta dựa vào năng lực của mình để bảo vệ một số người khỏi sự xâm phạm của chúng. Lần này vốn ra ngoài tìm thức ăn, lại tình cờ tìm đến đây. Các siêu thị và cửa hàng tiện lợi xung quanh đã bị dọn sạch, mà ở đây lại có nhiều người như vậy, chắc hẳn thức ăn dư dả. ta chỉ muốn một ít lương thực, con bò sát nhỏ này lại dám cản đường, vì thế, ta mới cho nó một bài học nhỏ. Đại nhân, đừng nghe hắn. Hắn muốn vào lục soát lương thực, còn nói một khi lục soát, sẽ lấy đi một nửa. Ngụy Tốn cắn răng, giải thích. Hừ. Bây giờ quái vật hoành hành, con người nên giúp đỡ lẫn nhau. Ta không giết ngươi đã là may rồi. Thôi được, ta thấy huynh đệ thực lực không yếu, nếu nói với ta một lời xin lỗi, chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng, điều kiện là ta cần một lượng lớn thức ăn, ngươi phải chia cho ta một ít. Giọng Dương Chánh sang sảng hữu lực. Dù phát hiện Trần Phong cùng cấp với mình, hắn vẫn mang một bộ dạng vênh váo. Ngay cả lời xin lỗi cũng chỉ là qua loa cho xong, không hề có một chút hối hận. Vừa dứt lời, tiếng hổ gầm trên người Dương Chánh càng thêm mãnh liệt. Dưới khí thế này, các chiến sĩ trong nhà máy thậm chí còn lộ ra vẻ hoảng hốt, bị chấn nhiếp, lòng dũng cảm đã ngưng tụ qua chiến đấu trước đây lập tức bị chôn vùi. Ngươi đánh người của ta trước, bây giờ lại còn muốn đòi lương thực của ta. Có bản lĩnh thì đến mà lấy, nếu không có bản lĩnh, thì ở lại đây cho ta. Phu ra, giết hắn cho ta. Nhìn đối phương, giọng Trần Phong vốn chỉ chậm rãi, nhưng đột nhiên, lời nói thay đổi. Hắn dồn đủ lực, quát lớn, giọng nói hùng hậu, những người ở gần đều có cảm giác hít thở không thông. Dù Dương Chánh trong tương lai mạnh mẽ đến đâu, nhưng sự xuất hiện của hắn đã đe dọa đến uy tín của Trần Phong. Một khi đồng ý cho hắn lấy đi lương thực, sĩ khí chắc chắn sẽ giảm sút, thậm chí độ trung thành cũng sẽ giảm đi. Hơn nữa, ánh mắt tà niệm của Dương Chánh lại nhắm vào Phu Ra. Không chỉ đánh người trước, còn kiêu ngạo như vậy, nếu không cho tất cả mọi người ở đây một lời giải thích, hắn còn làm lão đại thế nào được? Vừa hay, hắn cũng muốn thử thực lực thực sự của một quyền pháp đại sư. Bách thú thần tướng. Còn có kẻ địch nào thích hợp làm đối thủ hơn hắn? Không ai ngờ Trần Phong lại hung ác như vậy. Cảm giác mà Dương Chánh mang lại quá mạnh mẽ. Ngụy Tốn, người trông có vẻ oai phong lẫm liệt, trong tay hắn lại như một con chó chết, ngay cả sức phản kháng cũng không có đã bị bẻ gãy tay. Hơn nữa, tiếng hổ gầm sói tru thỉnh thoảng truyền ra từ người Dương Chánh càng khiến mọi người có ảo giác như đang ở trong rừng rậm. Trong khu rừng này, nguy hiểm rình rập, một khi bước vào, hoàn toàn không có khả năng trốn thoát. Tên đi này. Dương Chánh giận dữ mắng một câu. Hắn vốn dĩ đúng là muốn đến đây cướp lương thực, bẻ gãy tay Ngụy Tốn chỉ là một sự trừng phạt. Nếu đối phương còn dám cản hắn, hắn sẽ không để lại người sống. Thức tỉnh thân thể bách thú, khí tức của hắn đã nhuốm một chút ý chí của giả thú. Niềm kiêu hãnh của hắn không cho phép kẻ yếu mạo phạm. Nhưng khi nhìn thấy Trần Phong, trong lòng hắn lại có chút do dự. Giả thú. Hung tàn, cực đoan, nhưng lại có khả năng cảm nhận siêu phàm. Mỗi khi xảy ra tai họa, giả thú thường sẽ cảm nhận được đầu tiên. Mặc dù Trần Phong trông có vẻ ôn hòa, nhưng trên người hắn, Dương Chánh vậy mà lại cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn đã lâu lắm rồi không có cảm giác đó. Không chỉ là hắn, mà còn có cả miêu nữ xinh đẹp kia. Phụ nữ bình thường nhìn thấy hắn, đã sớm run rẩy. Nhưng đối phương lại hùng hổ dọa người, hoàn toàn không quan tâm đến uy nghiêm của hắn, bất động, cực kỳ mạnh mẽ. Mặc cả. Dương Chánh dù sao cũng là nhân vật sẽ lọt vào top 10 trong tương lai. Hắn làm việc quyết đoán, có thể động thủ thì tuyệt đối không nói nhiều. Trong khoảng thời gian này, trên tay hắn cũng đã dính không ít máu tươi, có của quái vật, cũng có của con người. Nếu Trần Phong chỉ là một nhân vật bình thường, hắn sẽ trực tiếp ra tay trấn áp, thậm chí còn cướp cả miêu nữ, không nói một lời thừa thải. Nhưng bây giờ, hắn đã nhận ra sự mạnh mẽ của Trần Phong, nhưng lại không muốn mất mặt trước mọi người. Chia nửa số thức ăn là không thể, nhưng ít nhất cũng có thể mang đi một ít. Hai bên thế lực ngang nhau. Nếu theo tư duy của người bình thường, chắc chắn sẽ mặc cả, cuối cùng hòa bình giải quyết chuyện này. Dù sao, vì một kẻ yếu mà kết thù với một cường giả như Dương Chánh, căn bản không ai sẽ lựa chọn. Dương Chánh trẻ tuổi tài cao, nhìn người cực chuẩn. Hắn đoán chắc đối phương sẽ không trở mặt với mình, dù sao điều này cũng không tốt cho ai cả. Nhưng ai có thể ngờ. Trần Phong căn bản không chơi theo lẽ thường. Một giây trước còn ôn hòa nói chuyện, một giây sau đã hóa thành cuồng phong bão táp, một lời không hợp liền động thủ giết người. Tính cách này, không phải là tên điên thì là gì? Bất chấp hậu quả. Điều này căn bản là không màng đến bất kỳ hậu quả nào. Sự mạnh mẽ của Dương Chánh, những người khác chỉ nhìn thấy bề ngoài. Chỉ có Trần Phong mới hiểu rõ, sự đáng sợ thực sự của hắn. Hắn tính cách kiêu ngạo, tham lam háo sắc. Vốn dĩ loại tính cách này, trong tận thế căn bản không sống được bao lâu. Nhưng hắn lại thực sự vượt mọi chông gai, không chỉ sống sót mà thế lực ngày càng hùng hậu. Lôi Ngục chiến đoàn do hắn thành lập, càng là một trong ba đại chiến đoàn của thành phố Di, thành viên lên đến hơn ngàn người, chức nghiệp giả cũng tính bằng trăm. Con cưng của số phận. đây căn bản là một tồn tại được trời cao chiếu cố. Suốt chặng đường, cướp bóc, kết không biết bao nhiêu thù địch, nhưng vẫn có thể tiêu dao tự tại, hưởng hết vinh hoa phú quý. Hai người vốn dĩ không ở trên cùng một đường thẳng song song. Nhưng Dương Chánh ngàn vạn lần không nên chọc vào mình. Nhà máy là căn cơ của Trần Phong, những người này đều là nền tảng thế lực. Nếu bây giờ bị người ta bắt nạt đến cửa mà không dám phản kháng, sĩ khí chắc chắn sẽ rơi xuống đáy vực. Một lần ra quân, khí thế hăng hái, lần thứ hai thì suy yếu, lần thứ ba thì cạn kiệt. Dưới trướng Vương Dũng, họ đã thất bại một lần. Nếu trong tay mình lại bị người ta bắt nạt, dù trên mặt họ phục tùng mình, trong lòng chắc chắn cũng sẽ có những toan tính khác. Căn bản không thể thực sự phục tùng. Hiện nay lòng người bất ổn, Trần Phong phải có hành động để củng cố lòng người. Chỉ có như vậy, nền tảng thế lực mới có thể vững chắc, dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn thế nào, cũng sẽ không bị đánh tan, hủy diệt. Muốn làm thì làm cho tới. Giết hắn. Thế lực của Trần Phong mới thành lập. Vừa hay thiếu một vật tế cờ. Ngươi muốn động đến căn cơ của ta, để cho mọi nỗ lực của ta tan thành mây khói, để thể hiện sự mạnh mẽ của ngươi. Ta liền giết ngươi, dùng thân thể bách thú của ngươi để tế cờ. Trần Phong nheo mắt lại, trong mắt như có vô số lưỡi đao nhìn về phía Dương Chánh, tràn ngập sự kiên quyết và quả đoán. Ra lệnh một tiếng, Phu Ra quyết đoán tuân lệnh. Vì tộc nhân, Phu Ra cam nguyện trả giá tất cả. Bây giờ khó khăn lắm mới có một cơ hội, có thể khiến tộc nhân sống yên ổn, nàng căn bản sẽ không cho phép người khác phá hủy cơ hội này. Phu Ra nghi người, lưng trong nháy mắt cong lại như một cánh cung. Nàng đang tụ lực, dùng sức mạnh vào một điểm, để bản thân sắc bén như một mũi tên, thế không thể cản. Nàng khom người, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc. Trong tiếng vang đó, Phu Ra lộ ra răng nanh, một luồng sức mạnh vô cùng cường đại được tích tụ, rồi bộc phát trong nháy mắt. Ầm. Phu Ra một giây sau trực tiếp lao ra. Lực mạnh đến nỗi, ngay cả mặt đất dưới chân cũng sụp xuống ba tấc. Một quyền. Thật sự chỉ là một quyền. Đó là một đôi nắm đấm nhỏ nhắn hồng hào, trông không có bất kỳ sức sát thương nào. Từ góc nhìn của người khác, đây căn bản là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thậm chí, một số người đã quay đầu đi. Họ đã chứng kiến sự đáng sợ của Dương Chánh, thực sự không đành lòng nhìn thấy một thiếu nữ nũng nịu như vậy, bị bẻ gãy tay. Tất cả mọi người đều đang cảm thán Phu Ra không biết lượng sức. Duy chỉ có Dương Chánh là không. Sắc mặt hắn nghiêm trang, lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Đối với hắn, người xuất hiện trước mặt không phải là một thiếu nữ, mà là một mặt trời nóng rực. Quyền phong hung mãnh, hơi thở của hắn cũng có chút ngưng trệ. Nhanh. Quá nhanh. Đây là suy nghĩ thứ hai. Phu Ra uốn cong cơ thể như một cánh cung, một khi bộc phát, tốc độ quả thực nhanh đến cực điểm. Chỉ trong một cái nháy mắt, đôi nắm đấm hồng hào đó đã đập về phía đầu Dương Chánh. Trong chốc lát, con ngươi của Dương Chánh co lại thành một đường hẹp. Hắn không kịp suy nghĩ gì khác, hét lớn một tiếng, hai tay khoanh lại, trực tiếp chắn ngang trước ngực. Ầm. Nắm đấm nhỏ bé đó ngang nhiên ép xuống. Bất ngờ không kịp đề phòng, đấm thẳng vào cánh tay Dương Chánh. Lập tức, sắc mặt Dương Chánh ửng hồng, cánh tay phát ra một trận tiếng lốp bốp, rõ ràng là xương cốt đã bị chèn ép. A, Dương Chánh ngửa đầu gào thét, cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp lùi về sau 3 mét mới dừng lại. Trong mắt hắn lóe lên hung quang, gắt gao nhìn Phu Ra, lắc lắc cánh tay, đến bây giờ, trên đó vẫn còn truyền đến cảm giác tê dại. Phu Ra xa xa nhìn thẳng hắn, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào. Dương Chánh không có thời gian suy nghĩ tại sao tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Đến lúc này, hắn phải phản kích. Bước lên một bước, Dương Chánh siết chặt nắm đấm, lập tức một luồng khí tức hung tàn từ trên người bộc phát ra. Bách thú gào thét. Một luồng sức mạnh khó có thể diễn tả bằng lời bộc phát, trong chốc lát, trực tiếp bao trùm toàn bộ chiến trường. Hết chương 90. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.